Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 444 tới chương 477. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chiếc rương khổng lồ bắt đầu lắc lư dữ dội, dường như vật bên trong muốn phá tan xiềng xích để lao ra. Nhưng dưới khí tức của Ngưu Mãnh, thứ bên trong cũng chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Trong phòng khách ở lầu 5, Lý Tiêu một tay làm động tác mời. Bên cạnh y là một thiếu niên mặc áo vải đơn sơ đang nhàn nhã uống trà, dáng người thiếu niên hơi gầy, da mặt trắng nõn, lông mày sáng sủa, ánh mắt long lanh. Thôn xóm Tiêu Điều, 5 năm khô hạn. Lão ông nộp thuế, con trẻ bán lương. Ha ha ha, Hứa Hiển huynh bao năm không gặp, gần đây vẫn ổn chứ? Cũng tạm, đâu có được như ngươi, thông dong tự tại như vậy. Ta bên kia sắp mệt chết rồi đây. Hứa Hiển nhún vai, đặt chén trà xuống, thoáng có chút trách cứ. Vừa giải quyết xong một tên thần giới vương, ngươi đã gọi ta đến đây, lần này phải cho ta chút đồ tốt mới được. Ha ha ha, Hứa Hiển huynh vẫn thích đùa như vậy. Lý Tiêu nhẹ nhàng lắc chén trà trong tay, ngươi có năng lực xé rách không gian, ta đây còn phải hổ thẹn. Hứa Hiển xua tay, không để ý mà nằm nghiêng trên ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn các hộ pháp của Đăng Thiên Các, rồi cũng bật cười. Xem ra Lý Tiêu huynh ở đây sống cũng không tệ, làm hại hắn lo lắng một phen. Khi chiếc rương trên đài thủy tinh được mở ra, một con ma thú đặc biệt đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một con kim cương thổ viên nhỏ, cao chừng một thước. Vì có đấu khí của Ngưu Mãnh áp chế nên cơ thể nó mới yếu ớt như vậy, nếu không chiều cao của nó ít nhất cũng phải mấy chục mét, đủ để gọi là một gã khổng lồ. Con này tên là kim cương thổ viên, thực lực chỉ ở cảnh giới đấu linh. Nhưng mọi người yên tâm, hình thể của con ma thú này có thể tùy ý biến hóa, sau khi ký kết khế ước linh hồn, nó có thể giúp chủ nhân mang hành lý. Giá khởi điểm 1 triệu linh tinh. Nghe câu này, mọi người nhất thời tỏ ra chán ghét. Cứ tưởng là thứ gì tốt, hóa ra chỉ là một con ma thú cấp đấu linh. Bọn họ có thể dễ dàng bắt được một con ma thú cấp đấu hoàng, thậm chí là đấu tông, nên dĩ nhiên không coi trọng con kim cương thổ viên này. Ngay lúc mọi người đang tỏ ra không kiên nhẫn, một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ lầu 4 truyền đến, 1 triệu linh 1 vạn linh tinh. Nghe có người tăng giá, mọi người đều bật cười chế giảo. Không ngờ lại thật sự có người chịu bỏ ra hơn 1 triệu linh tinh để mua một món hàng thứ phẩm như vậy, đúng là đau đầu thật. Nhưng nếu nàng ta đã muốn, vậy thì cứ để cho nàng. Nhã Phi khẽ lắc đầu, rồi cất giọng, 1 triệu linh 1 vạn linh tinh lần thứ nhất. 1 triệu linh 1 vạn lần thứ hai. 1 triệu linh 1 vạn lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị khách ở phòng số 1 lầu 4 đã dùng 1 triệu linh 1 vạn linh tinh, đấu giá thành công con kim cương thổ viên này. Thanh Vân Tiên Tử tao nhã gật đầu. Người đàn ông ngồi bên cạnh nàng mỉm cười, xem ra đây cũng là đề bài mà mấy vị bạn thân giao cho hắn. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, vô số kỳ trân dị bảo xuất hiện tầng tầng lớp lớp, khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc. Vật này tên là Thượng Cổ Chí Ngẫu. Con rối nhỏ bằng nắm đấm này trông tối tăm mờ mịt, giống như một món đồ chơi của trẻ con, hoàn toàn không nhìn ra chút gì liên quan đến truyền thuyết Thượng Cổ. Thật khiến người ta nghi ngờ, không lẽ lại có liên quan đến Thiên Yêu Khôi lần trước. Nhưng Nhã Phi lại mở miệng nhắc nhở. Cổ Thượng Cổ Chí Ngẫu này không phải là Thiên Yêu Khôi. Muốn luyện chế Thiên Yêu Khôi cần hội tụ đủ ba thứ, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy thân thể làm khí, lấy linh hồn làm dẫn, lấy ma hạch làm tâm, lại kết hợp với nhiều loại tài liệu tăng cường độ cứng cho thân thể, cuối cùng mới thành tựu yêu khôi. Thượng Cổ Chí Ngẫu này là do nhục thân của một cường giả đấu đế cảnh giới huyễn hóa mà thành. Nói ra thì, Cổ Thượng Cổ Chí Ngẫu này có thể truy ngược lại đến 1 triệu năm trước. Nghe những lời này, mọi người trong sân không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Truy ngược lại 1 triệu năm trước. Đó không phải là thời đại man hoang sao? Nghe nói 1 triệu năm trước, đấu khí đại lục chỉ là một khối bản đồ hoàn chỉnh. Các cường giả sống ở đây vui vẻ hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tu luyện, hưởng thụ quà tặng của trời đất. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, những huynh đệ vốn thân thiết lại trở mặt thành thù. Về sau, vô số cường giả vì tranh đoạt tài nguyên mà tổ chức đại chiến sinh tử. Ngày đó, mặt đất sụp lún, trời đất tối tăm, sông biển đảo ngược, vô số ngôi sao vì thế mà rơi xuống khắp các ngõ ngách của đại lục, cứng rắn rung chuyển đấu khí đại lục thành vô số đại lục nhỏ, lấy Trung Châu làm chính, các nơi khác làm phụ. Từ đó về sau, tranh chấp trên đấu khí đại lục chưa bao giờ ngừng, cho đến tận ngày nay vẫn vậy. Cổ Thượng Cổ Chí Ngẫu này chính là do thân thể của một cường giả đấu đế 1 triệu năm trước biến thành. Vì hắn đã vẫn lạc, nên Cổ Chí Ngẫu này cũng vì thế mà bị trọng thương. Nếu có thể chữa trị, sau này tất nhiên sẽ trở thành cộng sự tốt nhất của các vị. Chỉ có điều, sau đại chiến thảm khốc 1 triệu năm trước, nó đã bị tổn hại càng thêm nghiêm trọng, bây giờ rất khó để thúc giục. Nhã Phi tiểu thư, Vậy cổ chiến ngẫu này làm thế nào để khởi động? Sau khi khởi động thì thực lực ra sao? Hỏi rất hay. Nhã Phi cười nói, chỉ cần nhỏ máu của ngươi lên trên để nhận chủ là được. Sơ bộ phán đoán, thực lực của thượng cổ chiến ngẫu hiện tại ở cảnh giới cửu tinh đấu tông. Nhưng nếu các vị có thể chữa trị, thực lực của nó sẽ tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cho đến khi có thể đột phá cảnh giới đấu đế. Nghe câu này, mọi người đều lắc đầu. Chiến ngẫu một khi đã tổn hại, đương thời không có mấy người có thể chữa trị. Bởi vì loại vật này nếu đã có thể truy ngược về thời viễn cổ, cũng có nghĩa là muốn chữa trị nó cũng cần những thứ của thời viễn cổ. Những bảo vật đó đã sớm theo thời gian trôi qua mà hóa thành bụi trần rồi. Giá khởi điểm 1.000 vạn linh tinh, biên độ tăng giá không được thấp hơn 100 vạn linh tinh. Mời chư vị tùy ý tăng giá. Nói xong, Nhã Phi liền quay về vị trí của mình để nghỉ ngơi. Đấu giá trong thời gian dài cũng khiến nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cũng may, băng sương sẽ liên tục truyền đấu khí vào cơ thể nàng, giúp nàng có thể hoàn thành buổi đấu giá này. Trong đại sảnh, đã có người bắt đầu đấu giá. Mặc dù chỉ là một bộ chiến ngẫu tàn phá, nhưng người ta đấu giá nó chỉ là để nghiên cứu. Nếu có thể phát hiện ra huyền bí thực sự bên trong, vậy thì hôm nay bỏ ra cái giá này cũng là một hành động đúng đắn. Tộc trưởng Thạch Tộc, Thạch Hạo, cũng đứng dậy vào lúc này, không chút e dè tăng giá, bản tọa ra giá 5.000 vạn linh tinh. Nghe mức giá này, các trưởng lão Thạch Tộc đều bị dọa cho vội vàng ngăn cản. Bọn họ đều không hiểu tộc trưởng đại nhân bị làm sao, đang yên đang lành lại đột nhiên nổi điên. Thạch Tử Lăng nhíu chặt mày, lập tức giữ lấy cổ tay ông ta, thấp giọng quát, tộc trưởng, ngài điên rồi sao? 5.000 vạn để mua một cổ thượng cổ chiến ngẫu cũ nát. Đúng vậy tộc trưởng, chiến ngẫu cũ nát chỉ có hại chứ không có lợi, không cần thiết phải tiêu tốn 5.000 vạn linh tinh đâu. Theo diễn biến của buổi đấu giá, việc Thạch Hạo tăng giá đã khiến rất nhiều cường giả phải kinh ngạc. Bọn họ không hiểu tại sao người này lại trực tiếp ra giá 50 triệu linh tinh. Lẽ nào bên trong có huyền bí gì chăng? Ngay cả Nhã Phi cũng không khỏi ném tới một ánh mắt nghi hoặc. Mặc dù thượng cổ chiến ngẫu là do cường giả đấu đế ngày xưa huyễn hóa thành, nhưng vì trải qua bao năm chiến đấu, chiến ngẫu đã hư hại nghiêm trọng, liệu có khởi động thành công được hay không vẫn còn là một ẩn số. Thạch Tộc vậy mà lại tăng giá lên 50 triệu, quả thực khiến người ta có chút khó hiểu. Tộc trưởng, ngài điên rồi sao? Đây là tương đương với 5 tỷ kim tệ đó, tiêu xài như vậy, những món đấu giá tiếp theo phải làm sao đây? Nhưng Thạch Hạo lại tuét miệng cười nói, Thạch Tử Lăng, ngươi chẳng lẽ đã quên cổ tịch mà lão tổ tông để lại sao? Nghe câu này, Thạch Tử Lăng khẽ cau mày, nhất thời không thể nhớ ra lão tổ tông rốt cuộc đã để lại cổ tịch gì, tại sao mình lại không nhớ gì cả. Nhưng Thạch Hạo lại nhắc nhở, lão tổ tông năm đó đã để lại ghi chép về thượng cổ chiến ngẫu ở trang cuối cùng của cổ tịch. Nghe nói, chỉ cần tìm được loại năng lượng tinh thuần nhất trên thế gian này rót vào trong đó, liền có thể khởi động nó, từ đó chữa trị thương thế cho bản thể của chiến ngẫu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được càng nhiều năng lượng tinh thuần, Thạch Tộc chúng ta sẽ có thể sở hữu một con khôi lỗi chiến ngẫu cảnh giới đấu đế. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão Thạch Tộc đều sững sờ tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải bọn họ có thể xưng bá toàn bộ đấu khí đại lục sao? Đừng nói là tám đại viễn cổ gia tộc, ngay cả Đăng Thiên Các cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Đến lúc đó, bảo vật của Đăng Thiên Các chẳng phải đều sẽ rơi vào tay bọn họ sao? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lập tức phá lên cười ha hả, dường như đã thấy được cảnh Thạch Tộc sẽ thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Ngay cả Thạch Tử Lăng vốn luôn trầm ổn, trong mắt cũng tràn đầy vẻ nóng bỏng. Thì ra là thế, chẳng trách tộc trưởng đại nhân lại không tiếc bất cứ giá nào để tăng giá, hóa ra lão tổ tông ngày xưa đã sớm biết Thạch Tộc sẽ có ngày hôm nay. Việc Thạch Tộc tăng giá nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả. Ngay cả tộc trưởng của các viễn cổ gia tộc khác cũng đều nghi ngờ lẫn nhau. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu Thạch Hạo đã bằng lòng ra giá 50 triệu linh tinh để mua một món thượng cổ chiến ngẫu nát bét, đích thực có chút bất thường, rất có thể bên trong thật sự cất giấu bí mật nào đó. Tộc trưởng đại nhân, ngài thấy sao? Thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt nghiêng người sang nhìn tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên bên cạnh, không nhận được hỏi ý kiến ông. Cổ Nguyên híp mắt, trên dưới đánh giá tình hình của thượng cổ chiến ngẫu, nhìn thế nào cũng không giống như có thể khởi động được. Lẽ nào là mình đã quá lo lắng? Thà tin là có, còn hơn không? Cổ Hình, một trong tam tiên của cổ tộc, mở miệng nói, ai cũng không dám đảm bảo cổ thượng cổ chiến ngẫu này có thể chữa trị thành công hay không. Nếu thật sự là như vậy, một cường giả đấu đế sẽ là tai họa cho gia tộc chúng ta. Cổ Hình nói không phải không có lý. Cổ Tiên cũng gật đầu theo. Nếu Thạch Tộc thật sự có năng lực chữa trị chiến ngẫu, tám đại viễn cổ gia tộc của họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù bọn họ đã liên kết với nhau, nhưng không ai biết được liệu có kẻ nào đột nhiên phản bội, rồi qua cầu rút ván hay không. trừ khi vạn bất đắc dĩ, cũng không thể để đối phương nhận được thượng cổ chiến ngẫu. Cổ Nguyên không vội đáp ứng mấy người, mà chuẩn bị im lặng quan sát, chờ các tộc trưởng viễn cổ gia tộc khác ra tay trước, rồi mình mới tính sau. Bọn họ dĩ nhiên cũng không muốn làm chim đầu đàn. Kiệt kiệt kiệt, nếu các ngươi đều không tăng giá, vậy bản tọa sẽ phá vỡ trò hề này. Bên phía hồn tộc, hồn thiên đế cũng quyết định đấu giá thử xem có thể chữa trị được không, liền sai hồn tầm lộ tiến hành đấu giá. Được tộc trưởng đại nhân cho phép, hồn tầm lộ cũng không chút e dè mà phát ra tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy, ta ra 80 triệu linh tinh. Món bảo vật này, chúng ta chắc chắn phải có được, không phục thì tới chiến. Bị hồn tộc khuấy động như vậy, tộc trưởng của các đại gia tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc cũng không cam chịu yếu thế mà tiến hành tăng giá. Nhất thời, giá của chiến ngẫu tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Sắc mặt Thạch Hạo, tộc trưởng Thạch tộc, tái xanh. Nghe tiếng đấu giá không ngừng truyền đến từ bốn phía, ông tức đến mức mày nhíu mắt trợn, nói, tốt, tốt, tốt lắm. Ba tiếng tốt liên tiếp vang lên, các cường giả Thạch tộc cũng cảm thấy một chút nặng nề, vẻ mặt cũng có chút khó coi. Đám người này rõ ràng không muốn để tộc khác có được cổ thượng cổ chiến ngẫu này. Theo lý mà nói, trừ khi dùng bảo vật có tính áp đảo để đấu giá, nếu không đám người kia sẽ không ngừng tăng giá, từ đó ép buộc mọi người từ bỏ cuộc đấu giá này. Thạch Hạo chuyển ánh mắt sang các tộc nhân sau lưng, trầm ngâm một lát rồi cũng chậm rãi bước ra cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi thứ trước mặt, nói, chư vị bằng hữu, cổ chiến ngẫu này đối với các vị căn bản không có tác dụng gì. Tiêu tốn rất nhiều linh tinh cũng không phải là hành động khôn ngoan, chi bằng kịp thời dừng lại, để tránh rước vào mình những phiền phức không cần thiết. Đối mặt với lời uy hiếp của Thạch Hạo, những người còn lại chỉ cười lạnh. Dưới tình huống bây giờ, ai còn có thể bị uy hiếp chứ? Nếu là Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, có lẽ các tộc trưởng kia sẽ vì thế mà kiêng dè vài phần. Nhưng tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo chỉ là một bát tinh đấu thánh, ngang hàng với bọn họ. Nếu thật sự đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Nếu các vị bằng lòng nhường cổ thượng cổ chiến ngẫu này cho bản tọa sẽ không can dự vào các vật phẩm đấu giá tiếp theo của các vị, thế nào? Nghe câu này, những người lúc trước còn chuẩn bị đấu giá lập tức im bặt, rõ ràng câu nói này đã có tác dụng rất lớn. Bọn họ dĩ nhiên không muốn tốn một lượng lớn linh tinh để mua một bộ thượng cổ chiến ngẫu không thể sử dụng. Huống hồ, những món đấu giá tiếp theo còn chưa biết có thứ gì tốt, mua quán tiêu pha quả thực không phải là hành động khôn ngoan. Đám người này dĩ nhiên cũng ăn mềm không ăn cứng, nếu ngươi cứ cưỡng ép phô trương thanh thế ở đây, sẽ không ai nể mặt ngươi. Nhưng câu nói này của Thạch Hạo lại đánh trúng vào tim đen của họ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, họ quyết định từ bỏ việc đấu giá thượng cổ chiến ngẫu. Không cần thiết vì thứ này mà lãng phí linh tinh mang theo. Họ càng quan tâm hơn đến những vật phẩm đấu giá tiếp theo, chứ không phải cái gọi là thượng cổ chiến ngẫu. Bây giờ, đại bộ phận cường giả đều đã từ bỏ, chỉ còn lại cổ tộc, hồn tộc và thạch tộc, ba thế lực đỉnh cấp đang chờ đợi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng giá tiền này vẫn sẽ bị đẩy lên một tầm cao mới. Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, yếu ớt mở miệng, tộc trưởng, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục tăng giá nữa. Đăng Thiên Các chỉ mới lấy ra một viên đan dược, ai cũng không dám đảm bảo sau này có lấy ra thêm viên nào nữa không. Và liệu có phải là đế phẩm đan dược hay không? Nghe những lời này, Cổ Nguyên nhíu chặt mày, nghiêng người nhìn về phía Cổ Đạo. Vừa định mở miệng, ông đột nhiên chuyển ánh mắt sang một vị trí khác. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế đã trực tiếp tăng giá lên 110 triệu linh tinh, đồng thời còn cộng thêm một quyển thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Dưới áp lực của mức giá này, Cổ Nguyên quyết định tin tưởng Cổ Đạo một lần. Cổ thượng cổ chiến ngẫu này cứ để cho bọn họ đi. Chỉ hy vọng kẻ sở hữu nó sẽ không thể hoàn thành việc chữa trị, nếu không dù có phải bỏ mạng, ông cũng phải hủy diệt nó triệt để. Bằng không, đấu khí đại lục này sẽ hoàn toàn rơi vào tay đám người kia, cho đến khi gia tộc bị hủy diệt, huyết mạch tàn lụi mới thôi. Cổ Nguyên dĩ nhiên không muốn đích thân chứng kiến cảnh này xảy ra, nhưng nếu tiếp theo thật sự có đế phẩm đan dược, tương lai của ông sẽ vô cùng tươi sáng, thậm chí có thể dễ dàng trấn áp các viễn cổ gia tộc khác, cho đến khi diệt trừ hết mọi tai họa ngầm. Khi cổ tộc rút lui khỏi cuộc đấu giá, trên sân chỉ còn lại tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế và tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo đang khổ cực tranh đoạt. Giọng của Thạch Hạo cũng dần trở nên lạnh lùng, dù có phải tán gia bại sản, ông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội có được một cường giả đấu đế. Các hạ, nếu ngươi đã thích như vậy, thì cứ cướp cho tốt. Phá ma trảm hồn thức lúc trước chắc là sảng khoái lắm nhỉ. Ta ngược lại muốn xem, miệng của ngươi có cứng được như thân thể của ngươi không? Hồn Thiên Đế cũng hừ lạnh một tiếng, đúng là một tên cứng đầu, cứ tưởng có bao nhiêu ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là một phế vật giỏi võ mồm. Vừa định mở miệng, Hồn Thiên Đế đã bị Hư Vô Thôn Viêm ngăn lại. Nếu không có y, Hồn Thiên Đế thật sự có thể đã so đấu nội tình với đối phương rồi. Ngươi có ý gì? Hồn Thiên Đế ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, có chút không rõ y muốn làm gì. Gần được rồi, không cần thiết phải liều mạng tiêu hao. Linh tinh cũng là do công pháp và đấu kỹ đổi lấy. Ngươi tiêu hao như vậy, cũng là đang tiêu hao tài nguyên của chính mình. Là kẻ phản bội hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm cũng không muốn để Hồn Thiên Đế có được thượng cổ chí ngẫu, nếu không sau này khi thật sự nắm giữ cảnh giới đấu đế, người đầu tiên y diệt sẽ là mình. Ngọn lửa xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa đối với tất cả mọi người đều có sức hấp dẫn rất lớn. Cả Hồn Thiên Đế này sở dĩ không động thủ là vì thực lực của Hư Vô Thôn Viêm cũng là cửu tinh đấu thánh. Hơn nữa, nếu dùng dị hỏa để chiến đấu, chắc chắn Hồn Thiên Đế cũng không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí có khả năng sẽ bị nhất kích miểu sát. Cổ chí ngẫu này quả thực quý giá, có thể truy ngược về thời viễn cổ, chứng tỏ vị cường giả đấu đế này khi còn sống là một cường giả đỉnh phong, chỉ là có chút anh hùng đoản mệnh. Đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này là để có được một viên đan dược từ cửu phẩm trở lên. Lẽ nào ngươi không muốn đột phá bức tường cảnh giới đấu thánh sao? Nghe Hư Vô Thôn Viêm nhắc nhở, các cường giả hồn điện đều nhìn nhau, cũng không biết ai đúng ai sai. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm có một điểm nói không sai. Mục đích chuyến đi này của họ là những viên cửu phẩm đan dược có thể nâng cao thực lực bản thân, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Hồn Thiên Đế ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, do dự một lúc lâu rồi nói, thôi được, nếu đã nói đến nước này, vậy thì nhường cho hắn. Tộc trưởng Thánh Minh. Các cường giả hồn tộc đồng loạt chắp tay quỳ lạy, đồng thời đè Hàng Phong xuống đất, ép hắn phải dập đầu hành lễ với tộc trưởng đại nhân. Hàng Phong dù không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng dập đầu, tỏ vẻ đầu hàng. Vị huynh đài này, nếu ngươi đã muốn cổ chí ngẫu đó, vậy thì cứ đấu giá đi. Bản tọa tuyệt đối sẽ không tiếp tục tranh giành nữa. Thạch Hạo nhíu chặt mày, do dự một lúc rồi mở miệng tăng giá, 120 triệu linh tinh, cộng thêm một quyển thiên giai cấp thấp công pháp. Nhìn thấy không còn ai tăng giá nữa, Thạch Hạo cả người như được sống lại, thở ra một hơi thật dài, ngồi phịch xuống ghế, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Nhã Phi xác nhận không còn ai tiếp tục tăng giá, liền gõ vang chiếc búa đấu giá, báo hiệu thượng cổ chí ngẫu đã được Thạch tộc đấu giá thành công. Không lâu sau đó, hàng loạt bảo vật đủ loại khiến người ta hoa cả mắt xuất hiện, từ bảo giáp, đấu kỹ, công pháp, đến dược liệu, khiến tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Vật phẩm của buổi đấu giá lần này rõ ràng tốt hơn và nhiều hơn lần trước rất nhiều. Chư vị, đã đến giờ nghỉ ngơi. Nửa canh giờ sau, buổi đấu giá sẽ tiếp tục. Vì đấu giá trong thời gian dài, Lý Tiêu quyết định để mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ để vận động gân cốt. Nhã Phi cũng tương đối mệt, vì tinh thần lực của nàng phải tập trung cao độ, chỉ cần có động tĩnh là phải xác nhận, từ đó kêu gọi người khác tăng giá. Dần dà, tinh thần lực của Nhã Phi tiêu hao cực lớn, lại thêm sự căng thẳng trước mặt mọi người nên có chút lực bất tòng tâm. Sau khi đấu giá 20 mấy kiện bảo vật, cơ thể nàng tự nhiên cũng đã bị rút cạn đi rất nhiều. Nhã Phi trở lại phòng khách lầu 4, nhận lấy chiếc khăn mặt do Linh Lung đưa, đơn giản lau sạch mồ hôi. Phu quân, lần này tại sao lại có nhiều bảo vật đấu giá hơn lần trước vậy? Hiện tại Nhã Phi đã đạt đến cảnh giới tam tinh đấu tôn, nhưng vẫn không thể chịu đựng năng lượng quá lớn trong thời gian dài. Vừa đấu giá mấy chục kiện bảo vật đã khiến nàng miệng đắng lưỡi khô. Ha ha ha, vất vả cho nàng rồi. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, một ly trà lạnh vững vàng rơi xuống trước mặt nàng, phần đấu giá tiếp theo cứ để ta tự mình lo, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhã Phi ưu nhã uống cạn chén trà, dịu dàng nói, được rồi, vậy thiếp đi nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ gọi thiếp. Không làm phiền chàng và Hứa Hiển tiên sinh nữa. Cáo từ. Nhã Phi hành lễ xong, liền quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại Hứa Hiển và Lý Tiêu hai người uống trà trò chuyện. Buổi đấu giá lần này thật đúng là đặc sắc tuyệt luân. So với ngươi, ta quả thực kém xa. Hứa Hiển tự thấy hổ thẹn, rồi từ trong ngực lấy ra một bầu rượu này ta đã cất giữ nhiều năm, hôm nay chúng ta uống một phen nhé. Đợi buổi đấu giá kết thúc đi, vừa hay Giang Huynh cũng ở đây. Nghe câu này, Hứa Hiển ngón tay khẽ động, ánh mắt chuyển sang một vị trí khác, chỉ cần một luồng tinh thần lực là đã cảm nhận được vị trí của Giang Huynh. Cùng là người của Đăng Thiên Các, dĩ nhiên cũng có chút liên hệ. Thôi được, vậy thì chờ ngươi kết thúc buổi đấu giá. À phải rồi, ta đi tìm Giang Huynh ôn lại chuyện cũ một chút. Sau khi đấu giá kết thúc gặp lại, Lý Tiêu khẽ gật đầu, rồi bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi cười nói, vào đi, ngươi từ lúc nào lại trở nên câu nệ như vậy. Theo tiếng nói vừa dứt, cửa phòng cũng được mở ra. Phó các chủ của Đăng Thiên Các, hộ pháp Bách Linh, sải bước đi vào. Nhìn thấy các chủ, đôi mắt tựa như bảo thạch của nàng cũng lóe lên những tia sáng đặc biệt. Bách Linh nhàn nhạt mỉm cười, rồi khẽ chắp tay, nói, bái kiến các chủ đại nhân. Được rồi, nha đầu nhà ngươi. Ta đều biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Lý Tiêu chậm rãi giang hai tay, thuận thế ôm Bách Linh vào lòng, nhẹ nhàng cắn vào vành tai nàng. Một tiếng rất nhỏ cũng từ trong cổ họng nàng truyền ra, nghe mà lòng người ngứa ngáy. Bách Linh hai tay ôm cổ Lý Tiêu, dịu dàng nói, các chủ đại nhân, Việc ngài dặn dò đã xử lý xong rồi ạ, nhanh vậy sao? Lý Tiêu nghe xong cũng nhíu mày, không hổ là phó các chủ, hiệu suất làm việc quả là nhanh. Xem ra trước đây đề bạt nàng làm phó các chủ Đăng Thiên Các là một quyết định chính xác. Bách Linh khẽ nói, việc các chủ dặn dò, thuộc hạ sao dám chần chừ. Thạch tộc hiện đã đấu giá thành công thượng cổ chí ngẫu, nhưng xem ra bọn họ đã tìm được cách chữa trị nó. Đương nhiên, nếu không thì với tính cách của Thạch Hạo, hắn nói gì cũng sẽ không đấu giá một cổ chí ngẫu không thể sử dụng. Lý Tiêu đối với các tộc trưởng của Viễn Cổ Bát tộc có thể nói là đã nhìn thấu triệt. Trong lòng họ muốn gì, y đều biết rất rõ. Muốn khởi động thượng cổ chí ngẫu cần có năng lượng cực kỳ tinh thuần, mà loại năng lượng này chỉ có ở một nơi duy nhất, đó chính là Đăng Thiên Các. Linh tinh mà Đăng Thiên Các dùng để đấu giá chính là loại bảo vật tinh thuần nhất trên thế gian này, không chỉ có thể dùng để đấu giá, mà còn có thể dùng để tu luyện. Lý Tiêu cũng không muốn trong đám thế lực kia xuất hiện cường giả cảnh giới đấu đế. Nếu để một tộc trưởng nào đó của họ đột phá đấu đế, hoặc có sự trợ giúp của một đấu đế, sẽ gây ra tổn hại chưa từng có cho các viễn cổ gia tộc khác. Cho nên, vì sự an toàn của mọi người, Lý Tiêu đã sắp xếp để Bách Linh giảm đi một nửa năng lượng tinh thuần trong linh tinh. Theo lý thuyết, nếu Thạch Hạo muốn dùng một lượng lớn linh tinh để chữa trị thượng cổ chí ngẫu, sẽ cần đến vô số khối mới có thể thành công. Các chủ đại nhân, ngài làm như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không ạ? Bách Linh nhẹ giọng hỏi. Ha ha ha, nếu thật sự để Thạch Hạo chữa trị thành công chí ngẫu, hắn sẽ giết sạch tất cả các chủng tộc khác. Điểm này, còn quá đáng hơn chúng ta nhiều. Lý Tiêu vỗ vỗ vào mông nàng, thuận tay cầm lên một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ. Ta đang hạ một ván cờ lớn, bàn cờ này sẽ chứng kiến chúng ta có thể trở thành đỉnh phong của thế giới này hay không. Hãy nhớ kỹ một câu, thương nhân hám lợi. Bách Linh tuy không biết các chủ đại nhân đang bày thế cờ gì, nhưng trong lòng nàng chỉ biết một điều, đó là bất cứ việc gì các chủ đại nhân làm, các hộ pháp như nàng sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Vẫn còn nửa canh giờ nghỉ ngơi, Lý Tiêu cũng chuẩn bị cùng Bách Linh hảo hảo tìm hiểu một chút chân lý nhân sinh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thương Tuyết môi anh đào khẽ mở, hai tay ôm chặt ngực, ánh mắt chuyển đến vị trí lầu năm. Các nàng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong, lập tức trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Băng Sương cười cười nói, thôi nào, lòng trung thành của Bách Linh tỷ đối với các chủ đại nhân có nhật nguyệt chứng giám. Hơn nữa, rất nhiều công việc trong Đăng Thiên Các đều do Bách Linh tỷ hoàn thành. Chúng ta cũng chỉ giúp được một chút thôi. Ai? Thương Tuyết khẽ thở dài, ta cũng biết, nhưng các chủ đại nhân gần đây cứ mãi như vậy, ta sợ thân thể của ngài ấy không chịu nổi. Nghe câu này, Băng Sương cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Nàng cười tươi như trăm hoa đua nở, đẹp đến rung động lòng người, khiến những người xung quanh nhìn thấy đều có cảm giác như mối tình đầu. Đi thôi, chúng ta đừng nhìn nữa. Thương Tuyết gật đầu, sau đó ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, rèm cửa của phòng bao lầu năm cũng theo đó đóng lại, tạo cho các chủ và Bách Linh tỷ một không gian riêng, nếu không bị người khác thấy sẽ không hay. Bên ngoài Đăng Thiên Các, Lý Mộc Thần đang vung vẩy vũ khí trong tay. Mỗi lần vung lên, không gian xung quanh liền bị chém làm đôi. Lý Tịch Nguyên ngồi dưới gốc bồ đề cổ thụ, trên một chiếc xích đu làm từ mây. Cô bé ngồi trên đó, trong khi một sợi dây mây khác không ngừng đung đưa chiếc xích đu. Tịch Nguyên vui vẻ cười không ngớt, ăn những hạt bồ đề vừa mới hái, ánh mắt thì dõi theo bóng dáng của ca ca Lý Mộc Thần. Đại thụ gia gia, tại sao cha không cho con tu luyện ạ? Lý Tịch Nguyên quay người nhìn về phía bồ đề cổ thụ sau lưng. Hiện tại, thương thế của bồ đề cổ thụ dưới nguồn năng lượng tinh thuần của Đăng Thiên Các đã hồi phục hơn một nửa, thực lực gần như đã khôi phục lại cảnh giới ngũ tinh đấu thánh. Nếu có thể hồi phục đến đỉnh phong, liền có thể đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh cao, đồng thời cũng có thể huyễn hóa thành hình người. Bồ đề cổ thụ có bản thể là một lão giả tóc mai hoa râm, ông cũng coi Lý Tịch Nguyên và Lý Mộc Thần như cháu của mình, ngày nào cũng dỗ dành chúng vui vẻ. Tịch Nguyên, ca ca của con là nam nhi, tương lai sẽ là một nam nhân đội trời đạp đất. Có ca ca bảo vệ con, tự nhiên không cần con phải vất vả tu hành. Giọng nói già nua đứt quãng truyền ra, vô số nhánh cây từ bốn phương tám hướng vươn tới, bao bọc lấy Lý Tịch Nguyên. Lý Tịch Nguyên chu miệng nhỏ, nhìn hạt bồ đề trong tay nói, vậy được rồi ạ, nhưng mà cha lại bắt con cứ mãi luyện đan, hiện tại con đã gần như là lục phẩm luyện dược sư rồi đó. Cổ thụ gia gia, ngài nói xem, có phải con không thích hợp luyện kiếm pháp không ạ? Nha đầu, cha của con không để ý đến kiếm ý của con, mà là tài luyện đan của con. Con mới chưa đầy 2 tuổi đã đạt đến cảnh giới lục phẩm luyện dược sư, nhìn khắp đấu khí đại lục này, con là người đầu tiên. Thật ạ? Lý Tịch Nguyên vui vẻ nhảy xuống khỏi xích đu, giọng nói non nớt, vậy thì cha nhất định sẽ rất vui. Ca, mau tới đây, mau tới đây. Lý Mộc Thần đang luyện kiếm thở ra một hơi dài, quay người nhìn về phía muội muội dưới gốc cây, rồi sải bước chạy tới, hỏi, sao thế? Ca, huynh đấu với muội một trận đi, xem kiếm thuật của huynh lợi hại, hay là dị hỏa của muội lợi hại. Lý Tịch Nguyên đã thấy mẫu thân và những người khác tỉ thí nhiều lần, nên cũng muốn thử xem thực lực của mình và ca ca chênh lệch bao nhiêu. Cái này Lý Mộc Thần sờ mũi, có chút lúng túng nói, Tịch Nguyên, muội còn nhỏ quá, ta sợ là muội bị thương không sao đâu, tới đi. Tịch Nguyên cười ngọt ngào, rồi ra dáng người lớn đưa bàn tay nhỏ về phía trước, nói, ca ca, huynh không được nhường đâu nhé. Lý Mộc Thần thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, liền đổi thanh trường kiếm trong tay thành võ kiếm, để tránh làm bị thương muội muội. Sau đó, cậu bé vào thế tấn công, bùn đất dưới chân nứt ra với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, rồi từng vòng gợn sóng đặc thù khuếch tán ra bốn phía. Cả người cậu, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, đã như một tia chớp bắn thẳng về phía Lý Tịch Nguyên. Dị hỏa, hiện. Trên bàn tay nhỏ của Lý Tịch Nguyên, một ngọn dị hỏa màu vàng nhạt cũng theo đó đột ngột xuất hiện, chính là ngọn lửa xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm. Khi Kim Đế Phần Thiên Viêm xuất hiện, năng lượng trong không khí lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ. Ngay sau đó, một luồng đấu khí mênh mông vô tận chợt bùng nổ. Con người của Lý Mộc Thần co rụt lại, cả người như bị vật gì đó đâm sầm vào, lập tức bị đẩy lùi về phía sau, võ kiếm trong tay cũng theo đó vỡ nát. Về một tiếng, Lý Mộc Thần như con diều đứt dây vẽ một đường cong hoàng mỹ trên không trung, rồi đập mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Thời gian như ngưng động, các cường giả xem náo nhiệt xung quanh đều ném tới ánh mắt kinh hãi thất sắc, ngay cả Bồ Đề cổ thụ cũng không khỏi sững sờ một chút. Thua rồi sao? Lý Tịch Nguyên thu lại dị hỏa của mình, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, nói, ca ca, huynh không sao chứ? Trong đám bụi, Lý Mộc Thần chật vật đứng dậy, lau đi vệt máu ở khóe miệng, vẻ mặt có chút khó coi. Mình vậy mà lại thua em gái ruột thật mất mặt. Hơn nữa còn là thua trong một chiêu. Vân Vận nghe thấy động tĩnh liền từ trong đăng thiên cát đi ra, nhìn thấy người con trai bẩn thỉu, cộng thêm vũng máu trên mặt đất, liền lo lắng hỏi, Mộc Thần, con không sao chứ? Nương, hài nhi không sao. Lý Mộc Thần đáp, hài nhi chỉ là không ngờ muội muội lại mạnh hơn con nhiều như vậy. Vân Vận nhẹ nhàng cười, thực lực của Lý Tịch Nguyên ở cảnh giới cao giai bán thánh, trong khi Lý Mộc Thần chỉ mới lục chuyển đấu tôn, chênh lệch giữa hai bên có thể nói là một trời một vực. Lại thêm việc cô bé còn có Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa, chỉ dựa vào sức mạnh nguyên bản thì không thể nào là đối thủ được. Lý Mộc Thần cảm thấy có chút uất ức, ôm lấy chân Vân Vận, hốc mắt đỏ hoe. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi, đương nhiên không thể chịu đựng đau đớn như người thường. Vân Vận liền an ủi vuốt đầu cậu. Cùng lúc đó, Thải Lân cũng trong nháy mắt xuất hiện ở đây, thuận thế ôm lấy Lý Tịch Nguyên, giọng nói có phần trách cứ, Tịch Nguyên, con là cao giai bán thánh, ca ca là lục chuyển đấu tôn, vậy mà con còn xuống tay nặng như vậy, mau xin lỗi ca ca đi. Lý Tịch Nguyên chu miệng nhỏ, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Lý Mộc Thần, yếu ớt nói, xin lỗi ca ca, Tịch Nguyên biết lỗi rồi. Lý Mộc Thần tặc lưỡi, vẫn ra vẻ kiên cường nói, không sao, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua muội. Được lắm, chúng ta ngoéo tay, đến lúc đó lại tỉ thí một phen. Lý Tịch Nguyên duỗi ra ngón út của mình. Cậu bé cũng làm theo. Niềm vui của trẻ con chính là đơn giản như vậy. Lý Tiêu sờ mũi, về mặt thiên phú, Tịch Nguyên còn mạnh hơn Mộc Thần, nguyên nhân chủ yếu là vì trong cơ thể Tịch Nguyên chảy dòng máu của thượng cổ hung thú, cửu thải thôn thiên mãn. Còn Lý Mộc Thần, mặc dù kế thừa huyết mạch của y, nhưng vì mẹ cậu chỉ là một người tu hành bình thường, nếu không có đăng thiên cát, cả đời có lẽ chỉ có thể đột phá đến cảnh giới đấu tông. Điều này cũng gián tiếp kéo thiên phú của Lý Mộc Thần xuống rất nhiều. Vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ đấu giá tiếp tục. Bách Linh lúc này cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, sửa lại mái tóc dài có chút rối, dịu dàng nói, các chủ đại nhân, thực lực của Tịch Nguyên không thể xem thường, nếu lại kết hợp với phần quyết, thành tựu sau này có lẽ sẽ vượt qua cả ngày đó. Ha ha ha. Lý Tiêu cười cười, bây giờ quan trọng nhất vẫn là mau chóng nâng cao thực lực của mình. Hiện tại y chỉ có thực lực cao giai bán thánh, mà con gái y cũng ở cảnh giới này, nếu cứ tiếp tục như vậy, không mấy năm nữa sẽ bị vượt qua mất. Khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, các cường giả lúc trước còn đang quan sát kiến trúc của Đăng Thiên Các cũng đã quay trở lại vị trí của mình. Ánh đèn lấp lánh, các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, xuất hiện tại đây. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng nói, hoan nghênh mọi người đến với buổi đấu giá của Đăng Thiên Các. Ta là các chủ Lý Tiêu, hai vật phẩm đấu giá cuối cùng sẽ do ta tự mình chủ trì. Các cường giả xung quanh đều ném tới ánh mắt ngưỡng mộ. Lý các chủ không chỉ có thực lực cường đại, mà ngay cả con cái sinh ra cũng kinh thế hải tục như vậy. Nếu cho chúng đủ thời gian tu luyện, sau này chẳng phải sẽ lên như diều gặp gió sao? Nếu mình có thể có được những người con hoàng mỹ như vậy, cuộc đời này cũng coi như viên mãn. Hồn Thiên Đế ánh mắt lấp lánh, rồi đặt quyển sách trên tay xuống, yếu ớt nói, ha ha ha, hai vật phẩm đấu giá tiếp theo, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào để tranh đoạt. Vâng, thưa tộc trưởng. Các cường giả đỉnh cao của hồn tộc cũng gật đầu. Mặc dù đã tiêu tốn không ít tài nguyên cho cuốn thiên giai cao cấp đấu kỹ phá ma trảm hồn thức, nhưng đối với hồn tộc có nội tình thâm hậu như họ, đó cũng chỉ là muối bỏ bể. Dù sao đi nữa, cũng có thể đấu giá được một món bảo vật. Khi ánh đèn trên lầu một lóe lên, đám người theo bản năng nín thở, đều muốn xem thử bảo vật áp trục rốt cuộc là thứ gì tốt. Trên đài thủy tinh, mơ hồ phát ra tiếng vang lanh lảnh, kèm theo ánh sáng xanh lam đặc thù lấp lánh, một luồng năng lượng mênh mông vô tận bao phủ toàn bộ đăng thiên cát. Vô số ánh mắt gần như cùng lúc đổ dồn về đây, mọi người đều đang suy đoán đây là vật gì, lẽ nào lại là bảo vật từ thời viễn cổ để lại. Khi luồng ánh sáng đặc thù đó biến mất, một chiếc hộp đặc biệt đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một chiếc hộp gỗ đào nhỏ bằng bàn tay. Dù cách một khoảng rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ và khí tức kinh người toát ra từ chiếc hộp. Từ khí tức có thể kết luận, bên trong là một viên đan dược, nhưng cụ thể là mấy phẩm thì không ai biết, vì khi chưa mở hộp, họ cũng không dám tự đánh giá thấp. Nhưng đã được Đăng Thiên Các mang ra bán đấu giá, tự nhiên cũng là một tồn tại có thể gặp không thể cầu. Đăng Thiên Các bao năm qua đã đấu giá rất nhiều đan dược, và viên đan dược lần này nhất định cũng là cửu phẩm, hoặc thậm chí là đế phẩm trong truyền thuyết. Chỉ thấy Lý Tiêu chậm rãi mở chiếc hộp chứa đan dược, một mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt. Không chỉ vậy, khí tức cuồng bạo cũng khiến các cường giả ở đại sảnh lầu một phải trố mắt kinh ngạc, thậm chí có người còn trực tiếp đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi. Trong hộp ngọc bày một viên đan dược màu vàng lớn chừng quả nhãn, bề mặt cực kỳ mượt mà, một luồng khí lưu màu vàng óng đang lưu chuyển bên trong. Đây là đế phẩm đan dược. Không đúng, nếu là đế phẩm đan dược, nhất định sẽ gây ra thiên địa dị tượng. Luồng uy áp kinh người này lại là một viên cửu phẩm kim đan gần như vô hạn tiếp cận đế phẩm. Đúng vậy, đây chính là một viên cửu phẩm kim đan gần như vô hạn tiếp cận đế phẩm đan dược. Hồn Thiên Đế cũng từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt lấp lánh vẻ phức tạp. Phải biết rằng, đế phẩm đan dược nhìn khắp đấu khí đại lục cũng không có lấy một viên. Mà viên cửu phẩm kim đan này rõ ràng đã gần như vô hạn tiếp cận cảnh giới đế phẩm. Theo lý thuyết, nếu có thể dùng nó, chẳng phải là có thể nhìn trộm được cảnh giới đấu đế hay sao? Luyện dược sư có thể luyện chế cửu phẩm kim đan, trên khắp đấu khí đại lục, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, những cường giả bậc này chỉ tồn tại trong giới hạn vạn năm về trước, còn đấu khí đại lục ngày nay, do bản nguyên đế khí đã biến mất nên các cường giả trong đại lục cũng theo thời gian mà hoàn toàn tan biến. Đấu khí đại lục bây giờ đã sớm vật đổi sao dời, ngay cả tộc trưởng dược tộc là dược đan cũng chỉ là một cửu phẩm huyền đan luyện dược sư mà thôi. Muốn luyện chế ra cửu phẩm kim đan, ông ta vẫn chưa đủ năng lực. Ngay cả bản thể của đan tháp lão tổ cũng chỉ là một viên cửu phẩm huyền đan, so với cửu phẩm kim đan, chênh lệch giữa hai bên có thể nói là một trời một vực. Đây là loại đan dược chỉ đứng sau đế phẩm, linh trí của nó có thể sánh với nhân loại, có thể hóa thành hình người hoặc hình thú. Khi luyện chế cửu phẩm kim đan, trên bầu trời sẽ hình thành cửu huyền kim lôi vô cùng mạnh mẽ, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể luyện chế thành công. Xem ra là chúng ta nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là một viên cửu phẩm kim đan gần đạt đến đế phẩm vô hạn mà thôi. 2. Ta còn tưởng lần này Đăng Thiên Các sẽ đấu giá đế phẩm đan dược chứ. Đúng vậy a, nhưng như vậy cũng tốt, thực lực của chúng ta còn chưa đạt yêu cầu, vì tiện nút đế phẩm đan dược ngược lại sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho bản thân. Đám đông cũng theo đó xì xào bàn tán, bọn họ đều khá rõ tình hình của bản thân. Cho dù thật sự có được một viên đế phẩm đan dược, năng lượng bên trong cũng sẽ thiêu đốt bọn họ thành tro trong nháy mắt. Bách Linh ánh mắt lóe lên một tia đặc biệt, quay người nhìn Nhã Phi bên cạnh nói, theo lý mà nói, lần đấu giá này không phải là đế phẩm sồ đan sao? Tại sao lại tạm thời đổi thành cửu phẩm kim đan? Nhã Phi hiền hòa đáp, phu quân nói đế phẩm sồ đan giá cả quá đắt đỏ, lần này không báo trước cho mọi người, nên tùy tiện lấy ra bán đấu giá sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Nghe vậy, Bách Linh cũng quay người lại, kinh ngạc nhìn các chủ đại nhân. Không hiểu trong hồ lô của ngài ấy rốt cuộc đang bán thuốc gì. Lợi nhuận mà đế phẩm sồ đang mang lại đương nhiên không phải cửu phẩm kim đan này có thể sánh bằng, huống hồ cường giả của viễn cổ bát tộc đều đã tụ tập ở đây, lúc này không bán, còn đợi khi nào. Nhưng mà Lý Tiêu lại có suy nghĩ của riêng mình, bây giờ đại hội đấu giá đã bước vào hồi cuối, các tộc trưởng của những thế lực kia cũng đã đến lúc cùng đường bí lối, nếu lúc này lấy đế phẩm sồ đang ra bán đấu giá, không hề nghi ngờ sẽ lỗ nặng. Hơn nữa đế phẩm sồ đang trong cửa hàng hệ thống có giá trị không nhỏ, nếu không thu hồi được vốn chẳng phải là công cốc sao? Chẳng bằng đợi đến đại hội đấu giá lần sau, đem Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng đế phẩm sồ đan ra bán đấu giá cùng lúc. Từ đó mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Đăng Thiên Các. Làm như vậy không chỉ tiết kiệm chi phí cho mình, mà còn có thể gián tiếp chờ đợi phần thưởng của hệ thống, hắn bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ 10 năm lần này, chắc hẳn hệ thống cũng sẽ không để mình thất vọng. Vật này tên là Tơ Vàng Thường Linh Đan, là một viên cửu phẩm kim đan, cường giả đấu thánh cảnh giới sau khi dùng có thể tăng cấp bậc. Cụ thể tăng lên bao nhiêu thì phải dựa vào thiên phú và huyết mạch của bản thân. Nghe nói 100 vạn năm trước, một vị đấu tôn sở hữu huyết mạch đấu đế sau khi dùng Tơ Vàng Thường Linh Đan này, trong vòng 10 năm, đấu khí trong cơ thể vị đấu tôn đó đã được tăng lên về chất, từ đó đưa thực lực của mình lên một tầm cao mới, đó chính là cửu tinh đấu thánh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sân đều ném tới ánh mắt kinh hãi thất sắc. Trực tiếp từ đấu tôn thăng lên cửu tinh đấu thánh, đây là loại đan dược gì vậy? Quá mạnh mẽ đi. Trong tám đại gia tộc viễn cổ không thiếu những tộc nhân mạnh mẽ có huyết mạch đấu đế, nếu có thể có được nó, chẳng lẽ có thể tấn thăng cửu tinh đấu thánh trong vòng 10 năm sao? Đây quả là một ân huệ kinh thiên động địa, nhìn khắp đấu khí đại lục, cũng chưa từng xuất hiện qua một lần nào. Ngay cả tộc trưởng dược tộc là Dược Đan cũng nuốt nước bọt khang, trong lòng lẩm bẩm, tơ vàng thường linh đan chẳng lẽ là viên đan dược được lưu truyền trong cổ tịch năm xưa. Vạn năm trước, dược tộc của bọn họ cũng từng xuất hiện một vị cường giả cảnh giới đấu đế, tên là Dược Đế. Dược Đế là một trong những người sáng lập dược tộc, vạn năm trước, bản nguyên của trời đất vẫn chưa biến mất, có không ít kẻ thiên phú dị bẩm đã tu luyện đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết. Bao gồm cổ tộc, hồn tộc và tiêu tộc trong viễn cổ bát tộc đều từng có đấu đế, hậu duệ của họ cũng vì thế mà có được huyết mạch đấu đế, thiên phú tu luyện vượt xa người thường, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp viễn cổ bát tộc có thể đứng vững ở Trung Châu. Chỉ tiếc là vị cường giả đỉnh cấp thế gian này cuối cùng vẫn ngã xuống trong dòng chảy vô tận của năm tháng, chỉ còn lại một đạo tàn hồn bảo vệ dược tộc. Sau khi Dược Đan kế thừa vị trí tộc trưởng dược tộc, đã từng tìm kiếm Dược Đế, và từ miệng ông ta biết được những cổ tịch lưu truyền từ thời viễn cổ. Trong cổ tịch ghi lại rõ ràng mấy viên đan dược khiến tất cả cường giả đều phải rung động, trong đó có một viên tơ vàng thường linh đan, loại đan dược này trong quá trình luyện chế sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, còn có thể gián tiếp hấp thu vô số bản nguyên đế khí. Đây cũng là lý do tại sao nó có thể giúp cường giả có huyết mạch đấu đế đột phá cảnh giới đấu thánh trong vòng 10 năm. Tám đại gia tộc viễn cổ hàng trăm ngàn năm trước chỉ là những tiểu gia tộc ở Trung Châu, lúc đó các siêu cấp gia tộc ở Trung Châu đều có một vị đấu đế trấn giữ, trong khi tám đại gia tộc chỉ có một vị đấu đế ra đời. Bởi vì cường giả đấu đế trong một đêm biến mất không tung tích, tám đại gia tộc dựa vào huyết mạch đấu đế mới sinh mà tồn tại, ngược lại các đại gia tộc xưa kia lại dần dần suy tàn. Sau khi tám đại gia tộc tiếp quản Trung Châu, họ cũng gặp phải vấn đề tương tự, để kéo dài huyết mạch đấu đế, họ phải có người đặt chân đến cảnh giới đấu đế, như vậy mới có thể một lần nữa làm rạng rỡ huyết mạch gia tộc, bằng không đợi một thời gian nữa, tám đại gia tộc cũng sẽ đi đến hồi suy vong. Bây giờ để đột phá cảnh giới đấu đế, các tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ này cũng dốc hết tâm huyết muốn tìm kiếm cơ hội để đột phá bình phong che chở. Chỉ có điều sau khi vị đấu đế cuối cùng, Đà Xá cổ đế biến mất, bản nguyên đế khí của đấu khí đại lục cũng hoàn toàn biến mất, dẫn đến vô số cường giả vì thế mà lụi tàn. Trong đó có Hoàng Tuyền yêu thánh, Tịnh Liên yêu thánh, và cả tộc trưởng tiêu tộc Tiêu Huyền. Bọn họ khi còn sống đều đã đạt tới cảnh giới bán bộ đấu đế, nhưng bản nguyên đế khí khan hiếm, khiến họ cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Dược Tinh Cực há hốc mồm nói, tộc trưởng, viên đan dược này chúng ta nhất định phải lấy được, nếu có thể để vãn bối dùng, vãn bối nhất định có lòng tin đột phá cảnh giới bán bộ đấu đế trong vòng 10 năm. Nghe vậy, Dược Đan cũng không khỏi nhíu mày, mặt đầy coi thường nhìn Dược Tinh Cực bên cạnh. Thật đúng là càn rỡ. Bán bộ đấu đế. Ha ha ha. Bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục đều chưa từng xuất hiện cường giả bán bộ đấu đế, chỉ bằng hắn, thật sự không có tư cách đó. Hơn nữa viên cửu phẩm kim đan này giá trị nhất định không nhỏ, trước đó trong các cuộc đấu giá đã tiêu hao không ít linh tinh, muốn cùng đám người kia tranh đoạt, độ khó cũng theo đó tăng lên gấp bội. Nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, Lý Tiêu cười nhạt nói, vì tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy bản tọa sẽ không nói thêm gì nữa, ta tuyên bố đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm, 200 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 30 triệu, mời chư vị cứ tự nhiên. Nói xong câu đó, Lý Tiêu cũng trực tiếp đi xuống từ đài thủy tinh. Là một ông chủ vung tay mặc kệ trước mặt mọi người, chuyện đấu giá cứ giao cho đám người kia. 200 triệu linh tinh, rất nhiều cường giả phía dưới không khỏi xì xào bàn tán, giá tiền này đã vượt qua nhận thức của họ, bây giờ đừng nói là tán khách ở lầu 1, e rằng ngay cả cường giả trong các phòng bao cũng không có năng lực cạnh tranh. Huống hồ những vật phẩm đấu giá sau đó cũng đều là trân bảo, đám cường giả này cũng đã đến lúc tâm mệt sức mỏi, lại bỏ ra một số linh tinh lớn để mua viên cửu phẩm kim đan này, quả thật có chút không đáng. Ngay cả những cường giả chí tôn của đại lục cũng đều chọn cách im lặng. Muốn xem thử những người khác nghĩ gì, nếu họ quyết định tranh đoạt, thì bọn họ mới có thể nhân cơ hội này mà đấu giá. Nếu không có ai, họ mới có thể mượn cơ hội tăng giá, từ đó đạt được hiệu quả chấn nhiếp toàn trường. Nhưng vẫn có người cảm thấy vô cùng kiên kỵ, giá trị của viên cửu phẩm kim đan này thật sự quá cao, đã không thể dùng lời để hình dung. Nếu có thể có được, ít nhất cũng có thể đột phá một đại cảnh giới. Có câu nói rất hay, biết bo bo giữ mình mới là đạo trường sinh, có chừng có mực mới có thể đi đến cùng. Hơn nữa cường giả trong tám đại gia tộc viễn cổ tự nhiên cũng sẽ không để viên đan dược này rơi vào tay người khác, đối địch với đám người đó, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nếu các ngươi không muốn tăng giá, vậy thì, lão phu ra giá 300 triệu linh tinh. Theo âm thanh từ lầu 4 truyền ra, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển đến vị trí phòng bao, đều đang nghi ngờ là ai lại tùy tiện mở miệng tăng giá. Trong phòng, tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo nhếch miệng cười một cách quỷ dị, trong tay cũng đang mân mê một khối cổ ngọc đặc biệt. Tộc trưởng, giá tiền này có phải hơi cao quá không? 300 triệu linh tinh tương đương với 30 tỷ kim tệ, khoản linh tinh trên trời này, dù ở đâu cũng có thể gọi là phú giáp một phương. Bây giờ các thế lực khác còn chưa ra tay tranh đoạt, tộc trưởng đã trực tiếp ra giá 300 triệu linh tinh, điều này quả thật có chút không hợp lý. Nhưng Thạch Hạo lại thản nhiên khoát tay áo nói, không sao, giá tiền này bản tọa vẫn có thể gánh được. Huống hồ đừng quên, trong tay chúng ta còn nắm giữ mệnh môn của Đăng Thiên Các đâu. Nghe câu này, trên mặt Thạch Tử Lăng lộ ra vẻ khó hiểu, không rõ lời này có ý gì, chẳng lẽ tộc trưởng Thạch Hạo muốn ra tay với Đăng Thiên Các? Chán sống rồi sao? Thực lực của Đăng Thiên Các, ngay cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng phải cung kính, mà tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo cũng chỉ là một bát tinh đấu thánh mà thôi, người ta có lẽ một hơi là có thể thổi chết hắn. Ha ha ha, đừng quên, mảnh ngọc đà xá cổ đế này của chúng ta chính là thứ hắn vẫn luôn muốn có. Nếu bây giờ ta bóp nát nó, động phủ đà xá cổ đế, sẽ không ai có thể mở ra. Nghe câu này Thạch Tử Lăng lập tức nhíu mày, không ngờ tộc trưởng đại nhân lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Trong động phủ đà xá cổ đế chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, nếu không thể mở ra, Thạch tộc sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thậm chí còn có thể dẫn đến cuộc chiến giữa Thạch tộc và các gia tộc khác trong viễn cổ bát tộc. Đến lúc đó, Thạch tộc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng Thạch Hạo không hề hoảng sợ, viên đan dược này hắn nắm chắc phần thắng, nếu không đủ tiền, liền dùng mảnh ngọc đà xá cổ đế này để đổi. Chắc hẳn Lý Tiêu các chủ sẽ không từ chối đâu nhỉ. Một viên cửu phẩm kim đan so với động phủ đà xá cổ đế, cái nào nặng cái nào nhẹ, hẳn là có thể phân biệt rõ. Thạch Tử Lăng tuy không biết tộc trưởng đại nhân tại sao lại làm vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng Đăng Thiên Các đã bị hắn nắm được mệnh môn sao? Nếu thật sự đắc tội Lý Tiêu các chủ, kết quả có lẽ sẽ giống như Băng Hà Cốc. Ta ra 200 triệu linh tinh, cộng thêm 3 quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ, 3 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược. Theo giá cả tăng lên, biểu cảm của Thạch Hạo có chút thay đổi. Không ngờ giá cao như vậy mà vẫn có người tăng giá. Đây là không coi mình ra gì mà. Tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh nhún vai nói, viên đan dược này bản tọa nắm chắc phần thắng, nếu mọi người không tin, vậy thì cứ thử xem, nếu thật sự không có cơ hội có được tơ vàng thường linh đan này, bản tọa vẫn có thể đấu giá được một món vật phẩm khác. Để bản tọa xem thử, là miệng của các ngươi cứng, hay là thân thể cứng. Đối mặt với lời trào phúng của đối phương, Thạch Hạo cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, trên hai quyền nổi cả gân xanh, dường như đang phát tiết sự bất mãn trong lòng đối với người này. Tộc trưởng đại nhân, không sai biệt lắm được rồi, không cần thiết phải tốn thêm một số linh tinh lớn để mua viên tơ vàng thường linh đan này. Lăn đi! Thạch Hạo lúc này quát lớn, dọa người kia cả người không khỏi lùi lại hai bước. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm tộc trưởng trước mặt. Ngươi hồ đồ rồi! Thạch Tử Lăng cũng bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mũi Thạch Hạo mắng lớn, chuyến này chúng ta chỉ mang theo 300 triệu linh tinh, cộng thêm những món vừa đấu giá, chúng ta đã không còn tiền. Ngươi muốn cầm mảnh ngọc đà xá cổ đế đổi, không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Cố chấp như vậy, sẽ chỉ khiến chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Thạch Hạo không hề quan tâm nhiều như vậy, ánh mắt hắn đã sớm trở nên đỏ như máu, nhún vai rồi mở miệng nói, cá mè một lứa cả thôi. Có gì ghê gớm đâu. Thạch Tử Lăng, bản tọa nể tình ngươi là đại trưởng lão của ta, không chấp nhặt với ngươi. Nếu ngươi còn dám ở đây cãi lời bản tọa sẽ phế truất chức vị đại trưởng lão của ngươi. Nghe giọng nói không chút tình cảm của tộc trưởng, Thạch Tử Lăng cũng cười khổ, quả nhiên, trước lợi ích tuyệt đối, bất kỳ mối quan hệ bạn bè hay thân tình nào, đều sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, mãi đến khi hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cứ cố chấp như vậy, cuối cùng Thạch tộc rất có thể sẽ hoàn toàn ngã xuống trong tay hắn. Cùng lúc giá cả không ngừng tăng lên, Lý Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà, cuộc đối thoại của hai người Thạch tộc hắn đã nghe rõ ràng, không ngờ Thạch Hạo lại muốn dùng mảnh ngọc đà xá cổ đế để đổi lấy viên tơ vàng thường linh đan này. Thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giấc mộng này có lẽ sắp tan vỡ, nếu không lấy ra được nhiều tiền như vậy, mình cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Lý Tiêu giữ thái độ người không phạm ta, ta không phạm người để tiến hành đấu giá. Nếu ai cũng giở trò không vặt như vậy, buổi đấu giá này của mình còn mở tiếp thế nào? Xem ra, cuộc sống bình yên này đã khiến bọn họ có chút ngạo mạn, đã đến lúc cho bọn họ một bài học nhỏ, để họ biết Đăng Thiên Các không phải là quả hồng mềm, ai cũng có thể nắm được mệnh môn. Ta ra 300 triệu linh tinh, cộng thêm 10 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, một viên cửu phẩm bảo đan, cùng với 1 vạn khối cực phẩm bảo thạch. Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn cũng quyết định tham gia vào cuộc cạnh tranh này, viên tơ vàng thường linh đan này có tác dụng rất lớn đối với thiếu tộc trưởng của họ, nếu cứ như vậy bỏ lỡ, chắc hẳn tương lai cũng sẽ không còn xuất hiện loại đan dược cấp bậc này nữa. 3 thế lực Viêm tộc, Cổ tộc, Lôi tộc vẫn luôn ẩn mình, trong tay đều nắm giữ một lượng lớn linh tinh và nội tình, họ chờ đợi chính là thời điểm này. Khi đại hội đấu giá bắt đầu, họ chỉ giả vờ tăng giá, để tiêu hao nội tình của các gia tộc khác trong viễn cổ bát tộc. Mục đích chính vẫn là vì hai món đồ cuối cùng có thể khiến tất cả dị nhân thiên hạ phải rung động, bây giờ cũng là lúc nên ra tay rồi. Hỏa Linh Tiên Tử nhẹ nhàng cười nói, tộc trưởng đại nhân, lần này chắc hẳn sẽ không có ai có thể cùng chúng ta tranh đoạt. Viêm Tẩn khẽ gật đầu, có câu nói rất hay, coi được giảng được mới là trượng phu, lần này hắn cũng muốn xem thử, có ai có thể ngăn cản mình đấu giá. Nhẫn nhịn một mực không phải vì nội tình của mình không đủ, mà là đang chờ đợi cơ hội, bây giờ cơ hội đã đến, há lại quan tâm đến linh tinh trong tay. Giá cả không ngừng tăng lên, cũng khiến mọi người cảm thấy áp lực chưa từng có, đây chính là thực lực chân chính của tám đại gia tộc viễn cổ sao, tùy tiện liền có thể lấy ra đấu kỹ thiên giai cùng với hơn 100 triệu linh tinh. Loại tài lực vật lực này tự nhiên không phải đám người họ có thể địch nổi. Có lẽ thật đúng với câu nói kia, nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của họ. Thạch Hạo trợn tròn mắt đứng dậy, nổi giận nói, đám người kia, quả nhiên định ra tay vào thời khắc mấu chốt nhất của cuộc đấu giá, muốn chết phải không? Tăng giá, tiếp tục tăng giá, ta ngược lại muốn xem thử có ai có thể ngăn cản ta. Thạch Tử Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, thuận thế ném tấm thẻ đấu giá trong tay lên bàn, quay người rời khỏi phòng khách. Có lẽ đối với hắn mà nói, đã không còn cần thiết phải tiếp tục nữa, nếu hắn đã chọn làm như vậy, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm gã kia đi đâu, trực tiếp giơ thẻ đấu giá lên nói, 400 triệu linh tinh, cộng thêm 10 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, một viên cửu phẩm bảo đan, hai cuốn thiên giai trung cấp đấu kỹ. Nhìn thấy đối phương lại tăng giá như vậy, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn rõ ràng có chút nổi giận, họ trước đó đã nói xong rồi, trong quá trình bán đấu giá không nên tăng giá quá mức. Mà bây giờ gã này rõ ràng đã vượt qua phạm vi họ có thể gánh nổi, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng lại là một phiền toái lớn. Không chỉ Viêm Tẩn, ngay cả Cổ Nguyên và Lô Doanh cũng không khỏi nhíu chặt mày, gã này vậy mà công khai muốn cướp đoạt viên tơ vàng thường linh đan này, đây là không coi mấy gia tộc lớn hơn vào mắt rồi. Ngay khi Cổ Nguyên muốn ra tay cướp đoạt, Hắc Yên quân thống soái Cổ Liệt thống lĩnh ở bên cạnh đã đè tay phải của ông lại, hơi hơi lắc đầu. Không cần như thế, Huân Nhi sở hữu huyết mạch cao nhất hiện đã trở thành nữ nhân của Lý Tiêu các chủ, nàng muốn cái gì chẳng qua chỉ cần động ngón tay là được rồi. Không cần thiết phải lãng phí thêm một lượng lớn linh tinh để mua viên tơ vàng thường linh đan này. Cổ tộc Tam Tiên cũng nhìn nhau, sau khi xác định xong cũng mở miệng phụ họa, biểu thị tương lai của Huân Nhi dù không có viên tơ vàng thường linh đan này, vẫn có thể trở thành cửu tinh đấu thánh. Thậm chí dưới sự giúp đỡ của Lý Tiêu các chủ, rất có thể sẽ đạt tới cảnh giới mà đấu khí đại lục vạn năm chưa từng xuất hiện, đó chính là đấu đế. Cổ Nguyên nghe mấy người nhắc nhở, bàn tay phải vừa giơ lên cũng chậm rãi buông xuống, nếu đã nói đến đây, vậy thì cứ đợi thêm một chút vậy. Thực sự không được thì dồn hết tiền vào món vật phẩm đấu giá cuối cùng. Cũng không thể đến Đăng Thiên Các mà không lấy được một món đồ nào. Giá của Thạch tộc đã vượt qua tất cả mọi người, ngay cả tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh cũng chọn cách từ bỏ, không tiếp tục tăng giá, để tránh gây phiền toái không cần thiết cho mình. Viêm Tẩn nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, tên đáng chết, ngươi thật đúng là càn rỡ a, tộc trưởng đại nhân, chúng ta nên làm gì? Hỏa Linh Tiên Tử nhíu mày hỏi. Châu chấu đá xe thôi. Viêm Tẩn tức giận vung tay áo, quay người nhìn về phía Lý Tiêu các chủ ở dưới, sau khi xác định mình không có khả năng tăng giá, cũng chỉ có thể chọn cách từ bỏ. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng quyền sở hữu viên tơ vàng thường linh đan này thuộc về Thạch tộc, Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, vị bằng hữu này, do tơ vàng thường linh đan vô cùng trân quý, cho nên, cần các hạ đến trước thanh toán số dư. Cái gì? Thạch Hạo vừa mới còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng lập tức trừng lớn mắt, giọng nói đầy phẫn hận, ở đâu ra chuyện trả tiền trước, không phải đã nói xong là sau khi đại hội đấu giá kết thúc mới trả tiền sao? Lý Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng nói, vốn dĩ là vậy, chỉ có điều bây giờ tình huống đặc thù, nếu các hạ muốn mang viên tơ vàng thường linh đan này về nhà thì phải nghe theo ý kiến của Đăng Thiên Các. Cái này biểu cảm của Thạch Hạo vô cùng khó coi, cả người nhất thời có chút phẫn hận. Trong tay mình căn bản không có nhiều tiền như vậy, chủ yếu còn định lợi dụng mảnh ngọc đà xá cổ đế để đổi. Bây giờ đối phương lại muốn mình trả tiền dưới sự chứng kiến của cả đại sảnh, đây là định để mình trở thành mục tiêu công kích sao? Lý Tiêu các chủ rốt cuộc có mục đích gì? Nhưng uy nghiêm của Đăng Thiên các không cho phép bất kỳ ai xâm phạm, Thạch Hạo hắn hôm nay nhất định phải lấy tiền ra. Thạch Hạo cũng chỉ có thể đi đến vị trí lầu 1, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một ít linh tinh, công pháp, đan dược. Lý Tiêu liếc nhìn bảo vật trên bàn, rồi thản nhiên nói, các hạ, giá tiền này có phải có chút không đúng nha? Thạch Hạo sắc mặt tái xanh từ trong nạp giới lấy ra mảnh ngọc đà xá cổ đế cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, hung hăng đặt lên bàn. Khi hộp được mở ra, một luồng khí tức ẩn chứa năng lượng thượng cổ bùng phát ra. Mảnh ngọc trong hộp tỏa ra những sợi lông tơ kỳ dị, dưới ánh mặt trời, những đường vân kỳ lạ trên bề mặt cổ ngọc dường như cũng đang hô hấp, lúc ẩn lúc hiện. Các tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ đều đã nhận ra thân phận của người này. bởi vì hiện nay chỉ có Thạch tộc sở hữu mảnh ngọc đà xá cổ đế cuối cùng. Nguyên lai là Thạch Hạo tên khốn đó, cả này rõ ràng đã đồng ý với chúng ta, muốn liên thủ lại đối kháng hồn tộc, nhưng hôm nay lại càn rỡ như thế. Viêm Tẩn một tát hung hăng vỗ lên bàn, cả người tức đến run rẩy, hận không thể bây giờ liền xông lên tát cho gã này một cái. Mặc dù hắn và Thạch tộc có giao hảo, nhưng không ngờ gã này vì lợi ích cá nhân, lại công khai vi phạm ước định, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Nguyên cũng không khỏi nhíu chặt mày, Thạch Hạo a Thạch Hạo, ngươi thật sự vẫn đi đến nước này, ngươi đã trở thành mục tiêu công kích. Có thể sống sót hay không, thì phải xem vận mệnh của ngươi. Theo khoảnh khắc Thạch tộc lấy ra mảnh ngọc đà xá cổ đế, vô số cường giả tập trung tinh thần nhìn về phía trước, giờ khắc này ánh mắt lấp lánh, giống như vô số tia chớp xẹt qua. Tất cả mọi người nuốt nước bọt khang, hận không thể bây giờ liền có được khối cổ ngọc này. Những người có thể đến đây đều là những cường giả lừng lẫy trên đấu khí đại lục, bây giờ tự nhiên cũng nhận ra đây chính là mảnh ngọc đà xá cổ đế mà tám đại gia tộc viễn cổ đời đời bảo vệ. Đây chính là chìa khóa có thể mở ra động phủ đấu đế, bây giờ lại dễ dàng lấy ra mảnh ngọc này như vậy, thật đúng là tài đại nghiệp lớn. Nhưng Lý Tiêu lại không quan tâm nói, mảnh ngọc đà xá cổ đế này chỉ đáng giá một món thiên giai đê cấp vũ khí, bây giờ giá tiền này còn kém rất nhiều. Nghe câu này Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu nói, Lý Tiêu các chủ, khối ngọc đà xá cổ đế này là mảnh cuối cùng, chẳng lẽ không đáng một viên cửu phẩm kim đan sao? Nhưng Lý Tiêu lại thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu ta cho ngươi một viên cửu phẩm kim đan làm thù lao, vậy ngươi khiến người khác nhìn thế nào? Nếu không lấy ra được vật gì hữu dụng nữa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Giọng Lý Tiêu rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như rơi vào khe nứt băng tuyết, theo bản năng ôm chặt cánh tay. Biểu cảm của Thạch Hạo rất khó coi, hắn không ngờ Lý Tiêu các chủ lại quyết tuyệt như vậy, mình đã hạ giá xuống mức thấp nhất, tại sao hắn vẫn không đồng ý, chẳng lẽ khối ngọc đà xá cổ đế này thật sự tệ đến vậy sao? Lý Tiêu vốn đã có chút tức giận, thấy Thạch Hạo còn dám ở đây dương oai, cũng không khách khí nói, thế nào, ngươi có vấn đề gì không? Thạch Hạo cũng bị chọc giận, khí tức trên người giống như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Năng lượng đấu khí khổng lồ cũng khiến các cường giả lầu một cảm thấy sợ hãi sâu sắc, đây chính là thực lực chân chính của bát tinh đấu thánh cảnh giới sao? Không ngờ lại kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây? Lý Tiêu thản nhiên nghi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo đã sớm đỏ mắt. Nghe lời này, cường giả tám đại gia tộc viễn cổ đều tỏ ra hứng thú, họ cũng muốn xem thử Lý Tiêu các chủ sẽ xử lý tên không biết quy tắc này như thế nào. Thạch Hạo sắc mặt tái xanh nói, Lý Tiêu các chủ, khối ngọc đà xá cổ đế này là mảnh cuối cùng, ngài bây giờ có được nó liền có thể mở động phủ đà xá cổ đế, chẳng lẽ không bằng một viên cửu phẩm kim đan sao? Đối mặt với lời nói lải nhải của đối phương, Lý Tiêu cũng không khách khí tát một cái, cú tát trông có vẻ hời hợt, lại mang theo năng lượng mênh mông vô ngần, trực tiếp đập vào mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo cả người như đạn pháo ngã lăn trên đất, phun ra một mụn máu tươi, mặt đầy hoảng sợ nhìn Lý Tiêu, có chút không tin mình lại bị đánh. Đường đường là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, hắn chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế. Dù sao mình cũng là tộc trưởng của một trong tám đại gia tộc viễn cổ, lại bị một tát đánh bay trước mặt mọi người. Nỗi nhục này thật sự quá khó mà nguôi ngoai. Lý Tiêu đem tất cả những thứ Thạch Hạo lấy ra ném xuống đất, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, Thạch Hạo, ta tốt nhất khuyên ngươi một câu, đừng đùa với lửa có ngày chết cháy, bằng không bản các chủ sẽ đích thân diệt toàn bộ thạch tộc của ngươi, ngươi cũng không muốn để thạch tộc của mình vì thế mà hủy diệt chứ. Không cần chất vấn lời ta nói, nếu ngươi không muốn trở thành băng hà cốc tiếp theo, thì ngoan ngoãn đấu giá cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mỗi lời Lý Tiêu nói ra đều ẩn chứa đại đạo chi lực, chấn động đến mức Thạch Hạo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dường như dây sau liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thạch Hạo cũng bị khí thế của Lý Tiêu dọa cho sợ hãi, trong lòng hiểu rõ, hắn hẳn là không đùa với mình. Nếu hôm nay thật sự ra tay, chỉ sợ hôm nay thạch tộc sẽ hoàn toàn biến mất trên đấu khí đại lục. Nhưng bây giờ hắn dường như cũng không còn đường lui, giá của viên tơ vàng thường linh đan này hắn chỉ có thể trả hơn một nửa, phần còn lại cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Sớm biết như vậy, nên tin lời Thạch Tử Lăng, Lý Tiêu các chủ căn bản không quan tâm đến mảnh ngọc đà xá cổ đế này của mình không lấy ra được, ngươi hẳn phải biết sẽ gặp phải chuyện gì. Quy tắc của Đăng Thiên các ghi rõ, bất kỳ vật phẩm đấu giá nào, người trả giá cao nhất sẽ có được, nếu một bên không trả nổi số kim tệ tương ứng, sẽ bị tước đoạt tư cách đấu giá, trong vòng 10 năm không được phép vào Đăng Thiên các. Nếu mình trong vòng 10 năm không thể vào Đăng Thiên các đấu giá, vậy đám người kia tất nhiên sẽ bỏ xa thạch tộc, thậm chí sẽ khiến toàn bộ thạch tộc vì thế mà hủy diệt. Thạch Hạo hoàn toàn bị sốc, vội vàng nói, Lý Tiêu các chủ, ta nguyện ý lấy ba thành nội tình của thạch tộc, để đổi lấy viên tơ vàng thường linh đan này, hơn nữa mảnh ngọc đà xá cổ đế này cũng xin dâng cho ngài. Cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn tương đối rõ ràng, nếu vì sự lỗ mãng của mình mà khiến thạch tộc bị hủy diệt, thì bất kỳ nội tình nào cũng không còn tác dụng. Có câu nói rất hay, biết bo bo giữ mình mới là đạo trường sinh. cũng không thể vì một viên đan dược nhỏ mà đắc tội các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các. Biết được đối phương nguyện ý lấy ra ba thành nội tình thạch tộc để đấu giá, các cường giả của tám đại gia tộc viễn cổ khác đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ, thậm chí có thể mua được mấy viên tơ vàng thường linh đan. Thạch Hạo này thật đúng là biết điều, bây giờ đặt trước mặt hắn cũng chỉ có con đường này để đi, bằng không một khi không thể đến Đăng Thiên Các tiến hành đấu giá, không tới 3 năm, thạch tộc tất nhiên sẽ vì nảy sinh mâu thuẫn với các viễn cổ gia tộc khác mà cuối cùng bị liên hợp tiêu diệt. Đây là tình huống Thạch Hạo không muốn thấy, cho nên nói, dù thế nào cũng không thể để chuyện này xảy ra. Bây giờ cũng chỉ có con đường này để đi. Lý Tiêu híp mắt, ba thành nội tình của thạch tộc quả thật là một cái giá trên trời, nhưng Đăng Thiên Các có quy củ của Đăng Thiên Các, nếu không cho hắn một bài học, vậy chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ làm theo sao? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thạch Hạo, bản tọa tuyên bố, ngươi, 3 năm sau không được phép bước vào lãnh thổ Đăng Thiên Các nửa bước, nếu vi phạm quy tắc, giết không tha. Lý Tiêu thuận tay đem mảnh ngọc đà xá cổ đế thu lại vào nạp giới, sau đó ném chiếc hộp chứa tơ vàng thường linh đan vào lòng hắn, thản nhiên nói, ba thành nội tình của thạch tộc cần phải giao đến trong vòng 3 tháng, bằng không thạch tộc, vong. Thạch Hạo cũng đau đớn vô cùng, sớm biết như vậy, sao lúc trước lại làm thế? Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể dẫn dắt các cường giả còn lại của thạch tộc quay người rời khỏi đây, chỉ sợ đối phương quay lại hối hận, khiến họ mãi mãi không có cơ hội đến Đăng Thiên Các. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng nói, xin lỗi chư vị, vừa mới xảy ra một chút nhạc đệm. Bản tọa còn phải nhắc nhở các vị một câu, có chừng có mực mới có thể đi đến cùng, đừng đùa với lửa có ngày chết cháy, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Nghe câu nói của Lý các chủ vừa dứt, vô số cường giả đều đồng loạt gật đầu. Hơn nữa còn biểu thị nếu chuyện này còn xảy ra, nhất định sẽ bắt hắn trả một cái giá thê thảm. Lý Tiêu thấy uy hiếp của mình đã đạt được hiệu quả, cũng không nói thêm gì nữa, lạnh nhạt nói, vậy chúng ta hãy chào đón món vật phẩm đấu giá cuối cùng. Theo tiếng nói của Lý Tiêu vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, ánh mắt của vô số cường giả cũng đều bị thu hút, đều muốn xem thử món vật phẩm đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các là thứ gì tốt. Chắc hẳn cũng phải ngang tài ngang sức với tơ vàng thường linh đan trước đó. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các đúng hẹn đi đến đại sảnh lầu 1, bao vây lấy vị trí đài thủy tinh, không chỉ để bảo vệ an toàn cho các chủ đại nhân, mà còn như đang nói cho đám người kia biết, món bảo vật này quý giá đến nhường nào. Một âm thanh trong trẻo vang lên trong đài thủy tinh, một luồng ánh sáng trắng đặc biệt đột nhiên lóe lên, khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được đưa tay lên che. Đợi đến khi ánh sáng trắng tan đi, một món bảo vật đặc biệt hiện ra ngay trước mặt mọi người. Nhìn thấy món bảo vật này, tất cả mọi người đều không khỏi nhíu chặt mày. Bởi vì thứ được bày trên đài thủy tinh là một quả cầu ánh sáng trắng đặc biệt. Bên trong quả cầu ánh sáng chỉ có một chút ánh sáng trắng, ngoài ra không nhìn thấy gì khác, thậm chí không phát ra năng lượng đặc biệt nào, giống như một món đồ chơi bình thường. Nhưng trong lòng họ đều biết, Đăng Thiên Các xưa nay không bao giờ đấu giá những thứ vô dụng, quả cầu ánh sáng đặc biệt này hẳn là một loại bảo bối nào đó. Lý Tiêu giới thiệu, vật này tên là truyền thừa ký ức cầu, vì chúng ta đều đã đạt đến đỉnh cao của thế giới này, mơ ước đột phá cảnh giới đấu đế, nên sau khi Đăng Thiên Các chúng ta thương lượng, quyết định đem truyền thừa chi lực của cảnh giới đấu đế ra đấu giá. Chỉ cần cửu tinh đấu thánh có được, liền có thể dò xét ký ức truyền thừa bên trong, đồng thời bên trong còn ẩn chứa một ít bản nguyên đế khí khan hiếm, nếu có thể lĩnh hội được bí ẩn trong đó, các ngươi liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới đấu đế. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Biểu cảm của tất cả mọi người giống như biểu tượng cảm xúc thứ ba trong điện thoại của bạn, ngơ ngác đứng sững tại chỗ. Thậm chí có người đã đứng dậy, để lộ ra đôi mắt tham lam không đáy. Dường như đang nói cho những người khác, món bảo vật này là của mình. Ký ức truyền thừa của cường giả cảnh giới đấu đế. Đăng Thiên Các thật đúng là một cái túi bách bảo, ngay cả thứ này cũng có. Chẳng trách lại đặt ở món vật phẩm đấu giá cuối cùng, đây không phải là thứ có thể dùng lời để diễn tả. Thứ tốt này nếu có thể có được, đối với các tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ mà nói, không nghi ngờ gì là như hổ thêm cánh. Có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó hay không, phải xem duyên phận của mình. Nhìn khắp đấu khí đại lục, chỉ cần có được một chút bản nguyên đế khí, họ liền có xác suất thành công đột phá cảnh giới đấu đế. Nhưng quả cầu ánh sáng trắng đặc biệt này, không chỉ có ký ức truyền thừa của cường giả đấu đế, mà còn có cả bản nguyên đế khí đã khô kiệt. Thứ chí bảo này dù ở đâu cũng sẽ gây ra những trận chiến đẫm máu. Hơn nữa Lý Tiêu còn nhắc nhở mọi người, nếu có thể thực sự lĩnh hội được truyền thừa trong đó, quả cầu ánh sáng trắng này sẽ là một món sát khí, theo tính toán thông thường, quả cầu này gần như tương đương với vũ khí thiên giai trung cấp. Quả nhiên, sau khi biết chuyện này, vô số cường giả đã sớm không kìm nén được sự xao động trong lòng, thậm chí có người muốn cướp đoạt, cũng bị Ngưu Mãnh một tát đập chết. Thi thể bị ném xuống đất, làm thức ăn cho Tử Tinh Dực Sư Vương và ba con ma thú khác. Lý Tiêu thấy không khí đã được khuấy động gần đủ, cũng cười nói, vì tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, không đặt giá khởi điểm, các vị có thể tùy ý tăng giá, xin cứ tự nhiên. Ta ra ba quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ, một món vũ khí trung cấp, hai viên cửu phẩm bảo đan. Một quyển thiên giai cao cấp công pháp, hai cuốn trung cấp đấu kỹ, một phần phương thuốc cửu phẩm huyền đan. Ta nguyện lấy bảo vật cùng cấp để trao đổi, mong Lý Tiêu các chủ đại nhân thành toàn cho ta. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, không ai nhắc đến linh tinh nữa, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Đây là chuyện liên quan đến việc họ có thể tấn thăng đấu đế hay không, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ngay cả khi phải tán gia bại sản, làm như vậy cũng đáng. Cho nên nói, hôm nay dù thế nào cũng phải mang quả cầu ánh sáng về. Chỉ cần có thể tấn thăng cảnh giới đấu đế, tất cả các chủng tộc trên đấu khí đại lục đều sẽ là vật trong túi của họ. Đúng với câu nói kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên đài thủy tinh phía dưới, theo bản năng há hốc mồm, thật là khó khăn vô cùng, nhưng ông ta nhất định phải có được, loại bảo vật đỉnh cấp này không cho phép bỏ lỡ, ông ta cực kỳ cần nó. Nếu có thể đột phá cảnh giới đấu đế, hồn tộc sẽ không còn cơ hội xoay mình. Dốc toàn lực đấu giá, dù có phải lấy hết bảo vật trên người ra, cũng phải thành công. Cổ Nguyên mắt đỏ ngầu, nghiêng người nhìn về phía Cổ Hình sau lưng, ngươi đi tìm Huân Nhi đến đây, đại hội đấu giá hôm nay nàng nhất định phải có mặt, nếu không rất có thể không thể có được ký ức truyền thừa đấu đế này. Cổ Hình đầu tiên là sững sờ, sau đó liền quay người rời khỏi phòng khách, và nhờ hộ pháp Băng Sương đang đứng ở cửa cầu thang gọi Huân Nhi đến. Tiêu Huân Nhi đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm, sau khi biết chuyện này cũng đi đến phòng khách lầu 4. Vừa mới vào, giọng của Cổ Nguyên liền truyền ra. Huân Nhi, phụ thân hôm nay cần con, dù thế nào đi nữa, con cũng phải giúp phụ thân chiếm được quả cầu ánh sáng đặc biệt này. Đây chính là ký ức truyền thừa của cảnh giới đấu đế. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng thở dài nói, phụ thân, con giúp người chẳng phải là phạm quy sao? Đăng Thiên Các cũng không có quy định rõ ràng, nữ nhân của Lý Tiêu Các chủ không thể tham gia vào đại hội đấu giá lần này, con đã là nữ chủ nhân của Đăng Thiên Các, lại thêm là thiên tài của cổ tộc ta, điểm này con hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghe câu này Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi nhẹ nhàng vỗ trán, môi anh đào khẽ mở nói, được rồi, vậy phụ thân cứ theo giá, trong tay con có một ít đan dược và công pháp phụ thân trước đây giao cho nhưng mà sau khi xong chuyện con gái không chắc lúc nào sẽ về. Cổ Nguyên khẽ chau mày, cũng biết những lời này của Tiêu Huân Nhi có ý gì, một khi đại hội đấu giá chính thức kết thúc, Tiêu Huân Nhi sẽ không còn là một thành viên của cổ tộc, cả đời này nàng đều phải ở lại trong Đăng Thiên Các. Chỉ khi Lý Tiêu ca ca đồng ý, nàng mới có thể về thăm người thân. Cổ Nguyên cắn răng nói, không sao, vì đại nghiệp gia tộc, vì chúng ta có thể có được cường giả cảnh giới đấu đế, điểm này, phụ thân ủng hộ con. À, Tiêu Huân Nhi ngẩn người, kịch bản này có chút không giống lắm thì phải. Nhưng nếu phụ thân đã thích quả cầu ánh sáng này như vậy, Tiêu Huân Nhi cũng chỉ có thể lấy ra bảo vật trên người mình. Giá cả cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, một mực dẫn đầu chính là cổ tộc, hồn tộc, lôi tộc, viêm tộc. Ngoại trừ hồn tộc có chút lực bất tòng tâm, các tộc trưởng của ba đại gia tộc còn lại đều càng chiến càng hăng, họ đều đang đợi cơ hội này. Bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, há lại có thể cứ thế bỏ lỡ, hôm nay dù thế nào cũng phải đoạt được, nhất định không để rơi vào tay hồn tộc. Tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên nói, tâm tình của chư vị ta đều có thể hiểu, nhưng từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, các vị tự nhận có ai có thể lĩnh hội được ký ức truyền thừa trong đó. Tộc trưởng lôi tộc Lôi Doanh nói, không biết các hạ nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là cho rằng chúng ta không được, còn ngươi thì được sao? Các tộc trưởng khác cũng gật đầu, biểu thị chuyện này thật có chút không vừa ý, nhưng dù vậy, cũng không có ai nguyện ý từ bỏ cơ hội trở thành đấu đế. Đây là sự tồn tại vạn năm khó gặp, một khi bỏ lỡ, thì thật sự là bỏ lỡ. Cổ Nguyên nhìn những bảo vật con gái lấy ra, cũng cười lạnh, đám người này còn muốn nhòm ngó ký ức truyền thừa của cường giả cảnh giới đấu đế, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Trước nội tình tuyệt đối, tất cả chỉ là công cốc. Điều Cổ Nguyên quan tâm không phải hoàn toàn là ký ức truyền thừa, mà quan trọng nhất là bản nguyên đế khí khan hiếm bên trong, một khi có được bản nguyên đế khí, mình đột phá đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thành công đã ở ngay trước mắt, ai lại muốn bỏ lỡ? Tiêu Huyền huynh, trước kia ngươi thất bại, ta vô cùng tiếc nuối. Nếu ngươi còn sống, hẳn phải biết, nếu có thể đến Đăng Thiên Các, sẽ giúp ngươi đột phá được rào cản cuối cùng. Chuyện trước kia ngươi chưa hoàn thành, hôm nay hãy để ta trở thành cường giả đấu đế tiếp theo. Cổ Nguyên ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào tất cả mọi người, quan hệ của ông ta và Tiêu Huyền không tầm thường, chỉ có điều vì thời gian thay đổi, khiến tâm cảnh của ông ta xảy ra biến hóa rất lớn. Từ đó về sau liền không còn qua lại với Tiêu gia. Mà việc Huân Nhi đến Tiêu gia cũng là để có được mảnh ngọc đà xá cổ đế. Bây giờ chỉ cần mình có thể đột phá cảnh giới đấu đế, vậy tất cả những chuyện này cũng chỉ là quá khứ, chắc hẳn Tiêu Huyền huynh cũng nhất định sẽ tự hào vì mình. Bách Linh đứng sau lưng Lý Tiêu các chủ, cũng không khỏi hơi cúi đầu nói, các chủ đại nhân, việc này hẳn là không phạm quy chứ. Lý Tiêu uống ngụm trà nói, cũng không tính, trong đăng thiên các cũng không có quy định rõ ràng rằng người của mình không thể đấu giá, Hôn Nhi chỉ là lách kẽ hở này thôi. Vậy chúng ta? Bách Linh tương đối coi trọng danh dự của đăng thiên các, nếu bị người khác biết chuyện này, chỉ sợ sẽ làm danh tiếng của đăng thiên các bị tổn hại. Đến lúc đó, cũng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho các chủ đại nhân. Lý Tiêu lại lắc đầu, không cần như thế, nếu Hôn Nhi thích, cứ để nàng ở đây tiếp tục đấu giá, dù sao cũng không phải dùng bảo vật của đăng thiên các. Nếu Tiêu Hôn Nhi dùng đan dược và đấu kỹ mình cho nàng, vậy chính là vi phạm quy tắc của đăng thiên các, tình huống đó nhất định phải ra tay. Cũng không thể lấy tiền của mình, để mua đồ của mình được. Quy tắc lồng trong quy tắc này, không phải dễ làm như vậy. Bách Linh nghe câu nói này của các chủ đại nhân, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể quay trở lại vị trí của mình, đứng chắp tay, đôi mắt như bảo thạch quan sát các cường giả bốn phía. Đấu giá sư theo lý phải đứng trên đài thủy tinh để xác định giá cả, mà Lý Tiêu các chủ lại trực tiếp ngồi trên ghế uống trà, thật không sung sướng. Nhưng lại không một ai dám ngăn cản, đây chính là các chủ đại nhân của đăng thiên các, dù người ta có nằm trên đất đấu giá, ai dám nói gì. Chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn ở đây chịu đựng sao? Giá trước đó ta ra gấp đôi, lão tử không sống nổi nữa. Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn cũng tức đến toàn thân run rẩy, giá gấp đôi chính là 20 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, 2 viên cửu phẩm bảo đan, 4 quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ, 2 cuốn thiên giai cao cấp công pháp. Giá cả kinh thế hải tục như vậy, cũng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, cả này điên rồi sao, vậy mà có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, thật khiến người ta khó tin. Lý Tiêu nhún vai nói, có ý tứ, xem ra mấy đại gia tộc cường giả đều đang đợi cơ hội này. Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn tự nhiên cũng vô cùng sùng kính cường giả cảnh giới đấu đế, nếu có thể đột phá, đừng nói là 8 đại gia tộc viễn cổ, ngay cả đăng thiên các có lẽ cũng không cần quá mức kiên kỵ. Đây chính là nội tình đến từ thực lực. Chỉ có nắm đấm đủ cứng, mới có thể thực sự trở thành người mạnh nhất trên thế giới này. Đại trưởng lão Thái Hư Cổ Long nhất tộc nến tẩn nửa híp mắt nói, đây quả thật là thứ tốt, nếu đại ca có thể về nhà, cũng hẳn là có cơ hội. Nghĩ đến đây, nến tẩn cũng chuyển ánh mắt sang vài vị Long Vương sau lưng, sau khi nói ra suy nghĩ của mình, Bắc Long Vương liền mở miệng trước, đại trưởng lão, ngài làm vậy rõ ràng không hợp lễ nghi, hơn nữa lão Long Hoàng đã biến mất nhiều năm như vậy, ai cũng không biết ngài ấy còn sống hay không, không cần thiết phải tốn rất nhiều bảo vật để mua một ký ức truyền thừa của cường giả đấu đế hư ảo không có thật. Các Long Vương khác cũng không khỏi gật đầu, lời của Bắc Long Vương không phải không có lý, lão Long Hoàng đã biến mất ngàn năm, mà bây giờ Long Hoàng tử nghiên cũng không có năng lực kế thừa ký ức truyền thừa đấu đế. Cho nên nói, đem cái này cho họ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chẳng bằng có chừng có mực, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Nến tận ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tự nhiên hiểu rõ đám người này muốn làm gì, nhưng từ đôi mắt âm lãnh của hắn có thể cảm nhận được. Gã này không chỉ đơn giản là vì lão Long Hoàng. Nến tận giơ lệnh bài trong tay lên nói, ta nguyện ý lấy ra những thứ có giá trị tương đương để đấu giá. Thái Hư Cổ Long dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất trong các chủng tộc ma thú, cho dù là thời viễn cổ, cũng đã có thể xem là đỉnh phong. Nội tình trong đó càng không tầm thường, bây giờ Long Hoàng cũng không quan tâm, vậy tất cả những thứ này cũng do nến tận quản lý. Nếu các Long Vương khác không đồng ý, vậy dứt khoát trực tiếp giết chết. Đây cũng là thủ đoạn của hắn đối với đám người kia, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là bây giờ liền trở thành một cổ thi thể. Sống hay chết, tự mình chọn đi. Mấy vị Long Vương cũng không khỏi nhíu chặt mày, không ai dám nói gì, ai bảo thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Bây giờ giá cả rất nhanh đã đạt đến mức trên trời, tốc độ này ngay cả Cổ Nguyên cũng không ngờ tới, xem ra những tên kia vốn không muốn để mình có được quả cầu ánh sáng này. Nhưng dù vậy, Cổ Nguyên cũng không có ý định lùi bước, nếu đã đến nước này, vậy cuộc đấu giá cũng nhất định phải tiến hành tiếp. Cổ Nguyên chậm rãi giơ thẻ đấu giá trong tay lên nói, trên cơ sở trước đó, thêm một giọt tinh huyết bán bộ đấu đế, cộng thêm ấn ký truyền thừa do cường giả đấu đế để lại. Giá này vừa được đưa ra, đám người có chút lúng túng, điều này quả thật đã khiến họ không thể gánh nổi. Một giọt tinh huyết bán bộ đấu đế, cộng thêm ấn ký truyền thừa do cường giả đấu đế để lại, đều là những chí bảo. Bất kỳ món nào trong đó cũng có thể xưng là vô địch, nếu có thể hiểu rõ được huyền bí thực sự bên trong, chẳng phải có thể trực tiếp vượt qua rào cản đấu thánh đỉnh phong, tấn thăng cảnh giới đấu đế sao? Mặc dù cái sau cùng là truyền thừa, nhưng chênh lệch giữa hai cái có thể nói là một trời một vực, một cái là ký ức linh hồn, một cái là đồ đằng ấn ký, tự nhiên có sự chênh lệch rất lớn. Nói một cách dễ hiểu, cái trước giống như một bộ phim có thể lặp đi lặp lại, còn đồ đằng giống như một cuốn sách, phải xem đi xem lại nhiều lần cho đến khi thuộc lòng mọi thứ trong đầu mới được. Bằng không thì Cổ Nguyên làm sao có thể bỏ ra một lượng lớn bảo vật để đấu giá. Dù thế nào cũng không phải là một kẻ ngốc. Cổ Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhắc nhở, chư vị, bây giờ các ngươi hẳn đã rõ chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ. Bây giờ dừng tay còn kịp, bằng không đánh đến lưỡng bại câu thương, cũng không phải là hành động sáng suốt. Tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh thở dài nói, thôi thôi, xem ra cảnh giới đấu đế không có duyên với ta rồi. Ai, ngàn năm qua, Lôi tộc ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tấn thăng cảnh giới đấu đế, nhưng lại vì bản nguyên đế khí khan hiếm nói đến đây. Lôi Vân Hạc cũng nhẹ nhàng vỗ vai đại ca mình, biểu thị mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng tốt. Chuyện này họ cũng không ngờ sẽ xảy ra, nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Chỉ mong sau này nếu có cơ hội, lại tìm cơ hội đột phá cảnh giới đấu đế. Viêm tộc và Dược tộc cũng vậy, họ cũng không muốn đùa với lửa có ngày chết cháy. Mặc dù mọi người đều không cho rằng đây là một món đồ trang sức, nhưng nếu không thể nhìn trộm được huyền bí thực sự bên trong, vậy số tiền này bỏ ra chẳng phải là không đáng sao? Chẳng phải là gián tiếp nói với mình đã trở thành một kẻ ngốc sao? Dứt khoát còn không bằng kịp thời dừng lỗ, cơ hội như thế này sau này còn rất nhiều, không cần thiết phải treo cổ trên một sợi dây thừng. Bây giờ chỉ còn hồn tộc, cổ tộc và thái hư cổ long nhất tộc đang khổ sở giãy giụa. Dựa vào nét mặt của họ liền có thể nhìn ra, giờ này khắc này, nội tâm có bao nhiêu xao động và phẫn hận. Hồn Thiên Đế cắn chặt răng, cho mày trợn mắt nói, tên đáng chết, nhất định là cổ nguyên, trừ hắn ra, không ai có thể lấy ra bảo vật quý giá như vậy. Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt ngưng trọng nói, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì, cũng không thể không có điểm mấu chốt mà tăng giá. Bây giờ giá đã khá cao, muốn tiếp tục cạnh tranh cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa ai cũng không biết đối phương có tiếp tục tăng giá hay không. Để đấu giá phá ma trảm hồn thức, hồn tộc đã bỏ ra một quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, hai cuốn công pháp đê cấp, một viên cửu phẩm bảo đan, hai viên bát phẩm cửu sắc đan lôi. Những bảo vật như vậy nhìn khắp đấu khí đại lục cũng đã có thể xem là giá trên trời, lại thử với quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ kia, cùng với một viên cửu phẩm bảo đan nữa. Những thứ này đã hoàn toàn làm giảm đi khả năng đấu giá bảo vật của họ, đây cũng là lý do tại sao, trong tình thế hiện nay, hồn tộc thường ở thế bất lợi nhất. Bây giờ dừng tay có lẽ còn kịp, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Chỉ có thể liều một phen, xe đạp biến thành mô tô. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, tiếp tục tăng giá đi, bản đế cũng muốn xem thử, có ai có thể đối đầu với ta. Hồn Thiên Đế cũng có chút điên cuồng, vì đột phá cảnh giới đấu đế hắn đã trả giá bao nhiêu, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, hắn lại có lý do gì để từ chối. Dù không có khả năng lĩnh hội được huyền bí trong đó, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có, lần này nếu từ bỏ, thì thật sự là từ bỏ. Đại trưởng lão Thái Hư Cổ Long nhất tộc nến tẩn biểu lộ có chút khó coi, không ngờ hai thế lực này lại còn có thể lấy ra khoản tiền phong phú như vậy. Xem ra là bản tọa đã xem nhẹ bọn họ. Nến tẩn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên một tia ác liệt, xem ra chỉ có thể đợi sau khi đại hội đấu giá kết thúc, rồi tính sau. Hôm nay dù thế nào cũng không thể để họ sống sót rời khỏi Tây Bắc Đại Lục. Theo sự từ bỏ của nến tẩn, trên sân chỉ còn lại Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế hai người. Họ đã đoán được thân phận của đối phương, có thể đối chọi với mình ngoài đối phương ra, thật sự không thể liên tưởng đến ai khác. Lý Tiêu một tay chống cằm, còn Bách Linh nhẹ nhàng gõ sau lưng các chủ đại nhân, xoa bóp vai, cuộc sống thần tiên như vậy cũng khiến rất nhiều cường giả cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nếu người đó là mình, chẳng phải mỗi ngày đều phải làm mấy lần sao? Không, một ngày 10 lần. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy nhìn khắp đại lục cũng không thấy được mấy người, đủ để chứng minh hộ pháp của Đăng Thiên Các đẹp đến rung động lòng người như thế nào, ngay cả đấu giá sư cũng vô cùng quyến rũ xinh đẹp. Trở thành người phụ nữ mà họ ao ước, cần kiệm vung vén gia đình, quyến rũ động lòng người, dáng vẻ thước tha mềm mại, loại phụ nữ này nếu có thể lấy về nhà, mỗi ngày coi nàng như tổ tông cúng bái cũng được. Quá đẹp. Bách Linh Đại Mi hơi nhíu, có chút chán ghét ánh mắt của đám người kia đối với mình. Nhưng khi họ bắt đầu hâm mộ các chủ đại nhân, trong lòng Bách Linh cũng sinh ra một chút vui mừng. Có thể được đám người kia công nhận, cũng là một sự tôn trọng đối với mình, một hộ pháp. Hư Vô Thôn Viêm không ngờ Hồn Thiên Đế lại còn phải thêm giá. Đây không phải là phạm vi họ có thể chịu đựng được. Nếu tiếp tục mù quáng tiến hành, rất có thể sẽ khiến họ rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính. Có câu nói rất hay, có chừng có mực mới có thể đi đến cùng, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Tộc trưởng, ta nghe nói lần sau đại hội đấu giá có đồ tốt, nếu ở đây đều tiêu hết tiền, vậy chẳng phải những món tốt tiếp theo sẽ trở thành vật trong tay người khác sao? Nghe câu này Hồn Thiên Đế nhíu chặt mày, lời này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi có tin tức gì đó không? Hư Vô Thôn Viêm cười cười nói, ta trước đó không lâu ở ngoài sơn cốc, nghe được Ngưu Mãnh hộ pháp nhắc đến chuyện với Bách Linh hộ pháp, nghe nói là một viên đế phẩm đan dược, ngài nói xem, chúng ta đang mù quáng lãng phí một lượng lớn linh tinh, chẳng phải là tự tìm khổ sao? Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, nếu thật sự như lời hắn nói, vậy thì bây giờ tiêu tốn nhiều linh tinh quả thật không thích hợp. Nhưng hắn cũng sẽ không để Cổ Nguyên yên ổn mang ký ức truyền thừa đấu đế này về, nếu hắn muốn, vậy thì hãy để hắn trả một cái giá thê thảm. Kịt kịt kịt. Hồn Tầm Sinh quỷ dị cười nói, hay lắm tộc trưởng đại nhân, để bọn cổ tộc biết đắc tội chúng ta hồn tộc kết quả là gì. Chờ tiêu hao hết nội tình của họ, đại hội đấu giá một năm sau chẳng lẽ có thể để họ thuận lợi nhận được sao? Hồn Thiên Đế cũng cười ha ha, không tệ không tệ, chính mình là muốn như vậy, đã như vậy, liền để Cổ Nguyên trải nghiệm một chút sự hiểm ác của đấu khí đại lục. Ta ra 300 triệu linh tinh, 20 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, 2 viên cửu phẩm bảo đan, 4 quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ, 2 cuốn thiên giai cao cấp công pháp, cộng thêm ấn ký truyền thừa đấu đế trong tộc. Hồn Thiên Đế nhếch miệng lên, dường như đã thấy được cảnh tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên nằm rạp trên đất khóc ròng. Nghĩ thôi đã thấy kích động. Kịt kịt kịt kịt kịt khặc khặc bên phía cổ tộc. Nghe được đối phương tăng giá, Cổ Nguyên tức đến mức răng hàm sắp cắn nát, thẻ đấu giá trong tay cũng bị bóp nát, để phát tiết sự phẫn hận trong lòng. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi ngây ngô nói, phụ thân, thẻ đấu giá này trị giá 1 triệu linh tinh, sau khi kết thúc nhớ giao tiền phạt. Ách, tất cả mọi người trong phòng đều ngây người, ánh mắt lấp lánh, có chút lúng túng nhìn Tiêu Huân Nhi. Quả nhiên con gái gã đi như bát nước hắt đi, nhanh như vậy đã vì đăng thiên cát mà đòi tiền phạt cha ruột của mình. Tiêu Huân Nhi sửa lại ba lọn tóc đen bên tai, biểu thị mình cũng không có cách nào, ai bảo phụ thân làm gãy thẻ đấu giá của đăng thiên cát. Quy tắc ở đây rất rõ ràng, phá hoại bất kỳ vật phẩm nào trong đăng thiên cát đều phải chịu phạt, cho nên 1 triệu linh tinh thực ra cũng không đắt, tương đương kim tệ cũng chỉ có 100 triệu thôi. Với gia sản lớn của cổ tộc, vẫn có thể lấy ra được. Lý Tiêu chật lưỡi nói, xem ra đây là cái bẫy mà Hồn Thiên Đế tự mình đặt ra cho cổ tộc, những gì ta dạy cho ngươi đã có tác dụng. Bách Linh cười cười nói, các chủ đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, vậy mà thật sự đoán được đối phương nếu biết trong đại hội đấu giá lần sau có đế phẩm sồ đan, nhất định sẽ không tiết giá cao để tiêu hao nội tình của mọi người, từ đó tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng cho mình trong cuộc đấu giá một năm sau. Nghe câu này Lý Tiêu hơi gật đầu, không hổ là tâm phúc của mình, quả nhiên thông minh lanh lợi. Bách Linh nhận được sự khích lệ của các chủ đại nhân, cũng mang theo mấy phần đỏ bừng, nếu không phải xung quanh còn có những người khác, nàng nói gì cũng sẽ xông lên hôn một cái thật mạnh lên các chủ đại nhân. Trong phòng khách lầu 4, tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên cũng bất đắc dĩ lấy ra khoản bồi thường đặt lên bàn, thản nhiên nói, Huân Nhi, chuyện này con thấy thế nào? Tiêu Huân Nhi nói, Lý Tiêu ca ca trước đó không lâu đã nói với con, nếu hồn tộc không chừa đường lui mà tăng giá, vậy phụ thân có thể từ bỏ. Nghe vậy, Cổ Nguyên rõ ràng có chút không hiểu, thứ tốt như vậy nếu bỏ lỡ, thì thật sự là bỏ lỡ triệt để. Chính mình vì đột phá cảnh giới đấu đế đã trả giá rất nhiều thời gian và tinh lực, bây giờ cơ hội này bày ra trước mắt, hắn làm sao có thể từ bỏ. Tiêu Huân Nhi lại thản nhiên rót cho phụ thân và mấy vị trưởng lão một tách trà nóng, nhẹ nhàng nói, phụ thân, hồn tộc sở dĩ không chừa đường lui mà tăng giá, nguyên nhân chủ yếu là muốn tiêu hao nội tình của cổ tộc chúng ta. Lý Tiêu ca ca đã sớm đoán được chuyện này, nếu bây giờ ngài lựa chọn tăng giá, đối phương nhất định sẽ không theo nữa, từ đó càng khiến chúng ta trong đại hội đấu giá năm sau, không có cách nào tiếp tục tăng giá. Nghe vậy, Cổ Nguyên lông mày hơi nhíu lại, theo lời Huân Nhi nói, quả thật có mấy phần đạo lý, nhưng nếu Hồn Thiên Đế có thể lĩnh hội được bí ẩn trong đó, chẳng phải là gián tiếp giúp hắn đột phá cảnh giới đấu đế sao? Tiêu Huân Nhi vỗ vỗ vai phụ thân, hy vọng ông có thể vô điều kiện tin tưởng phu quân của mình. Hắc Yên quân thống soái Cổ Liệt thống lĩnh cũng sờ cằm, do dự một lúc rồi nhắc nhở, lời của Huân Nhi không sai, nếu đây quả thật là âm mưu của đối phương, vậy chẳng phải là tự tìm khổ sao? Cổ Đạo vuốt vuốt bộ râu tái nhợt, cũng mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, lần này cứ để cho họ đi, bảo vật của đăng thiên các không chỉ có vậy, sau này nếu có cơ hội, có lẽ còn có thể nể mặt Huân Nhi, cho cổ tộc chúng ta bảo vật. Đích xác. Cổ Nguyên gật đầu. Nói như vậy quả thật có chút đạo lý. Vậy ký ức truyền thừa đấu đế đó cứ để cho hồn tộc đi. Bên phía hồn tộc, Hồn Thiên Đế và mọi người vẫn còn đang ảo tưởng về bộ dạng phẫn hận của Cổ Nguyên, nhưng đột nhiên nghe được cổ tộc từ bỏ món vật phẩm đấu giá này, cũng đột nhiên đứng dậy. Lập tức cảm thấy phẫn nộ chưa từng có. Lúc này nắm chặt nắm đấm nói, Cổ Nguyên. Ha ha ha, các hạ nếu đã thích ký ức truyền thừa đấu đế như vậy thì nhường cho ngươi, mong các hạ có thể trong vài năm lĩnh hội được huyền bí trong đó, tấn thăng cảnh giới đấu đế, ha ha ha. Biểu cảm của Hồn Thiên Đế lúc này giống như biểu tượng cảm xúc thứ 6 trong điện thoại của bạn, hai mắt đỏ như máu, vô cùng dữ tợn, toàn thân run rẩy. Ngay cả Hồn Tầm Sinh và mấy người khác cũng đều ngẩn ra, không hiểu đám người kia làm sao vậy, sao đột nhiên lại chọn từ bỏ đấu giá. Trích Tinh lão quỷ thận trọng quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, dường như đã dự liệu được điều gì đó. Quả nhiên, tâm tình vốn đã tức giận của Hồn Thiên Đế lại một lần nữa bị nhen lửa, túm lấy đầu Trích Tinh lão quỷ, dùng sức quật, mỗi lần quật đều khiến Trích Tinh lão quỷ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Hàng Phong đã trở thành linh hồn thể, cũng run lẩy bẩy, nhưng Hồn Tầm Sinh và những người khác lại không tha cho hắn, túm lấy tóc Hàng Phong, ném vào một không gian riêng, đợi ngày sau nếu có cơ hội, sẽ dùng gã này làm thủ đoạn công kích của mình. Hồn Thiên Đế tức giận vung tay áo, hung dữ nhìn chằm chằm phòng khách nơi Cổ Nguyên ở, ta nhớ kỹ rồi, ngươi có gan thì đừng rời khỏi đăng thiên cát, bằng không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã thấy mặt trời hôm nay. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, dùng sức gõ vang chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố ký ức truyền thừa đấu đế đã được hồn tộc đấu giá thành công. Ánh đèn lầu một cũng theo đó sáng lên, cũng chứng tỏ đại hội đấu giá hôm nay đã kết thúc, phần lớn mọi người cũng đứng dậy, lần đấu giá này quả thật quá kinh diễm. Mỗi một lần đấu giá đều là một bữa tiệc thị giác, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong đó. Ngay khi họ định rời đi, giọng của Lý Tiêu bắt đầu truyền ra từ phía sau họ. Chư vị chờ một chút. Theo tiếng nói của Lý Tiêu rơi xuống, các cường giả vừa chuẩn bị rời đi cũng dừng bước lại, quay người nhìn về phía các chủ đại nhân trên đài thủy tinh. Không rõ còn có chuyện gì. Lý Tiêu hắn giọng nói, chư vị, đại hội đấu giá hôm nay chính thức kết thúc. Đồng thời để có thể khiến các vị đang ngồi đây một lần nữa đến Đăng Thiên Các, bản các chủ quyết định, trong đại hội đấu giá một năm sau, sẽ dâng lên một viên đế phẩm sồ đan. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trên mặt vô số cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi không gì sánh nổi, đế phẩm sồ đan. Đăng Thiên Các lần này lại trực tiếp tiết lộ bảo vật của đại hội đấu giá lần sau, thật khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Hồn Thiên Đế sau khi biết tin này, cũng tức đến gần chết, trong lòng vô cùng dữ tợn nói, nhất định là âm mưu của Đăng Thiên Các, nhất định là, Lý Tiêu, không ngờ ngươi lại dám lừa ta, bản đế nhất định phải khiến ngươi trả một cái giá thê thảm. Lúc này, Hồn Thiên Đế đã không thể nén nổi cơn thịnh nộ, chỉ hận không thể lập tức giết sạch đám người này. Nếu không phải nghe theo kế hoạch của Hồn Sinh Thiên, hắn đã chẳng lãng phí lượng linh tinh và nội tình khổng lồ đến vậy, vậy mà giờ đây lại thành công cốc, làm lợi cho kẻ khác. Cơn giận này, e rằng không một ai có thể nuốt trôi. Thế nhưng trong Đăng Thiên Các, Hồn Thiên Đế không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Lý Tiêu ở lầu một, trong lòng âm thầm thề độc. Một ngày nào đó, hắn sẽ cho Lý Tiêu biết cái giá phải trả khi đắc tội với hồn tộc. Ánh mắt Lý Tiêu lóe lên một tia lạnh lẽo, Hồn Thiên Đế là kẻ quá âm hiểm xảo trá. Việc làm hôm nay của hắn cũng là gián tiếp giải quyết một mối họa ngầm, tránh những phiền toái không cần thiết sau này. Có điều, thù oán hôm nay xem như đã kết. Tương lai chắc chắn sẽ còn có ngày đao binh tương kiến, xem ra mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Theo tiếng kinh hô của mọi người bên dưới, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các hôm nay cũng chính thức kết thúc. Các cường giả lục tục rời đi trong tiếc nuối, nhưng trong lòng lại càng thêm mong chờ buổi đấu giá tiếp theo. Không biết liệu có thật sự xuất hiện đế phẩm sồ đan hay không? Trên toàn cõi đấu khí đại lục, đế phẩm sồ đan có thể nói là vô cùng trân quý, chỉ có cường giả cảnh giới đấu đế mới có cơ hội luyện chế ra loại đan dược này, hơn nữa còn cần một ít bản nguyên đế khí. Điều đó đủ để chứng minh đế phẩm sồ đan trân quý đến nhường nào. Đối với những người khác có lẽ còn lạ lẫm, nhưng với các tộc trưởng của tám gia tộc lớn thời viễn cổ đã thành danh từ lâu thì không thể quen thuộc hơn. Đó là một viên đế phẩm đan dược chưa luyện chế hoàn chỉnh, nhưng linh trí không khác gì nhân loại. Sau khi hóa thành hình người, đế phẩm sồ đan có thực lực cực kỳ cường hãn, đủ sức nghiền ép bốn vị cửu tinh đấu thánh. Trong đan dược ẩn chứa một tia nguyên khí, có thể giúp người ta trở thành đấu đế. Tuy nhiên, theo họ biết, đế phẩm sồ đan đã biến mất từ nhiều năm, e rằng chỉ có đà xá cổ đế trong truyền thuyết mới luyện chế được một viên. Nghe nói, sau khi đà xá cổ đế biết bản nguyên đế khí trên đấu khí đại lục đã cạn kiệt, viên đan dược đó có chứa một tia nguyên khí, đủ sức giúp một người đột phá cảnh giới đấu đế, và hiện đang được cất giữ trong động phủ của ngài. Nhưng thực hư ra sao thì không ai biết rõ. Vạn năm qua, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy đế phẩm sồ đan trông như thế nào. Đợi tất cả mọi người rời khỏi Đăng Thiên Các, Lý Tiêu cũng trở về phòng của mình. Theo tiếng hệ thống trong trẻo vang lên, vẻ mặt Lý Tiêu cũng trở nên đầy mong đợi, hắn muốn xem lần này đại lễ bao sẽ mang đến cho mình thứ tốt gì. Chúc mừng ký chủ hoàn thành buổi đấu giá, tổng cộng kiếm được 5 tỷ linh tinh thạch. Hiện tại đã toàn bộ chuyển đổi thành tiền hệ thống. Ký chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cao giai bán thánh. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hà, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần, long quỳ. Tổng tài sản, 1.480.050.000 điểm tiền hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, trong vòng 10 năm kiếm đủ 10 tỷ linh tinh, phần thưởng sẽ được cộng dồn, hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ hiện tại, 148.05/100. Thời gian còn lại, 2/10. Nhìn thông báo của hệ thống, Lý Tiêu cười không khép được miệng, không ngờ lần này trực tiếp kiếm được 5 tỷ linh tinh, còn nhiều hơn lần trước đến 200 triệu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 10 năm thu hoạch 100 tỷ linh tinh. Chúc mừng ký chủ vượt mức hoàn thành, ban thưởng thực lực của ký chủ tăng lên thất tinh đấu thánh. Ban thưởng ký chủ một đại lễ bao, có muốn mở không? Lý Tiêu đã sớm không kìm được sự kích động, vội vàng mở đại lễ bao của hệ thống. 8 năm rồi, cuối cùng cũng có thể mở lại gói quà của hệ thống. Theo một luồng sáng chói lòa rọi khắp bầu trời, năng lượng cường đại như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, nơi nào đi qua, không gian đều gợn lên từng đợt sóng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bất giác đưa mắt nhìn về phía Đăng Thiên Các. Trong sân viện trống trải, Lý Tịch Nguyên chớp chớp đôi mắt trong veo như bảo thạch, nhẹ nhàng nói, là cha sao? Lực lượng thật đáng sợ. Tất cả hộ pháp của Đăng Thiên Các cùng gia quyến của Lý Tiêu đều rời khỏi phòng, tập trung ra ngoài nhìn sự biến hóa của Đăng Thiên Các. Bách Linh dẫn đầu lập tức quỳ xuống đất, các hộ pháp khác dường như cũng bị một sức mạnh đặc thù nào đó áp chế, cũng lần lượt quỳ theo. Cảnh tượng rung động lòng người này khiến mọi người kinh ngạc đến nghẹn lời, không biết bên trong Đăng Thiên Các rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi vạn trượng trời cao, đánh tan cả màn sương mù lơ lửng trên sơn cốc. Chúc mừng ký chủ mở đại lễ bao, ban thưởng đế cấp thân pháp đấu kỹ cao cấp, ảnh thân huyễn linh bộ. Chúc mừng ký chủ nhận được thất tinh ban thưởng, tu vi hiện tại, thất tinh đấu thánh. Chúc mừng ký chủ nhận được một lượt rút thưởng 10 lần công pháp và đấu kỹ. Chúc mừng ký chủ nhận được 3 viên đế phẩm đan dược, có thể giúp người nhà đột phá cảnh giới đấu đế. Chúc mừng ký chủ nhận được vũ khí đế cấp cao cấp, Ma Linh Thần Cung. Tất cả hộ pháp của Đăng Thiên Các tu vi đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Kích hoạt đấu đế huyết mạch, tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các đều được kích hoạt huyết mạch. Nhìn những phần thưởng không ngừng hiện ra, Lý Tiêu cười không khép được miệng, không ngờ phần thưởng lần này lại phong phú đến vậy. Không chỉ thực lực của hắn đột phá đến thất tinh đấu thánh mà tu vi của các hộ pháp cũng đều đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Bây giờ, Đăng Thiên Các sẽ hoàn toàn trở thành thế lực đệ nhất đấu khí đại lục, cái gì mà tám gia tộc lớn thời viễn cổ, cái gì mà ba chủng tộc lớn của ma thú, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Cảm nhận được dao động năng lượng từ trong cơ thể, Lý Tiêu khẽ siết chặt nắm đấm. Không hổ là thất tinh đấu thánh, lại có thể lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc mà bán thánh không cách nào lĩnh ngộ. Lý Tiêu lấy ra đế cấp thân pháp đấu kỹ cao cấp mà hệ thống vừa ban thưởng, ảnh thân huyễn linh bộ. Trước đây, đấu kỹ và công pháp của hắn chỉ là đế cấp sơ cấp, còn cuốn công pháp này lại là cao cấp, e rằng ngay cả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Tiêu không vội rời đi, mà mở ra chức năng rút thưởng của hệ thống, hắn cũng muốn xem lần rút thưởng 10 lần đấu kỹ công pháp này sẽ có thứ tốt gì. Chức năng rút thưởng công pháp cũng tương tự như bình thường. Những vật phẩm này có giá trị cao thấp khác nhau, được phân loại theo 5 màu kim, hồng, tím, lam, vàng. Phần thưởng màu vàng đương nhiên là phong phú nhất, nhưng theo lệ cũ, màu vàng chỉ có một. Màu vàng thường là trân quý nhất, chắc chắn đủ để cho hắn ra một bộ đế cấp đấu kỹ hoặc công pháp. Hắn xoa xoa hai bàn tay, từ sau lần rút thưởng 10 lần dị hỏa, hắn đã không còn được trải nghiệm cảm giác này, giờ lại muốn hoài niệm một chút khoái cảm năm xưa. Lý Tiêu nuốt nước bọt, theo bản năng xoa nóng lòng bàn tay, chờ thời cơ chín mùi liền nhấn mạnh vào nút rút 10 lần. Khi bàn quay không ngừng lóe sáng, một biểu tượng bỏ qua hình ảnh hiện ra trước mắt. Nhưng điều Lý Tiêu muốn chính là cảm giác hồi hộp, hắn muốn xem lần rút thưởng này sẽ mang lại cho hắn những thứ gì khác biệt. Tại Ma Thú Sơn Mạch, tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thực lực của người của Đăng Thiên Các lại tăng lên, bọn chúng rốt cuộc đã làm gì? Hư Vô Thôn Viêm nói, Đăng Thiên Các vốn dĩ không phải là thế lực của thế giới này, có thể tùy tiện lấy ra ký ức truyền thừa của đấu đế, cửu phẩm kim đan, thậm chí còn hứa hẹn sẽ mang đế phẩm sồ đan ra đấu giá lần sau. Nhìn khắp đấu khí đại lục, ai có thể làm được những điều này? Hồn Thiên Đế nhìn về phía tên phản bội Hư Vô Thôn Viêm, nhưng không nói gì. Có lẽ thật sự như lời hắn nói, Đăng Thiên Các đến từ đại thiên thế giới, nơi mà các cường giả cảnh giới đấu đế đặt chân đến. Xem ra kế hoạch của mình cần phải tiến hành sớm hơn, nếu không rất có thể sẽ khiến sự sắp đặt ngàn năm qua tan thành mây khói. Nhân cơ hội này, phải xử lý sạch sẽ đám người ngán đường kia trước. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, đã đến rồi, sao phải vội đi thế? Theo một giọng nói vang lên, tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên dẫn theo thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt cùng tam tiên cổ tộc xuất hiện. Không chỉ vậy, đại trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long là Chúc Lão cũng hiện thân, dường như tất cả đều nhắm vào ký ức truyền thừa đấu đế kia. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu tím, thiên giai sơ cấp đấu kỹ, ma thần chỉ. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu vàng, địa giai cao cấp công pháp, kỳ lân quá ma kính. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu vàng, địa giai cao cấp đấu kỹ, linh diên trảm. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu xanh lam, thiên giai sơ cấp đấu kỹ, đại tịch diệt thuật. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu đỏ, thiên giai cao cấp đấu kỹ, bát hoang thần ma chưởng. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu đỏ, thiên giai cao cấp công pháp, Linh Lung Ngọc Tâm Quyết. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ truyền thuyết màu vàng kim, đế cấp cao cấp đấu kỹ, Vân Long Phá Diệt Trảm. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu vàng, địa giai cao cấp công pháp, Lăng Vân Bộ. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu vàng, địa giai cao cấp đấu kỹ, Tam Thiên Ảnh Phân Thân. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu đỏ, thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Long Liện Song Dực. Nhìn một chuỗi phần thưởng hệ thống trước mặt, Lý Tiêu cũng khá hài lòng, không ngờ lại rút được cả đế cấp đấu kỹ cao cấp Vân Long Phá Diệt Trảm, quả thực không thể tin nổi. Đẳng cấp của Vân Long Phá Diệt Trảm gần như tương đương với đế cấp thân pháp đấu kỹ cao cấp Ảnh Thân Huyễn Linh Bộ mà hắn vừa nhận được. Chỉ có điều, một cái là thân pháp, một cái là kiếm thuật. Sau khi cất hết bảo vật vào túi, Lý Tiêu tò mò hỏi, hệ thống, tiếp theo còn có nhiệm vụ gì không? Hiện tại chưa có nhiệm vụ nào, xin ký chủ cố gắng đột phá cảnh giới đấu đế, hệ thống sẽ căn cứ vào tình hình để giao nhiệm vụ. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lý Tiêu khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt, hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Những buổi đấu giá kéo dài khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ có thể cùng người nhà nghỉ ngơi, quả là một lựa chọn không tồi. Hắn bước ra khỏi Đăng Thiên Các. Bách Linh đang đứng đầu hàng liền mở lời trước, đa tạ các chủ đại nhân. Rõ ràng, họ cũng cảm nhận được năng lượng đấu khí trong cơ thể mình, và biết rằng tất cả đều do các chủ ban cho. Lý Tiêu gật đầu nói, đứng lên đi, chúng ta là người một nhà, sau này không cần phải quỳ trên đất nói chuyện. Bách Linh cười trêu chọc, các chủ đại nhân, lần nào ngài chẳng muốn các tỷ muội quỳ trên đất. Khụ khụ khụ. Lý Tiêu lúng túng ho khan hai tiếng, liếc nhìn nha đầu Bách Linh, ngoài nàng ra, không ai dám nói với hắn những lời như vậy. Bách Linh, cuốn đế cấp đấu kỹ cao cấp Vân Long Phá Diệt Trảm này ngươi hãy nhận lấy, sớm ngày luyện đến đại thành. Nghe nói là đế cấp đấu kỹ cao cấp, vẻ mặt mọi người đều có sự thay đổi nhỏ, các chủ thật quá xa xỉ, ngay cả loại đấu kỹ này cũng không tiếc lấy ra. Nhìn biểu cảm của mọi người, Lý Tiêu cũng không hề keo kiệt, lại lấy ra rất nhiều đấu kỹ và công pháp trân quý khác. Các ngươi cứ tùy ý chọn đi. Thải Lân, Vận Nhi, Nhã Phi, Huân Nhi, các muội cũng đến chọn đấu kỹ hay công pháp mình thích đi. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều vội vàng tiến tới, nhìn vô số đấu kỹ và công pháp trên mặt đất, ai nấy đều hoa cả mắt. Không ngờ phu quân còn có nhiều đấu kỹ đến vậy, quả thực ứng với lời của hộ pháp Linh Lung lúc đấu giá địa giai thân pháp đấu kỹ, rằng những thứ này đối với Đăng Thiên Các chỉ là muối bỏ bể. Mọi người nhanh chóng chọn xong đấu kỹ hay công pháp mình muốn tu luyện. Nhìn vẻ mặt của họ là biết, trong lòng họ vui vẻ đến nhường nào. Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng nhận được một cuốn thiên giai phi hành đấu kỹ cao cấp. Lý Tiêu gật đầu, nhìn cơ nghiệp của Đăng Thiên Các ngày một lớn mạnh, hắn cũng vui vẻ mỉm cười. Xem ra không bao lâu nữa, hắn có thể là một trưởng quỹ khoanh tay mặc kệ mọi việc. Như vậy hắn cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải dồn hết tâm huyết vào Đăng Thiên Các. Lý Tiêu nhìn mọi người trước mặt, chắp tay sau lưng nói, buổi đấu giá lần này mọi người đã vất vả rồi, ta quyết định tối nay tổ chức tiệc lửa trại, tất cả mọi người có thể thư giãn thật tốt. Ố la, cuối cùng cũng được thả lỏng rồi. Long Quỳ và Tử Nghiên vui vẻ nhảy cẩn lên. Tử Nghiên cũng không muốn trở về tộc Thái Hư Cổ Long, đối với nàng, nơi đây mới là nhà, tộc Thái Hư Cổ Long không chỉ nhàm chán mà những người đó còn luôn giám sát nàng, khiến nàng không có chút tự do nào. Chi bằng cứ trực tiếp ở lại đây còn hơn. Đăng Thiên Các mới là nhà của nàng. Lý Tiêu Thuận thế ôm lấy con gái, đi đến Hoài Thủy Trúc Đình bên ngoài, nhìn con gái không ngừng mỉm cười với mình, trái tim hắn như tan chảy. Trận đấu vừa rồi của con với ca ca ta đều đã thấy, rất lợi hại, sau này Tịch Nguyên nhà ta ít nhất cũng là một đế phẩm luyện dược sư đấy. Lý Tịch Nguyên gật đầu thật mạnh, nắm chặt quả đấm nhỏ nói, cha yên tâm, Tịch Nguyên nhất định sẽ trở thành một đế phẩm luyện dược sư được người người kính ngưỡng. Tốt, tốt, tốt, vi phụ tin con. Lý Tiêu chuyển ánh mắt sang Lý Một Thần đang ngồi cùng Vân Vận, thằng nhóc này gần đây càng ngày càng bám người. Ngày nào cũng muốn ở cùng Vân Vận, dường như muốn khiến mẫu thân trách cứ phụ thân nó. Vân Vận cũng tỏ ra bất lực, ai bảo nàng đã không còn khả năng can thiệp vào chuyện này nữa. Nương, người nói xem, tại sao cha cứ luôn nhằm vào con thế? Một thần mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Lý Một Thần có chút tuổi thân chì bàn tay nhỏ của mình ra, lòng bàn tay non nớt đầy những vết chai sần, đều là do luyện kiếm mà ra. Vân Vận với tư cách là một người mẹ, cũng rất đau lòng cho con trai, nhưng muốn mạnh hơn người khác thì phải nỗ lực khổ luyện hơn người khác. Chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành đỉnh cao của thế giới này. Vân Vận dịu dàng xoa đầu Lý Một Thần, nói, bởi vì con là con trai, mà con trai thì phải đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng cha cũng là con trai mà, tại sao ngày nào cha cũng có thể tiêu sái như vậy? Lý Một Thần không hiểu hỏi. Mỗi lần nhìn thấy cha và các mẫu thân như Bách Linh ở bên nhau, hắn lại cảm thấy có chút không công bằng. Nhưng Vân Vận lại kiên nhẫn dạy bảo, cha của con ấy à, lúc còn trẻ đã là một thiên tài, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một đấu giả đã thăng lên cảnh giới hiện tại, sự cố gắng mà cha con bỏ ra còn gian khổ hơn con rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao, con lúc nào cũng thấy cha con rời khỏi Đăng Thiên Các. Vân Vận mím đôi môi non nớt nói, cha con, là người đàn ông tốt nhất mà mẫu thân từng gặp, cũng là người anh hùng cái thế của mẹ, sau này Một Thần cũng phải trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nhé. Lý Một Thần gật đầu, vâng, một thần nhất định sẽ trở thành cường giả đấu đế, đến lúc đó sẽ dẫn các mẫu thân đi ngao du khắp đấu khí đại lục. Nghe con trai nói vậy, Vân Vận vô cùng vui mừng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má non nớt của con trai, nói, mẫu thân vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó một thần sẽ trở thành cường giả coi thường quần hùng, mẫu thân cũng sẽ chờ con, đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Đến lúc đó, đăng thiên các của chúng ta sẽ lại vì con mà một lần nữa sừng sững trên đấu khí đại lục. Ngưu Mãnh và Diệp Thần cùng mọi người bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tối, tiệc lửa trại tự nhiên không thể thiếu thịt ma thú. Tử Tinh Dược Sư Vương bắt về một con ma thú cấp 7, xẻ nó thành từng tảng thịt, rồi dùng cọc gỗ xiên lại, những xiên thịt nướng khổng lồ chính thức hoàn thành. Tử Nghiên và Long Quỳ ngồi xổm trên đất chơi đùa, xem ra hai cô bé rất hợp nhau, đủ để chứng minh suy nghĩ của trẻ con không hề phức tạp. Bách Linh nhẹ nhàng ôm Lý Mộc Thần vào lòng, nhìn tiểu gia hỏa này cũng dịu dàng mỉm cười, nếu sau này cha con bắt nạt con cứ đến tìm mẫu thân, mẹ sẽ trút giận giúp con. Nghe câu này, Lý Mộc Thần liền gật đầu lia lịa, vâng ạ, tiệc lửa trại ở Đăng Thiên Các vẫn đang tiếp diễn, trong khi đó, cuộc chiến ở Đại Lục Tây Bắc lại ngày càng trở nên khốc liệt. Lúc này, thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt đã đột phá cảnh giới Cửu Tinh Đấu Thánh, trực tiếp đánh cho Hư Vô Thôn Viêm không còn sức chống trả, thậm chí đã có dấu hiệu bại trận. Còn Hồn Thiên Đế thì bị Cổ Nguyên và Trúc Lão vây công, nhất thời cũng vô cùng phẫn nộ, không ngờ hai người này lại liên thủ vào lúc này. Hắn liền quát lớn, hai người các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khơi mào đại chiến trên đấu khí đại lục sao? Cổ Nguyên khinh thường nói, Hồn Thiên Đế, hôm nay ngươi không có cơ hội đâu. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt ngươi ngay tại đây. Hồn tộc cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Trúc Lão cười một cách quái dị, cả người hóa thành một con thái hư cổ long có huyết mạch thuần chính, tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến người ta kinh hãi. Hồn Thiên Đế nghiến răng, liếc nhìn bốn vị nguyên lão hồn tộc đang đối chiến với tam tiên cổ tộc và mấy vị long vương của tộc thái hư cổ long. Hắn giận dữ nói, Cổ Nguyên, Trúc Lão, hai người các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì ta sẽ đích thân tiễn các ngươi một đoạn đường. Tộc trưởng, không thể chiến đấu lâu dài, nếu dẫn đám người kia tới, e rằng hôm nay chúng ta cũng phải bỏ mạng ở đây. Hư Vô Thôn Viêm vội vàng nhắc nhở. Hắn cũng không ngờ thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt lại đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh, hơn nữa thực lực lại kinh khủng đến thế. Điều này hoàn toàn khác xa một trời một vực so với Cổ Liệt mà hắn từng gặp. Khi ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt bùng lên, không khí trong vòng trăm dặm xung quanh đều bốc cháy dữ dội, vô số sinh linh cảm nhận được luồng năng lượng này đều kinh hãi, vội vàng tháo chạy ra ngoài. Nhưng vì hỏa diễm của đối phương quá mạnh, chúng đã bị thiêu rụi thành tro. Sức nóng khủng khiếp như vậy tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, năm xưa suýt chết trong tay ngươi, hôm nay, ta sẽ để ngươi hồn về cố hương. Càn rỡ. Hư Vô Thôn Viêm phẫn hận mắng một câu, bây giờ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sớm muộn cũng bị hai người này kéo chết. Nghĩ đến đây, Hư Vô Thôn Viêm liền nhắc nhở Hồn Thiên Đế mau chóng rút lui. Hồn Thiên Đế nghiến răng, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ bị tiêu hao sức mạnh. Một khi đấu khí cạn kiệt, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn liền lạnh lùng nói, nếu đã vậy, chỉ có thể ủy khuất một chút thôi. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lướt qua đại lục Tây Bắc phía dưới, trong mắt hiện lên một tia hung tợn, Cổ Nguyên, Trúc Lão, chuyện hôm nay bản đế nhớ kỹ, ngày khác khi ta tấn thăng cảnh giới đấu đế, nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá thê thảm. Nghe câu này, Cổ Nguyên và Trúc Lão liếc nhau, rồi như kinh hồng lao thẳng về phía Hồn Thiên Đế, muốn mau chóng tóm gọn hắn. Chỉ có như vậy mới có thể diệt sát Hồn Thiên Đế. Một khi để Hồn Thiên Đế chạy thoát, muốn giết hắn sẽ không còn là chuyện dễ dàng. Đại tịch diệt thực. Chân Long hiện thế. Gần như trong nháy mắt, hai đại cường giả cảnh giới Cửu Tinh Đấu Thánh đã tung ra đấu kỹ mạnh nhất của mình, trong khoảnh khắc đất trời biến sắc, vô số cường giả đều cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Không ngờ đại lục Tây Bắc lại có thể bùng phát ra sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phong, hãy dùng linh hồn của ngươi, mở một con đường cho hồn tộc chúng ta. Nói xong, Hồn Thiên Đế trực tiếp rút linh hồn của Hàn Phong từ trong nạp giới ra, tùy ý nhào nặng, rồi ném mạnh ra trong tiếng kêu la hoảng sợ của linh hồn đó. Hồn Thiên Đế kết ấn thật nhanh, ánh mắt lóe lên khí tức sắc bén. Kèm theo một tiếng quát khẽ, linh hồn thiên cảnh của Hàn Phong cũng phát ra một tiếng vang trong trẻo. Sâm La vạn tượng, hồn chi tang lễ. Chỉ là một cái hồn chi tang lễ, mà cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Hồn Thiên Đế, ngươi có phải quá coi thường đối thủ rồi không? Trúc Lão mặt đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, loại kỹ năng này đối với đấu tông hay đấu tôn còn có tác dụng, nhưng đối với cường giả Cửu Tinh Đấu Thánh, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Cút đi. Một tiếng rồng gầm chợt từ xa lao tới, nơi nào nó đi qua, không gian đều gợn lên những gợn sóng đặc thù. Nhưng Hồn Thiên Đế lại sớm đã lường trước, mục đích của hắn là chạy trốn, chứ không phải đánh lâu dài với đám người này. Kiệt kiệt kiệt, mối nhục ngày hôm nay, bản đế ghi lòng tạc dạ, ngày khác, nhất định sẽ dùng máu của toàn tộc các ngươi để hoàn trả. Tiếng cười A Du vang vọng khắp trời, linh hồn của Hàn Phong phình to với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như một quả khí cầu không ngừng hấp thụ năng lượng xung quanh. Trúc lão vừa định ra tay thì bị Cổ Nguyên ngăn lại, bởi vì Sâm La vạn tượng, hồn chi tang lễ này có gì đó kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ đến đây, một tiếng nổ lớn chợt vang lên, trong vô số ánh mắt kinh hãi, nó đột ngột bạo liệt. Một tiếng nổ lớn vang trời. Âm thanh như sấm sét chấn động cả đất trời, một luồng sóng màu đen kinh hoàng, giống như lũ quét, bao trùm toàn bộ ma thú sơn mạch. Luồng khí sôi trào mãnh liệt khiến Cổ Nguyên và mấy người cũng phải nhíu mày, không ngờ năng lượng mà Hồn Thiên Đế bộc phát ra lại kinh khủng đến thế. Thấy năng lượng xung quanh vẫn đang không ngừng ngưng tụ, Trúc lão và Cổ Nguyên cũng không tiến thêm một bước, đều cảnh giác quan sát động tĩnh phía trước. Hồn Thiên Đế âm hiểm xảo trá, nếu để gã này gây ra chuyện gì không thể cứu vãn, thì sẽ mất nhiều hơn được. Huống hồ, đòn phản công trước khi chết của một cường giả cửu tinh đấu thánh, không phải người thường có thể sánh được. Khi khói đen xung quanh hoàn toàn tan đi, các cường giả hồn tộc cũng biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một vùng đất trống bị phá hủy tan hoang. Cổ Nguyên bất giác siết chặt nắm đấm, biết rằng đã để Hồn Thiên Đế và đồng bọn chạy thoát. Trúc lão cũng không khỏi giật giật khóe miệng, Hồn Thiên Đế đáng chết, không ngờ hắn lại mượn linh hồn thiên cảnh để cản đường chúng ta. Mặc dù vụ nổ vừa rồi không gây tổn thương thực chất cho họ, nhưng đừng quên, Hồn Thiên Đế là kẻ âm hiểm xảo trá, không ai dám chắc trong đó có bẫy hay không. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Đây cũng là lý do tại sao hai vị cửu tinh đấu thánh không dám tùy tiện tiến vào trong màn sương đen để truy sát Hồn Thiên Đế. Trúc lão thản nhiên hỏi, Cổ Nguyên huynh, huynh thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào nữa? Gã đó chạy mất rồi. Cổ Nguyên có chút tức giận siết chặt nắm đấm, vẻ mặt hung tợn nói. Bây giờ để Hồn Thiên Đế trở về hồn tộc, đối với hai đại gia tộc họ mà nói không phải là chuyện tốt. Có thể nói là thả hổ về rừng. Một khi đã là địch, thì phải trực tiếp xử lý đối thủ mới có thể giải quyết phiền phức. Bây giờ Hồn Thiên Đế sau khi trở về chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng, muốn giết hắn nữa, khó như lên trời. Trúc lão ánh mắt lạnh lẽo nói, yên tâm đi, Hồn Thiên Đế trong khoảng thời gian này cũng sẽ không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Hắn chắc là muốn nhân cơ hội này lĩnh ngộ ký ức truyền thừa đấu đế đã mua ở Đăng Thiên Các. Nếu để hắn thật sự đột phá cảnh giới đấu đế, có lẽ đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt, nhưng hắn có năng lực đó hay không thì còn chưa biết. Lời này của hắn không phải là không có cơ sở, nếu như có thể lĩnh ngộ được ký ức truyền thừa đó, Đăng Thiên Các đã không đem ra đấu giá. Hồn Thiên Đế tuy không phải kẻ tầm thường, nhưng muốn lĩnh ngộ được bí ẩn trong đó, không khác gì mò kim đáy bể. Huống hồ dưới tình thế hiện tại, muốn thành công lĩnh ngộ là vô cùng khó khăn. Cổ Nguyên nghe xong cũng gật đầu, được rồi, chuyện này chỉ có thể dừng ở đây, nhưng bên huynh vẫn nên cẩn thận một chút, hồn tộc cách tộc Thái Hư Cổ Long của các huynh chỉ có mấy chục vạn dặm đường. Ha ha ha, Trúc lão cười đáp, chỉ bằng Hồn Thiên Đế, còn chưa có năng lực đó. Tộc ma thú chúng ta vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng với loài người các ngươi, hôm nay ra tay, hoàn toàn là vì chúng ta không muốn cho một con người đột phá cảnh giới đấu đế. Ma thú và loài người vạn năm qua luôn là kẻ thù không đội trời chung, hai bên đều xem thường đối phương, cho rằng huyết mạch của mình mới là cao quý nhất. Sở dĩ hôm nay có thể liên thủ, chính là không muốn thấy Hồn Thiên Đế có thể nhân cơ hội này đột phá cảnh giới đấu đế. Như bây giờ cũng tốt, Hồn Thiên Đế trong trận chiến vừa rồi rõ ràng đã bị thương, hắn muốn phục hồi cũng phải mất vài năm, trong khoảng thời gian này đủ để họ tìm kiếm cơ duyên khác để đột phá cảnh giới. Cổ Nguyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, liếc nhìn chiến trường hoang tàn, rồi quay người biến mất tại chỗ. Tam Tiên Cổ Tộc và thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt cũng đi theo, họ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tộc Thái Hư Cổ Long. Nếu không sau này truyền ra ngoài, mặt mũi của cổ tộc hắn biết để đâu. Bắc Long Vương và những người khác bay lên, nhíu mày nói, cổ tộc thật là phách lối, nếu không phải đại trưởng lão đột phá cảnh giới cửu tinh đấu thánh, e rằng gã đó ngay cả nhìn chúng ta một cái cũng không thèm. Đấu khí đại lục vốn là thế giới cường giả vi tôn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đứng vững. Mà tộc ma thú cũng vậy, vì vấn đề thực lực, con người trước giờ luôn xem thường họ. Trước đây khi lão Long Hoàng Chúc không còn ở đây, đám người kia tự nhiên không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào, thậm chí còn đối đãi lễ phép. Nhưng trong ngàn năm lão Long Hoàng biến mất, con người ngày càng xem thường tộc ma thú. Một ngày nào đó, ta sẽ cho đám người kia biết, ma thú vĩnh viễn là tồn tại ngự trị trên bọn họ. Chúng ta có tuổi thọ vô tận, còn bọn họ chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến. Đi đến Đăng Thiên Các mang Tử Nghiên về trước, dù sao nàng cũng là tân nhiệm Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, ta nhất định phải để nàng giúp ta làm vài việc. Trong mắt Trúc lão ánh lên vẻ lạnh lẽo sâu thẳm, kế hoạch đã chuẩn bị mấy trăm năm, không thể có bất kỳ sai sót nào. Lúc này, trong Đăng Thiên Các vẫn đang chìm đắm trong tiệc lửa trại. Cuộc chiến của cổ tộc họ cũng cảm nhận được, nhưng với thái độ người không phạm ta không phạm người, Lý Tiêu cũng không để ý, sự sống chết của họ không liên quan nhiều đến hắn, huống hồ thực lực của Cổ Nguyên không thể xem thường, nếu hắn mà vẫn lạc, thì thế giới này sớm đã bị hồn tộc thống nhất. Bách Linh khẽ nói, các chủ đại nhân, vừa rồi ta cảm thấy có mấy luồng khí tức đang hướng về Đăng Thiên Các. Lý Tiêu thản nhiên đáp, là đám người của Trúc Lão, xem ra là muốn mang Tử Nghiên đi. Nhưng mà, Tử Nghiên không phải là người bọn chúng muốn mang đi là có thể mang đi. Ý của các chủ đại nhân là... Bách Linh mím đôi môi non nớt, theo bản năng hỏi, giết bọn chúng. Không cần thiết, gã Trúc Lão đó cũng không phải thứ tốt lành gì, ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Ánh mắt của gã đó luôn lưu lại trên người Tử Nghiên, rõ ràng là hắn muốn thôn phệ huyết mạch Long Hoàng trong cơ thể Tử Nghiên. Nghe thấy lời này, Bách Linh cũng lộ ra vẻ khó hiểu, huyết mạch Long Hoàng. Theo lý mà nói, Trúc Lão không phải cũng là hoàng tộc sao, tại sao còn phải thèm muốn huyết mạch của Tử Nghiên? Huyết mạch của Trúc Lão không thuần khiết. Ta nghe Tử Nghiên kể, mẹ của hắn là một con ma thú bình thường, hắn và Trúc Khôn là anh em cùng cha khác mẹ, chính điều đó đã khiến huyết mạch của hắn không được thuần khiết, thậm chí không bằng huyết mạch của Tử Nghiên. Sở dĩ hắn có thể thăng lên cửu tinh đấu thánh, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đã hấp thụ rất nhiều năng lượng. Nghe các chủ đại nhân giải thích, Bách Linh cũng đã hiểu ra. Không ngờ gã này lại âm hiểm xảo trá đến thế, ngay cả cháu gái của mình cũng không tha. Đương nhiên, nhìn khắp đấu khí đại lục, loại tình huống này thường xuyên xảy ra, thậm chí để đạt được mục đích còn không từ thủ đoạn, đừng nói là cháu gái, ngay cả con gái ruột cũng có thể trở thành vật hy sinh của hắn. Nhưng Tử Nghiên một khi đã trở thành người của Đăng Thiên Các, họ sẽ không để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù không biết trong hồ lô của gã kia rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có thể chắc chắn rằng, gã đó không phải kẻ tốt lành, rất có thể muốn có được huyết mạch trong cơ thể Tử Nghiên. Khoảng nửa giờ sau, Trúc Lão và mấy người cuối cùng cũng đã đến bên ngoài sơn cốc của Đăng Thiên Các. Vì buổi đấu giá đã kết thúc, họ không có tư cách vào lại, chỉ có thể chờ ở cửa đợi có người ra ngoài để thông báo. Nhưng đợi cho đến khi tiệc lửa trại kết thúc, họ cũng không thấy một bóng người nào từ trong sơn cốc đi ra, điều này khiến Trúc Lão không khỏi giật giật khóe miệng. Xem ra kế hoạch phải tiến hành trước thời hạn, nếu cứ kéo dài như vậy, Tử Nghiên rất có thể cả đời này cũng sẽ không trở về, nếu nàng không về, kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ bể, trở thành công cốc. Nhưng vì kiêng dè thực lực của Đăng Thiên Các, Trúc Lão cũng chỉ có thể chắp tay hướng về sơn cốc nói, Lý Tiêu các chủ, chúng ta đến đón Tử Nghiên về nhà. Theo một luồng quang ảnh lóe lên, hộ pháp Ngưu Mãnh xuất hiện, cảm giác áp bách sôi trào khiến Trúc Lão và đám người không tự chủ được lùi lại hai bước. Ngưu Mãnh tay cầm một thanh trường thương đặc thù, trên thân thương tỏa ra một vầng sáng màu xanh nhạt. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nói, Tử Nghiên nói, nàng sẽ không bao giờ trở về tộc Thái Hư Cổ Long nữa, Trúc Lão, các ngươi có thể về rồi. Cái gì? Nghe câu này, sắc mặt Trúc Lão lập tức biến đổi, hắn đột ngột mở miệng, Ngưu Mãnh hộ pháp, lời này của ngài là có ý gì? Tử Nghiên là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long chúng tôi cần mang nàng về để tiếp nhận lễ tẩy lễ Long Hoàng, điều này có thể nâng cao thực lực của nàng, chẳng lẽ Đăng Thiên Các không muốn nàng trở nên mạnh mẽ sao? Các chủ đại nhân có lệnh, buổi đấu giá đã kết thúc, các ngươi mau chóng rời đi, nếu không thì chết. Nghe vậy, sắc mặt Trúc Lão trở nên khó coi, ánh mắt lộ sát ý, như thể dây tiếp theo sẽ lao lên đại chiến 300 hiệp với Ngưu Mãnh. Bắc Long Vương vội vàng đè lên vai hắn, lông mày hơi nhíu lại, đại trưởng lão, không thể xúc động, chiến đấu ở đây sẽ kích hoạt quy tắc của Đăng Thiên Các. Ánh mắt Ngưu Mãnh lạnh như băng, thản nhiên nói, sao nào, ngươi muốn chết ở đây à? Trên đấu khí đại lục, rồng là tồn tại vô địch, cũng là loài ma thú mạnh mẽ và thần bí nhất, chúng sinh ra đã kiêu ngạo, cho rằng huyết mạch của mình là thuần khiết nhất, là bá chủ của vạn vật. Nhưng sau này vì sự trỗi dậy của các cường giả nhân tộc, loài rồng từ thợ săn đã biến thành con mồi. Trải qua triệu năm lắng động, cuối cùng chỉ còn lại một số ít loài rồng có thể sống sót, còn lại đều trở thành cát bụi. Bây giờ, Trúc Lão cũng bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, đường đường là một đời cường giả, hôm nay lại bị mắng như con nít, bị người sau sỉ nhục. Trúc Lão vừa định mở miệng, lại cảm thấy cổ mình truyền đến một cơn đau nhói, nhẹ nhàng sờ một cái, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, cổ đã bị một vật không rõ ràng rạch một đường. Chỉ thấy Bách Linh một tay cầm trường kiếm sau lưng, lạnh lùng nói, quy tắc thứ ba của Đăng Thiên Các, sau khi buổi đấu giá kết thúc, Đăng Thiên Các sẽ đóng cửa một tháng để dọn dẹp, tất cả mọi người cần phải rời đi trong vòng 10 ngày, đồng thời, trong phạm vi 50 dặm không được đánh nhau, kẻ trái lệnh, giết không tha. Mấy vị nếu không muốn chết ở đây, mau chóng rời đi, nếu không, hậu quả tự gánh. Khí thế của Bách Linh còn kinh khủng hơn, ngay cả Ngưu Mãnh cũng phải tự thấy hổ thẹn. Không hổ là một trong những hộ pháp được các chủ đại nhân yêu thích nhất, phó các chủ được Đăng Thiên Các đặt cách cất nhắc, Bách Linh. Giọng nói của Bách Linh đầy uy nghiêm, thậm chí khiến người ta có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Trúc Lão cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không nói được. Thực lực của Đăng Thiên Các là không thể nghi ngờ, ngay cả hộ pháp cũng có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi sâu sắc, huống chi là các chủ Lý Tiêu. Có câu nói rất hay, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Do dự hồi lâu, Chúc lão quyết định trước tiên trở về tộc Thái Hư Cổ Long, sau này nếu có cơ hội, lại lừa Tử Nghiên về, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn thành bước cuối cùng. Tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Chúc lão hơi chấp tay nói, nếu đã vậy, tại hạ xin cáo lui trước. Mong Bách Linh cô nương thay ta chuyển lời cho Tử Nghiên, ta biết vị trí của cha nàng, nếu muốn biết, hãy đến tộc Thái Hư Cổ Long tìm ta. Nói xong, Chúc lão dẫn theo Tứ Đại Long Vương biến mất tại chỗ. Ngưu Mãnh thu lại trường thương trong tay, nói, thật là một gã không biết xấu hổ, nếu hắn biết vị trí của Chúc Hôn, e rằng đã sớm đi tìm rồi. Bách Linh chân đạp hư không, nhìn về phía núi xanh nước biết xa xăm, nói, vị trí của Chúc Hôn hiện tại chỉ có các chủ đại nhân biết, Chúc lão rõ ràng muốn lừa Tử Nghiên trở về để làm chuyện xấu. Chẳng trách các chủ đại nhân từng nhiều lần dặn dò Tử Nghiên, phải cẩn thận gã Chúc lão này. Xem ra câu nói này không phải là không có cơ sở. Ngưu Mãnh cũng gật gật đầu, thực lực của các chủ đại nhân là không thể nghi ngờ, nếu có cơ hội tự nhiên cũng sẽ cứu cha của Tử Nghiên ra khỏi nơi đó, không cần phải nghe theo đề nghị của gã kia. Trở lại trong sơn cốc, Bách Linh đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho Lý Tiêu. Lý Tiêu sau khi biết chuyện cũng nở một nụ cười lạnh, vốn tưởng Chúc lão là một đại trưởng lão không tồi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên vẫn là đã xem thường sự khát khao sức mạnh của các cường giả trên đấu khí đại lục. Chuyện này không cần nói cho Tử Nghiên biết, ta sẽ đích thân mang cha nàng về. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói. Tiếp theo hắn cần phải đi tìm vị trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa, còn vài tháng nữa là đến lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, nhân cơ hội này đi chiếm lấy nó trước. Còn động phủ của Đà Xá Cổ Đế thì không vội, dù sao bây giờ Lý Tiêu đã thu thập đủ 8 mảnh ngọc Đà Xá Cổ Đế, muốn mở lúc nào thì mở lúc đó. Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế chắc chắn cũng sẽ thu hút rất nhiều cường giả đến xem. Sau khi thực lực đột phá cảnh giới đấu thánh, họ không còn quá phụ thuộc vào dị hỏa nữa. Phần lớn đều đang nghiên cứu làm thế nào để tăng cường thực lực của mình. Mà năng lượng do dị hỏa mang lại cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thời gian trôi qua từng ngày, không biết đã bao lâu, Lý Tiêu chậm rãi mở mắt ra khỏi trạng thái tu luyện, ánh mắt chuyển về phía Tây. Ở phương trời phía Tây, hai vầng trăng khuyết, một trên một dưới, lặng lẽ hiện ra. Trên bầu trời đầy sao, chín ngôi sao sáng chói, cũng đang trong vô số ánh mắt rung động mà chậm rãi di chuyển, tạo thành một đường thẳng đặc thù. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể. Thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Tất cả các cường giả gần như cùng một lúc đều chuyển ánh mắt lên bầu trời, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện thiên địa dị tượng kinh thiên động địa như vậy? Chẳng lẽ là có bảo vật gì sắp xuất thế sao? Vài hộ pháp của Đăng Thiên Các lập tức xuất hiện sau lưng Lý Tiêu, ánh mắt đồng thời dừng lại ở phương Tây. Cửu tinh đồng thể, dị hỏa xuất thế, đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa sao? Bách Linh khẽ nhíu mày, bởi vì hướng đó là Trung Châu, mà họ hiện đang ở đại lục Tây Bắc. Muốn nhanh chóng đến được đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Lý Tiêu lại sớm đã có chuẩn bị, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ động, một tấm phù lục đặc thù xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bách Linh, ngươi theo ta đến Trung Châu, những người khác ở lại giữ Đăng Thiên Các. Lý Tiêu nghiêng người nhìn về phía đám hộ pháp sau lưng. Linh Lung và mấy người biểu môi, rõ ràng họ cũng muốn đi xem bữa tiệc thị giác mà dị hỏa xuất thế mang lại, nhưng mệnh lệnh của các chủ, họ lại không dám vi phạm, chỉ có thể tủi thân cúi đầu. Lý Tiêu thấy vậy cũng không khỏi sờ mũi. Do dự một hồi rồi thở dài nói, được rồi, Ngưu Mãnh, Diệp Thần, hai người các ngươi ở nhà, còn lại theo ta cùng đến Trung Châu Đại Lục. Ngưu Mãnh và Diệp Thần gật đầu, chắp tay hành lễ xong, các chủ liền mang theo những người khác biến mất khỏi Đăng Thiên Các. Xong rồi, các chủ đi rồi, chúng ta lại có thể thư giãn một chút. Ngưu Mãnh, đi lấy bình rượu mà các chủ đã cất giữ nhiều năm ra đây, hôm nay không say không về. Được thôi. Trung Châu Đại Lục. Vô số cường giả sau khi cảm nhận được thiên địa dị tượng, cũng không ngừng vó ngựa bay về hướng đó. Từng đoàn người lướt qua không trung, mục tiêu của họ, kinh ngạc thay, đều nhất trí chỉ về phía tây bắc của Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu đại lục hoàn toàn náo loạn, ngay cả những cường giả không biết chuyện gì xảy ra cũng đều gia nhập vào cuộc hành trình này. Ai cũng muốn mở mang tầm mắt, xem Tịnh Liên yêu hỏa thực sự trông như thế nào. Khi Lý Tiêu và mọi người xuất hiện, trước mắt họ rõ ràng là một vùng sa mạc không một bóng người, sa mạc này hoàn toàn khác với sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Nó lại có màu trắng sữa. Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc, các không phải màu vàng kim sao, tại sao lại biến thành màu trắng? Thì ra là thế, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, đã thiêu rụi toàn bộ sinh linh nơi đây, chẳng trách lại có bộ dạng này. Hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa vẫn chưa phá vỡ phong ấn, chỉ một chút dư nhiệt đã biến cả một dãy núi thành sa mạc, đủ để chứng minh năng lực khủng khiếp của Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa có đặc tính tịnh hóa vạn vật. Bất kỳ thứ gì, chỉ cần dính phải một chút, liền sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Thậm chí nó có thể lấy cảm xúc của con người làm mồi dẫn, xâm nhập vào cơ thể, tịnh hóa cả thể xác, linh hồn và đấu khí thành hư vô. Uy lực cực kỳ khủng bố. Loại dị hỏa này cực kỳ hiếm thấy giữa trời đất, chỉ tồn tại duy nhất một đóa. Nhưng không ai biết rõ nó ở đâu, cũng không biết ban đầu là ai đã ghi chép lại về nó, nhưng từ đầu đến cuối không ai thật sự gặp qua. Chủ nhân trước đây của nó là Tịnh Liên Yêu Thánh. Bách Linh nghiêng người nhìn về phía sau, chỉ thấy vô số bóng người hóa thành quang mang lao về phía này, kẻ yếu nhất cũng là cường giả đấu tôn. Đủ để chứng minh sức hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa lớn đến nhường nào. Ngay cả điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh cũng đã đến đây, bên cạnh hắn tự nhiên là phó điện chủ Trích Tinh Lão Quỷ, cùng với vài cường giả cảnh giới đấu thánh của Hồn Điện. Lần này họ đến đây cũng đều vì Tịnh Liên Yêu Hỏa. Vị điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh này thực lực cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn khát máu như mạng. Hắn từng trong một đêm huyết tẩy mấy chục tông phái, đêm đó, máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Đủ để chứng minh con người này tàn bạo bất nhân đến mức nào. Hồn Diệt Sinh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên những người phụ nữ đang đứng giữa không trung, khi nhìn thấy Lý Tiêu trong bộ áo bào trắng, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Người đó là các chủ của Đăng Thiên Các sao? Hồn Diệt Sinh chuyển ánh mắt sang Trích Tinh Lão Quỷ, ánh mắt có chút ngưng trọng hỏi. Trích Tinh Lão Quỷ không khỏi quay người, khi nhìn thấy các hộ pháp của Đăng Thiên Các, liền biết đó chính là Lý Tiêu các chủ. Hắn lập tức bị dọa đến ngồi bệt xuống đất, trong đôi mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn biết nơi nào Lý Tiêu các chủ xuất hiện, không một ai có tư cách dòm ngó bảo vật. Giọng Hồn Diệt Sinh có chút kỳ quái nói như vậy, các chủ Đăng Thiên Các ở đây, cũng là vì Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng sao? Rất có thể, điện chủ, chúng ta mau đi thôi nếu chọc giận Lý Tiêu các chủ, hôm nay không ai trong chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây. Nỗi sợ hãi của Trích Tinh Lão Quỷ đối với Đăng Thiên Các đã ăn sâu vào tận xương tủy, không chỉ vì Lý Tiêu các chủ trước mặt mọi người một tát đánh bay Thạch tộc tộc trưởng Thạch Hạo, mà còn là hàng loạt chiến tích diệt băng Hà Cốc và các thế lực cường giả khác. Kẻ này không phải là tồn tại mà họ có thể đối đầu. Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết mình biết ta mới có thể sống lâu. Lý Tiêu không để ý đến ý kiến của những người khác về mình, chuyến đi này hắn chỉ vì Tịnh Liên Yêu Hỏa, những thứ khác chỉ là chuyện ngoài lề. Huống hồ những thứ khác đối với hắn không có tác dụng, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng là vì để dành cho buổi đấu giá tiếp theo, nên hắn mới phải tự mình ra tay bắt giữ. Khoảng nửa canh giờ sau, Bách Linh lên tiếng trước, năng lượng không gian đã có chút biến đổi, các chủ đại nhân, chúng ta có thể vào rồi. Lý Tiêu gật gật đầu, dẫn đầu mọi người bay về phía vách trắng không gian. Những người khác thấy vậy tự nhiên cũng theo sát phía sau, cho dù không có cách nào nhận được Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, họ cũng có thể nhân cơ hội này xem Lý Tiêu các chủ làm thế nào để thu phục dị hỏa. Bữa tiệc thị giác kinh thiên động địa như vậy tự nhiên không ai muốn bỏ lỡ, có thể thấy Lý Tiêu các chủ đại nhân ra tay là vinh hạnh của họ. Không gian biến đổi ngày càng nghiêm trọng, vô số ngọn lửa màu trắng bệt lan tràn khắp nơi, cảm giác như đang ở trong một lò lửa. Một không gian kỳ dị tràn ngập ngọn lửa màu trắng sữa, toàn bộ không gian này đều bị ngọn lửa màu trắng sữa bao phủ. Đây chắc hẳn chính là không gian dị hỏa. Nhưng luồng hỏa diễm đặc thù này căn bản không thể làm tổn thương họ một chút nào, thậm chí khi chạm vào quần áo của Lý Tiêu, nó còn không chút khách khí mà quay đầu bỏ chạy. Vừa mới vào trong, trước mắt Lý Tiêu liền xuất hiện mấy bóng người đặc thù, chỉ thấy con trai hắn nằm trong vũng máu, con gái quỳ trên mặt đất khóc ròng. Lý Tiêu chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nói, cút đi. Theo tiếng quát của Lý Tiêu, một tia sáng nhỏ đến mức gần như chỉ bằng ngón tay cái, sâu thẳm, trong nháy mắt bắn ra. Tia sáng vừa xuất hiện, không gian đã rung rẩy mấy lần. Cảnh tượng trước mắt cũng theo đó biến mất. Các chủ đại nhân, ngài bị kéo vào ảo cảnh sao? Bách Linh lúc này đi tới, có chút lo lắng hỏi, không sao chứ? Không sao. Bách Linh và những người khác tâm không tạp niệm, tự nhiên cũng không bị Tịnh Liên Yêu Hỏa nhiễu loạn tâm trí. Là hộ pháp của Đăng Thiên Các, trong lòng họ chỉ có một việc duy nhất, đó là vô điều kiện phục tùng các chủ đại nhân, những thứ khác đều không quan tâm. Đây cũng là lý do tại sao, năng lượng do Tịnh Liên Yêu Hỏa tạo ra không thể gây ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cho họ. Nhưng từ dáng vẻ vừa rồi của các chủ đại nhân có thể thấy, ảo cảnh do Tịnh Liên Yêu Hỏa tạo ra không hề thua kém Bồ Đề Cổ Thụ. Lý Tiêu thản nhiên nói, nó vẫn quá coi thường đối thủ của mình. Muốn luyện hóa ta, cho dù ngươi có đột phá đấu đế, cũng không có năng lực đó. Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ cố ý thiết lập ảo ảnh để kích động cảm xúc của con người, từ đó dẫn dụ tất cả lao vào chỗ chết. Nhưng đối với người có tâm cảnh kiên định như Lý Tiêu, điều này chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, không có chút tác dụng nào. Bách Linh nói, đây chắc hẳn là thủ đoạn của Tịnh Liên Yêu Thánh. Nhưng chỉ dựa vào loại mộng cảnh này mà muốn vây hãm chúng ta vĩnh viễn ở đây, đúng là người si nói mộng. Khi mọi người rời đi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một quảng trường khổng lồ, bốn phía quảng trường sừng sững những cây cột chống trời, trên mỗi cây đều khắc những phù văn đặc thù. Từng bóng người toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa màu trắng sữa, như thủy triều từ vô số khe nứt tuôn ra, trong chớp mắt, bầu trời bên ngoài quảng trường đã bị những bóng người lửa này chiếm đầy. Lý Tiêu khinh thường nhìn những bóng người không chút sinh khí xung quanh, rồi cười nói, hỏa nô bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, có chút thú vị. Nhưng ngươi có phải đã chọn sai đối thủ rồi không? Những bóng người này, thân thể bị ngọn lửa bao bọc, tay cầm trường mâu lửa, đôi mắt không chút tình cảm, nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu và mọi người. Bách Linh rút ra một thanh trường kiếm, trên thân kiếm tỏa ra đấu khí màu vàng kim, trên chuôi kiếm khắc một đầu rồng đặc thù, đồng tử màu vàng của đầu rồng cũng theo đó mở ra. Chết! Bách Linh cả người nhanh như tia chớp xuyên qua giữa đám hỏa nô, chỉ một lát sau đã trở về bên cạnh các chủ đại nhân. Mà thân thể của những hỏa nô kia như nham thạch vỡ vụn, hoàn toàn sụp đổ, sau đó hóa thành một đám tro đen, biến mất không dấu vết. Nhưng lại có vô số hỏa nô từ những khe nứt hư không không ngừng lao ra, dường như giết không bao giờ hết, khiến người ta rơi vào thế bị động. Nhưng Bách Linh cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, nếu chúng cứ liên tục không ngừng, vậy thì cứ để xem, Tịnh Liên yêu hỏa rốt cuộc đã luyện hóa bao nhiêu hỏa nô. Các chủ đại nhân, ngài đi trước đi, ở đây giao cho ta. Băng Sương lúc này tiến lên một bước, nếu thủy hỏa bất dung, vậy thì dùng băng của mình, để triệt để hủy diệt những hỏa nô không biết lễ nghĩa này. Bách Linh cũng thu hồi vũ khí của mình, theo sau các chủ đại nhân tiến về đại điện nơi Tịnh Liên yêu hỏa ở, nghe nói cuối đại điện yêu hỏa này chính là nơi bản thể của yêu hỏa, không biết là thật hay giả. Nhưng đã đến rồi, tự nhiên cũng phải vào xem một chút, bên ngoài giao cho Băng Sương cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể uy hiếp được cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhìn khắp đấu khí đại lục, cũng không có mấy người. Trải qua ngàn năm rèn luyện, không gian do Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa đã không còn như xưa, nếu không có chút thủ đoạn đặc thù, Tịnh Liên yêu hỏa sớm đã bị người khác thu phục. Khi vào cửa đại điện, những hỏa nô truy kích đều dừng bước, dường như bên trong có thứ gì đó khiến chúng kiêng kỵ. Chúng chỉ có thể quay lại vây công Băng Sương, nhưng chưa kịp đến gần, ngọn lửa trên người chúng đã lập tức dập tắt, như thể chưa bao giờ xuất hiện. Không có hỏa diễm hỗ trợ, đám hỏa nô này tự nhiên không còn khả năng sống sót, tại chỗ hóa thành một đám sương mù đen, biến mất không tăm tích. Băng Sương chậm rãi duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, lạnh nhạt nói, ánh đom đóm cỏn con, sao dám tranh huy với trăng sáng, cút đi. Vô tận băng hàn trong nháy mắt bắn ra, nơi nào đi qua, không khí đều bị đóng băng ba thước, thậm chí cả những vết nứt không gian trước đó cũng bị băng phong, vô số hỏa nô chỉ có thể chùn bước, không còn dám tiến lên nửa bước. Bên trong đại điện, tất cả cơ quan do Tịnh Liên yêu hỏa thiết lập đều bị phá hủy, mà Lý Tiêu từ đầu đến cuối không cần động một ngón tay, những thứ khác đều bị Bách Linh và mọi người chém sạch giết tuyệt. Xuyên qua một hành lang đặc thù, đập vào mắt là một lão giả khô héo, lão giả hai mắt vô thần, tay cầm một chiếc búa màu đỏ máu, khí tức trên người cũng lúc ẩn lúc hiện. Tứ tinh đấu thánh. Cảm nhận được năng lượng đặc thù trong cơ thể lão giả, Lý Tiêu cũng không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, không ngờ cường giả tứ tinh đấu thánh mà cũng chết ở đây, thật khiến người ta kinh ngạc. Người này cũng là trước kia vì muốn nhận được Tịnh Liên yêu hỏa mới đến nơi này, chỉ là không may vẫn lạc, từ đó bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa. Có thể nói là một hỏa nô. Nhưng hắn vẫn không hoàn toàn là hỏa nô là một đám điên cuồng không có lý trí, chúng sẽ không chút do dự giết sạch tất cả kẻ xâm nhập. Mà người trước mắt lại có được linh trí của riêng mình, so với những hỏa nô hoàn toàn bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, hắn có được quyền tự chủ rất lớn. Đây cũng là cửa ải cuối cùng, vượt qua được nơi này, liền có thể thành công nhìn thấy bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nhìn lão giả hai mắt vô thần trước mặt, cùng với chiếc búa màu đỏ máu kia, liền biết được thân phận cụ thể của người này. Tiêu tộc, Tiêu thần. Nghe được câu này, lão giả đột nhiên biểu cảm khẽ động, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nhưng năng lượng Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể lại khiến hắn có một loại thôi thúc muốn xông lên chém giết. Tiêu thần chính là em họ của Tiêu Huyền, nguyên bản thực lực ở tứ tinh đấu thánh, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, hắn có thể sống sót đã là rất không dễ dàng. Tiêu thần thiên phú kinh người, tính tình không thích bị gò bó, hỉ nộ vô thường, trước khi thành danh, không biết có bao nhiêu cường giả mất mạng dưới cây búa của hắn. Trước kia vì muốn nhận được Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu thần cũng đã đến không gian này, chỉ là không ngờ cuối cùng lại bị Tịnh Liên yêu hỏa phản sát. Nếu không, với thiên phú của hắn, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Đương nhiên, nếu huyết mạch Tiêu tộc khô kiệt, có lẽ hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, không biết là phúc hay là họa. Lý Tiêu nhanh chân tiến lên, ngón tay khẽ điểm vào ngực Tiêu thần, sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa lập tức bị cắt đứt. Tiêu thần cũng không khỏi phun ra một ngụm máu, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, ngươi vậy mà một chiêu đã chấn vỡ lực lượng linh hồn do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra. Người rốt cuộc là ai? Các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Tiêu thần không biết Lý Tiêu là ai, nhưng từ thủ đoạn của người này có thể thấy, hắn hẳn là một tiểu bối mới nổi. Không ngờ lão phu đời này lại có thể nhìn thấy một vãn bối trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy, ha ha ha, tiểu huynh đệ, không biết tiêu tộc của ta thế nào rồi. Giọng tiêu thần có chút gấp gáp hỏi, bị nhốt ở đây 1000 năm, hắn không biết gia tộc ra sao. Đã diệt vong. Hai chữ đơn giản, lại khiến sắc mặt tiêu thần biến đổi, rồi hắn khổ sở cười. Dường như đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Không ngờ ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng đã vẫn lạc ánh mắt tiêu thần chuyển sang đám phụ nữ sau lưng Lý Tiêu, khi cảm nhận được những người phụ nữ này lại toàn bộ đều là cảnh giới cửu tinh đấu thánh, hắn cũng toát ra một chút kinh hãi. Không ngờ 1000 năm sau, đấu khí đại lục lại có thể xuất hiện nhiều cường giả đấu thánh đến vậy, thật khiến người ta kinh ngạc đến nghẹn lời. Hắn càng thêm hoài nghi Đăng Thiên Các rốt cuộc là thế lực phương nào, lại có thể sở hữu những cường giả kinh thiên động địa như vậy. Tiêu thần huynh, dẫn ta đi tìm Tịnh Liên yêu hỏa đi. Tiêu thần khẽ gật đầu, nếu là người khác, e rằng khó có thể là đối thủ của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng thực lực của những người này toàn bộ đều là cảnh giới cửu tinh đấu thánh, dù là ai trong số họ, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải là đối thủ. Theo cánh cửa đá nặng trịch được đẩy ra, đập vào mắt là một bậc thang dài dằng dặc. Cuối bậc thang là một tế đàn trống trải, nhiệt độ ở đây cũng theo đó tăng cao, nhưng đối với mọi người mà nói, chút nhiệt độ này gần như không đáng kể. Thậm chí còn không bằng năng lượng tỏa ra khi Diệp Thần luyện đan. Leo lên thang đá, khoảng 10 phút sau, cuối cùng cũng đến gần tế đàn. Ngồi ở chính giữa tế đàn là một nam tử mặc áo bào trắng, nam tử toàn trình nhắm mắt, ngồi xếp bằng, dường như đã sớm đoán được có người sẽ đến đây. Bóng người áo bào trắng này chỉ ngồi yên lặng, không có nửa điểm khí tức nào khuếch tán ra. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, tay cầm quạt xếp khẽ lay động, thật thật giả giả thật thật, ha ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng. Khi nam tử áo bào trắng mở mắt, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lý Tiêu, giọng nói bình thản, nếu muốn nhận được bản nguyên chi hỏa, thì hãy đánh bại ta, nếu không các ngươi hôm nay đều phải ở lại đây, trở thành chất dinh dưỡng của ta. Đối mặt với lời nói ngông cuồng như vậy, Bách Linh hừ lạnh một tiếng, những kẻ dám nói chuyện với các chủ đăng thiên các như vậy, sớm đã biến thành một cổ thi thể rồi. Khi Bách Linh và mọi người phóng ra đấu khí của mình, năng lượng do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra gần như trong khoảnh khắc vỡ tan, thậm chí cảm giác áp bách còn khiến nụ cười hiền hòa trên gương mặt tuấn mỹ của nam tử kia dần dần đông cứng. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong lại còn nhiều người như vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bản nguyên đế khí trên đấu khí đại lục đã sớm khô kiệt, không thể nào sản sinh ra nhiều cường giả cửu tinh đấu thánh như vậy được. Trên ngai vàng, vị nam tử áo bào trắng kia cuối cùng cũng cất giọng có chút lạnh lẽo. Bởi vì hắn cũng đã sinh ra một chút e dè, thực lực của những người này cực kỳ kinh khủng, Bách Linh dẫn đầu càng đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế, ngang với cảnh giới của chủ nhân nó năm xưa, Tịnh Liên yêu thánh. Loại người này đối với nó mà nói tuyệt đối là một mối đe dọa tiềm ẩn. Ác mộng ảo cảnh quả thực đáng sợ, nếu là 10 năm trước, ta có lẽ thật sự sẽ chết ở đây. Nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ, đừng nói là ta, ngay cả hộ pháp sau lưng ta, ngươi cũng không có cơ hội đánh bại. Lý Tiêu không chút hoang mang lay động chiếc quạt xếp trong tay, nếu là bồ đề cổ thụ đến đây, có lẽ còn có thể gây ra phản vệ cho ngươi, ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa, cũng chỉ là vùng cấm đối với kẻ yếu mà thôi. Càn rỡ. Ngay khi Lý Tiêu dứt lời, gò má tuấn tú của nam tử áo bào trắng cuối cùng cũng kịch biến, hắn gầm lên một tiếng, cả người như kinh hồng lao về phía Lý Tiêu. Nơi hắn đi qua, không khí đều trở nên vạn vẹo. Nhưng Lý Tiêu lại không hoảng không vội duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp chặn đứng đòn tấn công của nam tử tuấn mỹ. Thật chính là thật, giả chính là giả, không cần phải bận tâm đến chuyện này. Tuyệt kỹ thành danh năm xưa của Tịnh Liên yêu thánh quả thực cường đại, nhưng trong tay ngươi lại lộ ra vẻ tầm thường như vậy, thậm chí không thể thi triển ra được một nửa uy lực năm đó. Mà nơi đây cũng chỉ là một ảo cảnh đặc thù. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, nam tử tuấn mỹ cả người như đạn pháo bắn ngược về phía sau. Ta không thích cái gọi là ảo cảnh, cũng không thích mọi thứ ở đây, các ngươi thật sự cho rằng ảo cảnh tốt đẹp đến vậy sao? Lý Tiêu khẽ lắc đầu, chỉ thấy khí tức trên người hắn lúc ẩn lúc hiện, sức mạnh sôi trào cũng theo đó bộc phát ra. Để ngươi mở mang tầm mắt xem cái gì mới gọi là ảo cảnh chân chính. Đế cấp đấu kỹ, mê chi huyễn cảnh. Theo tiếng Lý Tiêu vừa dứt, cảnh tượng trước mắt nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên xảy ra biến đổi long trời lở đất, cả người dường như trở về thời gian còn ở cùng chủ nhân. Chủ nhân. Đứng trước mặt hắn là một nam tử áo bào trắng, tướng mạo tuấn lãng, ngũ quan đoan chính, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, chậm rãi lay động. Tịnh Liên yêu hỏa kinh hãi lùi lại hai bước, đây cũng là ảo cảnh. Nhưng tại sao lại chân thực đến vậy, khí tức của chủ nhân cũng giống hệt như trước kia. Hắn bây giờ đã không phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo cảnh. Đây chính là đế cấp đấu kỹ của Lý Tiêu, mê chi huyễn cảnh. Người tiến vào nơi này sẽ gặp phải người mà cả đời này không muốn đối mặt nhất, hơn nữa nỗi sợ hãi đối với người này cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Tịnh Liên yêu thánh vạn năm trước đã phát hiện ra Tịnh Liên yêu hỏa chạy ra từ động phủ của Đà Xá cổ đế và luyện hóa nó. Dựa vào tu vi cường đại của bản thân và sức phá hoại của Tịnh Liên yêu hỏa mà vô địch đương thời. Hắn từng sử dụng ác mộng thiên sương làm cho một thành phố hơn triệu người rơi vào ảo cảnh, đến khi sương mù tan đi mới phát hiện trăm năm kinh nghiệm chỉ là một giấc mộng nam kha. Tịnh Liên yêu thánh chậm rãi quay người lại, nói, ta vốn không muốn xóa đi ký ức của ngươi, nhưng ngươi lại nhẫn tâm tàn sát sinh linh như vậy, nếu đã thế, thì hãy đi chết đi. Dưới khí thế mênh mông vô ngần đó, Tịnh Liên yêu hỏa không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, nhưng cho dù nó chạy đến đâu, người kia cũng sẽ ngay lập tức đuổi kịp. Không. Theo tiếng hét không cam lòng của nó, toàn bộ không gian cũng theo đó nổ tung, cảnh tượng trước mắt rõ ràng là một thế giới nham thạch vô tận, thỉnh thoảng có thể thấy những ngọn lửa do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra từ trong đó phun ra. Những dòng nham thạch màu trắng sữa này lan tràn đến tận cuối tầm mắt, dường như không gian này hoàn toàn là một biển nham thạch. Khi ảo cảnh bị xé rách, các cường giả tiến vào đây đều khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, băng sương cũng trở về bên cạnh các chủ đại nhân, lạnh nhạt thu hồi vũ khí của mình. Con người đáng chết, không ngờ lại khiến ta cũng rơi vào ảo cảnh. Nam tử áo bào trắng phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Tiêu trước mặt, hận không thể bây giờ liền thiêu rụi hắn thành tro. Nhưng Lý Tiêu lại không chút hoảng hốt, ngược lại còn cười lạnh nói, chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ảo cảnh của ngươi, trước mặt ảo cảnh của ta, chỉ là thứ rác rưởi. Tịnh Liên yêu hỏa lại bị chọc giận, nó gằn giọng với vẻ mặt âm trầm, nhân loại giảo hoạt, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến đây? Lý Tiêu đáp, ta là Lý Tiêu, các chủ của Đăng Thiên Các. Hôm nay đến để thu phục ngươi, sau này sẽ đem ra đấu giá. Nghe vậy, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không kìm được cơn thịnh nộ trong lòng. Không ngờ tên nhân loại này lại muốn đem nó ra đấu giá, thật không biết trên dưới. Phải biết rằng, trên khắp đấu khí đại lục, ai cũng muốn luyện hóa nó để làm của riêng. Vậy mà tên nhân loại này không những không nghĩ vậy, ngược lại còn muốn đem nó đi bán. Thật tức chết mà. Bạch bào nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tiêu, do dự một lúc rồi thản nhiên nói, thôi được, đã ngươi không biết điều như vậy, ta sẽ luyện hóa ngươi thành hỏa nô. Chắc hẳn một kẻ như ngươi sau khi bị luyện hóa sẽ mang lại cho ta lợi ích rất lớn. Nghĩ đến đây, Tịnh Liên yêu hỏa liền bật ra một tràng cười quái dị. Cơ thể Lý Tiêu ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu luyện hóa được hắn, nó không chỉ có thể rời khỏi thế giới này, mà còn có thể sở hữu một đám cường giả cửu tinh đấu thánh. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ là của nó. Dù đã quên mất lời hứa năm xưa, nhưng việc thống nhất đấu khí đại lục cũng là một mục tiêu đáng để từ bỏ mọi thứ. Dứt lời, toàn thân bạch bào nam tử bùng lên một ngọn lửa màu trắng sữa. Ngọn lửa đi đến đâu, mọi sinh linh đều bị thiêu rụi đến đó. Nhân loại, ngoan ngoãn trở thành hỏa nô của ta đi. Yêu hỏa luyện thiên. Theo tiếng quát vang lên, toàn bộ không gian dung nham xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không gian vốn yên tĩnh đột nhiên vặn vẹo, cảm giác áp bức từ bốn phía ập tới, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bốn màn lửa màu trắng sữa khổng lồ từ trên trời chiếu xuống, nối liền với biển dung nham bên dưới, tạo thành một cái lồng giam đặc thù, vững vàng vây khốn tất cả mọi người bên trong. Lý Tiêu vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nhìn những màn lửa đặc thù bám xung quanh rồi khẽ lắc đầu. Thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa đang ở đỉnh phong ngũ tinh đấu thánh, nếu dựa vào năng lượng ở đây, thậm chí có thể so tài cao thấp với lục tinh đấu thánh. Nhưng đừng quên, các hộ pháp của Đăng Thiên Các đều có thực lực cửu tinh đấu thánh. Dù cho có đứng yên để nó luyện hóa, nó cũng không có tư cách đó. Vậy mà Tịnh Liên yêu hỏa còn vọng tưởng luyện hóa nhiều cường giả cửu tinh đấu thánh đến thế, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Bạch bào nam tử nhếch miệng cười quỷ dị, tất cả những kẻ dưới đấu thánh, nổ. Theo tiếng quát của Tịnh Liên yêu hỏa, cả bầu trời tức khắc hỗn loạn. Cơ thể của gần 80% cường giả đấu tôn đồng loạt nổ tung một cách kỳ dị. Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Bọn họ không ngờ mình lại đột nhiên nổ tung, hơn nữa cường giả đấu tôn đã vẫn lạc tám thành, số còn lại chỉ là bán thánh và cửu chuyển đấu tôn. Bọn họ phải dựa vào thực lực của mình để miễn cưỡng chống đỡ, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy một nỗi đau đớn chưa từng có. Cảm giác thiêu đốt từ cơ thể khiến họ phun ra máu tươi, phảng phất như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn nổ tung mà chết. Lý Tiêu chỉ lãnh đạm nhìn Tịnh Liên yêu hỏa không ngừng ra vẻ, tên này thật đúng là không biết bỏ cuộc. Khà khà khà, bạch bào nam tử bật cười quá dị, chỉ những kẻ còn sống mới xứng làm hỏa nô của ta. Nhân loại, nếu muốn có sức mạnh lớn hơn, ngươi hãy chọn thần phục, ta sẽ cho ngươi thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Gò má tuấn tú của bạch bào nam tử lúc này mới nở một nụ cười. Thứ hắn muốn có nhất chính là Lý Tiêu. Với nguồn năng lượng mênh mông vô tận và thân thể cứng như sắt thép ấy, nếu có thể trở thành hỏa nô của nó, nó chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cao của thế giới này. Nói rồi, bạch bào nam tử vung tay, sau lưng đột nhiên xuất hiện hơn 10 hỏa nô có thực lực đấu thánh. Thực lực kinh khủng của mỗi người khiến đám cường giả có mặt cảm thấy chấn động sâu sắc. Hồn Diệt Sinh thản nhiên nói, đây chính là thực lực chân chính của Tịnh Liên yêu hỏa sao. Quả nhiên vô cùng khủng bố, không ngờ ngay cả cường giả đấu thánh cũng bị biến thành nô lệ của nó. Bạch bào nam tử nhún vai, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh lùng, đây đều là những kẻ muốn đến đây trong nhiều năm qua. Chỉ tiếc, bọn họ đều thất bại và trở thành hỏa nô của ta. Yên tâm đi, ta tin các ngươi cũng sẽ như vậy, bao gồm cả những nữ nhân kia. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, tò mò hỏi, ngươi biết rõ cảnh giới của chúng ta, tại sao vẫn còn khoác lác như vậy? Chẳng lẽ ngươi có thủ đoạn gì khác sao? Bạch bào nam tử cười nói, ta biết cảnh giới của các ngươi đều là cửu tinh đấu thánh. Nhưng đừng quên, bản thể của ta là Tịnh Liên Yêu Hỏa, xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, là loại vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Ta có thể ở đây tiêu hao hết đấu khí của các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi cũng thuận theo lẽ thường mà trở thành hỏa nô của ta, ha ha ha ha ha ha. Nghe câu này, Lý Tiêu suýt nữa thì bật cười. Đúng là một kẻ cuồng vọng tự đại. Thật sự cho rằng cắn trả được Tịnh Liên Yêu Thánh thì có thể tùy ý làm gì với các cường giả cửu tinh đấu thánh sao? Bách Linh khẽ bước lên một bước, ngón tay ngọc vạch một đường cong hoàng mỹ về phía bạch bào nam tử. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bị xé rách một cách thô bạo, tạo ra một vết nứt đặc thù. Sức mạnh đậm đặc tỏa ra khiến sắc mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa trở nên âm trầm, lúc này nó mới ý thức được vị cường giả nửa bước đấu đế này khủng bố đến mức nào. Tịnh Liên Yêu Hỏa quay sang nhìn điện chủ hồn điện hồn diệt sinh, nói, nhân loại, nếu các ngươi giúp ta giết chết mấy người này, ta đảm bảo sẽ chia tử hỏa của mình cho các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ sở hữu năng lượng của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Điện chủ hồn điện hồn diệt sinh thầm cười nhạo trong lòng. Liên thủ với nó để chống lại các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các, chẳng khác nào cùng hổ mưu gia. Hơn nữa, nó lại là bản thể dị hỏa, nếu nó dùng tử hỏa để tấn công ngược lại, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa thấy hồn diệt sinh không hề động lòng, khóe miệng không khỏi co giật. Đã vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hôm nay, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ đám nhân loại này tại đây. Các chủ Đăng Thiên Các, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn về cố hương. Hỏa yêu kích. Theo tiếng quát của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dung nham bên dưới cũng sôi trào dữ dội. Những tia dung nham bắn lên khiến nhiều cường giả phải nghiêng mình né tránh, chỉ sợ chạm vào thứ có thể khiến họ rơi vào ảo cảnh. Trong chốc lát, một cây trường kích bằng lửa khổng lồ màu trắng toát đột nhiên từ trong dung nham bắn ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó bị Tịnh Liên Yêu Hỏa nắm chặt trong tay. Tịnh Liên Yêu Hỏa gằn giọng với vẻ mặt âm trầm, lũ nhân loại đáng chết, các ngươi căn bản không thể trải nghiệm được nỗi đau đớn bị phong ấn ngàn năm. Hôm nay, kẻ nào dám cản đường ta, tất cả đều phải chết, chết cho ta. Dưới tiếng gầm chói tai, các cường giả dưới đấu thánh đều vội vàng lùi lại. Tiếng gầm kinh thiên động địa ấy khiến bọn họ cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Đây có lẽ chính là sự chênh lệch về đẳng cấp. Thật sự quá đáng sợ. Không chỉ vậy, ngay khi Tịnh Liên Yêu Hỏa vừa dứt lời, biển dung nham bên dưới như sóng thần cuồn cuộn, nhấc lên những ngọn sóng cao trăm mét. Để tỏ rõ thái độ đồng sinh cộng tử với các chủ Lý Tiêu, hồn diệt sinh, điện chủ hồn điện, lập tức chỉ huy các cường giả phía sau, cùng nhau ra tay, kéo dài thời gian cho các chủ Lý Tiêu. Giết! Hồn diệt sinh khởi xướng tấn công đầu tiên. Mỗi lần bàn tay hắn vung ra, mặt đất đều lưu lại một vết lõm khổng lồ. Dung nham phía trước cũng bị chấn động, không ngừng phun lên những cột lửa nóng bỏng. Vô số mảnh vụn màu trắng bệch vỡ tan trên không trung. Lực lượng cường đại khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không khỏi co giật khóe miệng, nó lập tức dùng hỏa yêu kích trong tay tiêu diệt hai cường giả bán thánh. Lũ sâu bọ, định dùng chiến thuật biển người sao? Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách đó, cút đi. Kèm theo tiếng gầm cuối cùng vang lên từ miệng Tịnh Liên Yêu Hỏa, một đấu thánh đứng gần nó nhất lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể bị trọng thương, cả người rơi thẳng xuống. Bịch một tiếng, hắn đã bị dung nham nuốt chửng. Thậm chí không có cả cơ hội dùng đấu khí hộ thể, không cần nghĩ cũng biết đã hài cốt không còn. Hồn diệt sinh tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay hắn chấp lại rồi đột ngột tách ra, một thanh trường kiếm đặc thù liền xuất hiện trước mặt. Huyết ma kiếm. Lũ sâu kiến, chỉ là phàm nhân mà dám thí thần, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng rồi. Tịnh Liên Yêu Hỏa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngoại trừ đám người Lý Tiêu có thể khiến nó kiên dè đôi chút, những kẻ còn lại chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Oanh. Cả hai gần như cùng lúc va chạm vào nhau. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh mênh mông đột nhiên bùng nổ, tất cả mọi người xung quanh đều bị đẩy lùi bởi đòn tấn công đặc thù này. Thậm chí có người dưới luồng năng lượng đó đã trực tiếp phun máu tươi, tại chỗ bị trọng thương. Hồn diệt sinh nhíu chặt mày, không hiểu vì sao mình không thể làm tổn thương tên này một chút nào, thậm chí ngay cả quần áo của đối phương cũng không rách. Dù sao hắn cũng là điện chủ hồn điện, thực lực không thể xem thường, nhưng bây giờ lại giống như một con tôm tép, hoàn toàn không có khả năng làm hại Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ở Trung Châu, bọn họ đều là những cường giả đỉnh cao, chưa từng trải qua trận chiến chật vật như vậy, cũng tức gần chết, hận không thể lập tức xông lên chém Tịnh Liên Yêu Hỏa thành trăm mảnh. Khi các cường giả sau lưng hồn diệt sinh vừa xông lên, liền bị đám hỏa nô chặn lại. Trong khoảnh khắc, thương vong đã xuất hiện rất nhiều. Các chủ Lý Tiêu, ngài còn chưa ra tay sao? Hồn diệt sinh thấy người của mình chịu thương vong như vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt gắt gao nhìn về phía các chủ Lý Tiêu. vừa rồi các ngươi không phải nói có thể giải quyết sao? Lý Tiêu cười đầy hứng thú. Cái này sắc mặt Hồn Diệt Sinh vô cùng khó coi. Vốn tưởng có thể thể hiện bản lĩnh trước mặt các chủ Lý Tiêu, không ngờ lại bị đối phương hành cho ra bả, thậm chí còn bị thương. Điều đó đủ để chứng minh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Không hổ là sự tồn tại xếp thứ ba trên dị hỏa bảng, thực lực quả nhiên vô cùng khủng bố. Lý Tiêu biến ra một chiếc ghế từ không trung rồi ngồi xuống ngay trước mặt mọi người. Ngay cả Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không khỏi nhíu mày. Tên nhóc này thật cuồng vọng, lại có thể không biết điều đến thế. Sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, đám hỏa nô cũng từ bỏ việc tấn công nhóm Hồn Diệt Sinh, quay người lao thẳng về phía Lý Tiêu. Đã vậy, trước tiên cứ giết chết tên này đi. Bách Linh, giao cho cô. Lý Tiêu nhấp một ngụm rượu nói. Vâng, các chủ đại nhân. Bách Linh khẽ gật đầu, rồi chậm rãi rút thanh bội kiếm bên hông. Trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, vô số luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng hội tụ vào thanh ngọc kiếm trong tay nàng. Tịnh Liên Yêu Hỏa tò mò ngẩng đầu, nhìn thấy luồng năng lượng đặc thù đang tràn vào không gian. Theo lý thuyết đây là một không gian độc lập, nhưng tại sao lại có năng lượng thiên địa từ bên ngoài tràn vào, chẳng lẽ không gian đã bị lỏng lẻo? Nhưng trong lúc nó còn đang suy tư, trên thân thanh kiếm trong tay Bách Linh đã nhanh chóng bao phủ một lớp quang vũ màu vàng nhạt. Khi đôi môi anh đào của Bách Linh khẽ mở, một chữ du dương truyền ra. Trảm. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên. Kiếm khí vạch phá không gian. Ngay sau đó, dòng dung nham đang chảy bỗng nhiên trì trệ. Dòng dung nham đang chảy chậm bỗng nhiên bị tách làm đôi. Hai bên tức thì dựng lên những bức tường dung nham cao mấy trượng và còn đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà những hỏa nô đang xông tới đều dừng lại trên không trung với những tư thế kỳ quái. Mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy dư âm kiếm khí vô cùng sắc bén, hơi không cẩn thận là có thể chết ngay lập tức. Theo một làn gió nhẹ thổi qua, 10 hỏa nô cảnh giới đấu thánh trong khoảnh khắc toàn bộ nổ tung giữa không trung, hóa thành tro bụi mãi không tan. Tịnh Liên Yêu Hỏa kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Nó có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, một chiêu đã giải quyết sạch sẽ đám hỏa nô đấu thánh mà nó vẫn luôn tự hào. Thực lực của nữ nhân này lại khủng bố đến vậy. Đây chính là thực lực chân chính của nửa bước đấu đế sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa, trước mặt ngươi chỉ có một con đường. Trở thành vật phẩm đấu giá của Đăng Thiên Các, ngươi có thể sống sót. Bằng không, chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha ha ha. Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc này phá lên cười, thật là một cái cớ buồn cười. Các ngươi, lũ nhân loại, là loại người gì, bản tọa đương nhiên biết rõ. Muốn ta đầu hàng, các ngươi còn chưa xứng. Tịnh Liên Yêu Hỏa điên cuồng phản công, khiến chiến trường nơi đây sớm đã tan hoang, thậm chí vô số cường giả đã vì vậy mà vẫn lạc. Ồ nào. Bách Linh liếc nhìn các chủ, cả người hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xuất hiện sau lưng bạch bào nam tử. Tịnh Liên Yêu Hỏa ngây người tại chỗ, không thể tin được mà quay đầu lại, trong đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Sức mạnh của ngươi Bách Linh không quay đầu lại, mà vững vàng thu thanh bội kiếm vào vỏ của mình. Ngươi, quá yếu. Không. Dưới tiếng gầm không cam lòng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, cả cơ thể nó trong nháy mắt nổ tung, vô số mảnh vụn màu trắng bệch văng khắp trời. Bản nguyên của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng theo đó mà hiện ra. Vô số cường giả nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ tham lam, nhưng không một ai dám tiến lên cướp đoạt. Bởi vì bọn họ đều biết, cướp đoạt bản nguyên Tịnh Liên Yêu Hỏa từ tay các chủ Lý Tiêu, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nữ nhân này có thể một kiếm diệt sát Tịnh Liên Yêu Hỏa, chính là minh chứng cho thấy thực lực của nàng đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Cường giả như vậy, tự nhiên không phải là đối thủ của họ. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bị bắt, bản nguyên của nó lại đột nhiên bộc phát ra một nguồn năng lượng không thua gì cường giả đỉnh phong Bát Tinh đấu thánh. Bách Linh nhíu mày, tên này từ đầu đến giờ vẫn luôn diễn kịch. Lý Tiêu khẽ mỉm cười nói, ta đã sớm nói, phải để cô thăm dò thực lực của đối thủ trong chiến đấu. Một kiếm kia đúng là mạnh mẽ, nhưng cô lại quên rằng, Tịnh Liên Yêu Hỏa không dễ dàng bị bắt như vậy. Bách Linh nghe xong có chút thất vọng, vừa định mở miệng thì thấy đạo bản nguyên kia đã lại hóa hình ở cách đó không xa. Tịnh Liên Yêu Hỏa quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, nhíu mày nói, không hổ là Đăng Thiên Các, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng các ngươi vẫn chưa có khả năng giết chết ta. Lý Tiêu, ngươi dựa vào cái gì mà muốn giam giữ ta lần nữa? Lão già kia cũng vậy. Ta theo hắn ngàn năm, không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng hắn thì sao? Không hề niệm tình cũ, ngược lại còn cầm tù ta ở đây. Bây giờ hắn bị phản phệ, cũng là nhân quả báo ứng. Tịnh Liên Yêu Hỏa gào thét trong tiếng khàn đặc, đôi mắt lộ rõ vẻ hận thù sâu sắc. Nếu không có tên Tịnh Liên Yêu Thánh kia cản trở, nó đã sớm rời khỏi cái không gian chết tiệt này, chắc chắn sẽ không bị phong ấn ở nơi đây. Lý Tiêu vĩnh chân lên, bắt chéo nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ ba trên dị hỏa bảng đúng là mạnh mẽ. Nhưng ngươi đừng quên, năm đó thực lực của Tịnh Liên yêu thánh đã đạt đến nửa bước đấu đế. Kết giới mà ông ta bày ra, ngươi căn bản không thể phá vỡ. Coi như ngươi muốn mượn lực thủy triều để phá, cũng vô ích thôi. Bản các chủ nể tình ngươi tu hành không dễ, nếu ngươi trở thành dị hỏa của con gái ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ha ha ha, ta đã sớm chịu đủ cuộc sống ăn nhờ ở đậu rồi. Ta, Tịnh Liên yêu hỏa, sẽ không bao giờ chịu bất kỳ sự ràng buộc nào nữa. Hơn nữa, ta không cho rằng hôm nay mình sẽ trở thành vật trong tay các ngươi, bởi vì ta chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này. Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên biến đổi. Ngọn lửa màu trắng sữa tràn ngập khắp trời đất đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ về phía nó, rồi dưới những ánh mắt chấn động, ngưng kết thành một hỏa diễm cự nhân cao đến vạn trượng. Lý Tiêu khẽ nhíu mày, câu nói này sao lại quen thuộc đến vậy? Cùng lúc đó, hai bóng người hiện ra, Đan Tháp lão tổ và Hồn Ma lão nhân cũng đồng thời xuất hiện trong không gian đặc thù này. Nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy, cả hai cường giả đều không khỏi nhíu mày. Hai người các ngươi vậy mà cũng đến. Lý Tiêu chỉ cần thông qua khí tức là biết được thân phận của họ. Đan Tháp lão tổ và Hồn Ma lão nhân cũng bước lên một bước, chắp tay hành lễ, xin ra mắt các chủ Lý Tiêu. Không sao, hôm nay là ngày đăng thiên các chúng ta tìm kiếm dị hỏa. Các ngươi thức thời thì đứng đó quan sát, những chuyện khác tốt nhất đừng can thiệp. Bằng không, các ngươi sẽ hiểu được ý của ta. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu thật mạnh. Ở Trung Châu Đại Lục vẫn luôn lưu truyền một câu nói, thà đắc tội với tộc trưởng của các đại gia tộc viễn cổ bát tộc, cũng đừng đắc tội với các chủ Lý Tiêu của Đăng Thiên Các. Điều đó đủ để chứng minh, uy danh của Lý Tiêu ở Trung Châu sớm đã là một cường giả mà ai ai cũng biết. Lũ nhân loại bẩn thỉu các ngươi, lại còn tự mình nói chuyện phiếm, thật sự cho rằng đây là nhà của các ngươi sao? Có thể nghiêm túc một chút được không hả? Tịnh Liên yêu hỏa lúc này phẫn nộ, hai tay nhanh chóng kết ấn, yêu hỏa thần tượng. Theo tiếng quát vang lên, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một yêu hỏa thần tượng khổng lồ đột ngột hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Thân thể khổng lồ của nó trực tiếp hòa vào biển dung nham, bất kỳ ai đứng trước con quái vật này cũng đều nhỏ bé như con kiến, thậm chí không có cả cơ hội phản kháng. Lý Tiêu ngáp một cái nói, chỉ là trò bịp bợm mà thôi. Tốc chiến tốc thắng đi, chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Vâng, các chủ đại nhân. Bách Linh khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng lại trên Tịnh Liên yêu hỏa đang đứng trên thân yêu hỏa thần tượng. Đã các chủ đại nhân nói vậy, thì mình chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi. Đan Tháp lão tổ sờ lên gương mặt non nớt của mình, nói, Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi không phải là đối thủ của các chủ Lý Tiêu đâu, sớm đầu hàng đi, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Lão quỷ, ngươi là cái thá gì mà ở đây sủa bậy? Ngươi chẳng qua chỉ là một viên đan dược mà thôi. Nếu không phục, ta sẽ đích thân luyện hóa ngươi lần nữa. Ta cũng muốn xem, sau sự kiêu căng của ngươi là bao nhiêu thực lực. Tịnh Liên yêu hỏa âm trầm nhìn chằm chằm Đan Tháp lão tổ, tự nhiên cũng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể ông ta, chính là một kẻ được huyễn hóa từ cửu phẩm huyền đan. Tên ồn ào, tiếng của ngươi quá lớn, làm ồn đến các chủ rồi. Bách Linh cởi đôi giày dưới chân, đôi bàn chân trắng như tuyết vững vàng dẫm lên không trung, sau đó cả người trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa. Một cước đá vào ngực Tịnh Liên yêu hỏa, khiến nó bay ngược ra như một viên đạn pháo. Yêu hỏa thần tượng bên dưới cũng trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vụn, biến mất không một dấu vết. Bách Linh cúi đầu xuống chỉnh lại ngón chân, khinh thường nói, coi như thực lực của ngươi có tăng lên, nhưng trước mặt chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là một ngọn lửa mà thôi. Nếu các chủ đại nhân tâm trạng không tốt, có thể trực tiếp trấn áp ngươi trong Đăng Thiên Các, để ngươi chịu đựng sự dày vò trăm ngàn vạn năm. Trong biển dung nham, Tịnh Liên yêu hỏa chật vật bò ra. Giờ phút này, mắt nó đã đỏ như máu, ngửa mặt lên trời gào thét. Nữ nhân đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Tịnh Liên yêu hỏa không thể kìm nén được cơn phẫn nộ trong lòng nữa, thân hình đột nhiên bay vút lên trời. Sức mạnh mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng lan ra bốn phía. Luyện thiên cổ trận, hiện. Theo sự phóng thích bằng mọi giá của Tịnh Liên yêu hỏa, một trận pháp đặc biệt xuất hiện ngay trên đầu mọi người, bao trùm toàn bộ không gian. Ha ha ha ha ha ha, không ngờ tới chứ, đây chính là trận pháp mà Tịnh Liên yêu thánh năm xưa để lại, và ta đã luyện hóa nó thành công để phục vụ cho mình, ha ha ha. Tịnh Liên yêu hỏa cười điên cuồng, ta cũng muốn xem, trong không gian dị hỏa này có ai xứng làm đối thủ. Các ngươi chỉ xứng làm hỏa nô của ta. Còn các ngươi, đám nữ nhân này, dáng dấp không tệ, lại có thể khiến dị hỏa của ta nảy sinh lòng thương hại. Tiếc là ta không có thứ của đàn ông, nhưng nhất định phải nếm thử hương vị của các ngươi một chút. Tịnh Liên yêu hỏa liếm môi, nhìn trận pháp đặc thù đã thành hình. Hôm nay, nói gì thì nói, cũng phải cho đám người này biết, đắc tội với nó sẽ có kết cục gì. Mọi nỗ lực của chúng đều sẽ trở thành áo cưới cho nó. trận pháp che kín trời đất điên cuồng xoay tròn, sinh ra một nguồn năng lượng đặc thù khiến người ta ngột ngạt. Ngay cả Đan Tháp lão tổ và Hồn Ma lão nhân cũng cảm thấy có chút rung động. Muốn rời khỏi đây, đã không còn kịp nữa rồi. Các vị chớ hoảng sợ, chúng ta tự có cách ứng phó. Huống hồ các chủ còn ở đây, tự nhiên cũng không cần các vị làm gì. Băng Sương ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đám người ở xa đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghe câu này, đám người như được tái sinh, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng rồi, còn có các chủ Lý Tiêu ở đây. Vậy thì còn sợ cái quái gì nữa? Chơi tới cùng. Hừ, một đám phế vật, còn vọng tưởng diễu võ dương oai ở đây. Luyện thiên cổ trận sẽ nghiền nát các ngươi. Ta muốn luyện hóa tất cả mọi người ở đây thành hỏa nô của ta. Luyện thiên đại trận chia làm hai mặt thiên địa, mỗi mặt tương ứng với thực lực khác nhau. Nếu không có Lý Tiêu ở đây, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người đều sẽ chết không nhắm mắt. Nhìn thấy đối phương đã sinh lòng sợ hãi, Tịnh Liên yêu hỏa liền phát ra tiếng cười chói tai, ha ha ha, Tịnh Liên yêu thánh, không ngờ tới chứ. Dù ngươi nhốt ta ngàn năm, ta vẫn có thể hành động tự do, ngược lại còn có thể phá tan phong ấn. Ta sẽ luyện hóa toàn bộ Trung Châu đại lục. Ta là do trời đất sinh ra, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. A ha ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa như phát điên, mấy ngàn năm bị phong ấn đã khiến nó quên đi tất cả. Nó chỉ biết rằng, một khi phá vỡ được phong ấn, nó nhất định phải khiến Trung Châu đại lục thay phơi khắp đồng, người chết đói đầy đất. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve ấn ký năng lượng đặc thù trên trán, trong lòng đã có quyết định. Sau đó, hắn gọi Bách Linh trở về, tạo thành một hàng rào che chắn đặc thù, ngăn chặn hoàn toàn sức mạnh do Tịnh Liên yêu hỏa sinh ra. Những việc còn lại không cần Bách Linh ra tay nữa. Có câu, chung do ai buộc thì người đó phải cởi. Tịnh Liên yêu hỏa cứ giao cho ông ta xử lý là được. Đã tỉnh lại rồi, sao còn chưa ra? Chẳng lẽ muốn bản tọa tự mình mời ngươi sao? Lý Tiêu thản nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía sau lưng các chủ Lý Tiêu, không hiểu câu nói này có ý gì, chẳng lẽ còn có người giúp đỡ sao? Ta đã truyền một chút năng lượng vào tàn ảnh của ngươi, ngươi có thể hiện thân rồi đó. Dứt lời, mi tâm của Lý Tiêu đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang màu trắng bạc. Điều này khiến Linh Lung và những người khác giật mình, vội vàng chạy tới nhưng lại bị Bách Linh ngăn lại. Bây giờ các chủ đại nhân không có chuyện gì, đó là do tấm cổ đồ kia phát huy tác dụng, nếu không các chủ đại nhân cũng sẽ không giao chuyện này cho người khác xử lý. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo ánh sáng lóe lên, một hư ảnh đặc thù trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy dung mạo của người này, Tịnh Liên yêu hỏa cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, bởi vì đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa trước kia. Không, phải nói là Tịnh Liên yêu thánh thật sự. Người được mệnh danh là cường giả gần với cảnh giới đấu đế nhất, hôm nay lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người bằng cách này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng tử của Tịnh Liên yêu hỏa co rút lại, cả người không tự chủ được lùi lại hai bước, kinh ngạc nói, thật sự là ngươi, Tịnh Liên yêu thánh. Tại sao ngươi còn sống, tại sao? Trong chốc lát, Tịnh Liên yêu hỏa không thể kìm nén được ngọn lửa giận trong lòng, phát ra tiếng gầm thét khàn đặc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đã đỏ như máu. Mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn không thể xóa đi sự ngang ngược trong lòng ngươi. Tịnh Liên yêu thánh thở dài một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía các chủ Lý Tiêu đang ngồi trên ghế, khẽ chắp tay nói, đa tạ. Nhờ có đấu khí của Lý Tiêu hỗ trợ, thực lực của Tịnh Liên yêu thánh cũng đã khôi phục rất nhiều, thân thể hư ảnh cũng ngưng tụ hơn hẳn. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi, tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Nếu không có ta, ngươi không thể có được thành tựu như hôm nay. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, tại sao? Không có lời của ta, làm sao ngươi có thể trở thành nửa bước đấu đế? Ngươi không biết cảm ơn, ngược lại còn phong ấn ta ở đây. Đáng đời ngươi bị thôn phệ, ngươi chết tốt lắm, ha ha ha ha ha ha. Tịnh Liên yêu hỏa phát ra tiếng cười thê lương, đôi mắt lộ rõ vẻ sắc bén. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa trước mặt, Tịnh Liên yêu thánh khẽ thở dài, ai, ta cũng không muốn làm vậy, nhưng ngươi quá mức ngang ngược. Nếu thả ngươi rời khỏi đây, Trung Châu đại lục sẽ tan hoang, bách tính lầm than. Ta làm vậy, cũng là xứng đáng với những người đã khuất. Ngươi nói bậy. Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên chất vấn, ta tuy ngang ngược, nhưng dị hỏa vốn là kẻ cân bằng trật tự trời đất. Ta làm vậy cũng là để bình định mọi chiến loạn. Còn ngươi thì sao, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi, tên giả nhân giả nghĩa. Không có ta, làm sao ngươi có thể đột phá nửa bước đấu đế? Đối mặt với sự chất vấn phẫn nộ của Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu thánh chỉ thở dài, cũng không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Nếu để nó tiến vào Trung Châu đại lục, vậy toàn bộ Trung Châu sẽ trở thành một mảnh hoang tàn. Chết đi cho ta. Chẳng qua chỉ là một hư ảnh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tịnh Liên yêu hỏa trực tiếp xông lên, nhưng trước mặt Tịnh Liên yêu thánh, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Chỉ một chiêu đã khiến nó như viên đạn pháo đâm sầm xuống đất, bụi bặm văng tung tóe. Tịnh Liên yêu hỏa cũng không ngờ thực lực của Tịnh Liên yêu thánh lại mạnh mẽ đến vậy, không thua kém chút nào so với thời kỳ đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Tịnh Liên yêu hỏa chuyển ánh mắt sang Lý Tiêu, cũng ý thức được rằng chính tên này đã giở trò. Chính là hắn. Nếu không phải hắn, Tịnh Liên yêu thánh cũng sẽ không xuất hiện ở đây, cũng sẽ không làm hỏng kế hoạch của nó. Tất cả đều là do Lý Tiêu. Ta muốn giết các ngươi. Dù có chết, ta cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận, giết, giết, giết. Hoa sen quanh thân nở rộ, ngọn lửa sôi trào như sóng to gió lớn không ngừng lan ra bốn phía. Một cường giả bán thánh căn bản không chịu nổi sức mạnh kinh hoàng này, lập tức bị thiêu rụi. Lý Tiêu nghiêng người nói, các ngươi nên rời khỏi đây trước đi. Nếu Tịnh Liên yêu hỏa không muốn mạng mà cùng các ngươi đồng quy vu tận, vậy thì hôm nay tất cả mọi người trên sân đều phải chết. Nghe câu này, điện chủ hồn điện hồn diệt sinh cũng rơi vào trầm tư. Những người khác thì lần lượt rời khỏi nơi này, không dám dừng lại chút nào. Chỉ sợ Tịnh Liên yêu hỏa sẽ trực tiếp luyện hóa họ thành hỏa nô, đến lúc đó, thật sự sẽ không có cơ hội lật bàn. Đan Tháp lão tổ khẽ gật đầu, được thôi, vậy làm phiền các chủ Lý Tiêu. Ngàn vạn lần không thể để Tịnh Liên yêu hỏa rời khỏi không gian này, bằng không bách tính Trung Châu sẽ đại nạn lâm đầu. Lý Tiêu nhấp một ngụm rượu, nói, yên tâm, chuyện này ta tự có biện pháp. Các ngươi cứ rời đi trước, ra ngoài chờ chúng ta là được. Được. Mấy vị cường giả cổ tộc hành lễ xong cũng vội vã rời đi. Bây giờ chỉ còn lại cường giả hồn tộc ở đây chờ đợi, phản phất có chút không cam lòng. Hồn diệt sinh ngập ngừng, vừa định mở miệng thì đã bị Trích Tinh lão quỷ ngăn lại. Chuyện đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa tất nhiên sẽ thuộc về các chủ Lý Tiêu, bọn họ lấy tư cách gì mà ở đây cướp đoạt. Nghe vậy, hồn diệt sinh cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện đã đến nước này, cũng không có biện pháp gì tốt hơn, chỉ có thể hy vọng các chủ Lý Tiêu sẽ nể tình bọn họ đã ra tay mà giúp đỡ tăng cao thực lực. Các chủ Lý Tiêu hồn diệt sinh lúc này đột nhiên mở miệng Lý Tiêu nghiêng người nhìn về phía hồn diệt sinh, ngươi có chuyện gì không? Chúng ta lần này thương vong thảm trọng hơn nữa vừa rồi vì các chủ đại nhân mà đã tiêu hao không ít khí lực của Tịnh Liên yêu hỏa, liệu có thể mặc cả với các chủ đại nhân của nhà ta, ngươi muốn chết theo sao? Thương Tuyết nhíu mày, lập tức giận dữ mắng hồn diệt sinh. Dám mặc cả với các chủ đại nhân, tên này chán sống rồi sao? Nhìn khắp đấu khí đại lục, người dám mặc cả với các chủ có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn là cái thá gì? Ặc bị Thương Tuyết hộ pháp quát mắng như vậy, hồn diệt sinh lập tức lúng túng cúi đầu, đúng là kẻ cơm ăn bồ hòn, có khổ mà không nói được. Lý Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn lấy ra một viên bát phẩm đan dược từ trong nạp giới ném tới, cái này coi như là bồi thường lần này. Chết nhiều người như vậy, chỉ cho một viên đan dược, các chủ Lý Tiêu cũng quá keo kiệt rồi. Cũng không phải Lý Tiêu keo kiệt, mà là đám người kia rõ ràng đang vô nghĩa hiến dâng tính mạng của mình. Lý Tiêu chưa bao giờ có ý định để đám người đó giúp mình đối kháng Tịnh Liên yêu hỏa. Bất kỳ một hộ pháp nào của Đăng Thiên Các cũng có khả năng bắt được nó, tự nhiên không cần hồn diệt sinh và mấy người kia giúp đỡ. Tất cả đều là do họ tự nguyện mà thôi. Cho hắn một viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược đã là rất tốt rồi, chẳng lẽ còn muốn bản nguyên hỏa diễm của Tịnh Liên yêu hỏa nữa sao? Cuối cùng, hồn ma lão nhân cũng đành mang theo điện chủ hồn điện hồn diệt sinh và những người khác nhanh chóng rời đi. Ông ta cũng sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa. Đợi cho tất cả mọi người đều đã rời đi, ánh mắt của Tịnh Liên yêu hỏa lại lần nữa chuyển sang Lý Tiêu, gầm lên, ngươi, tên hèn hạ. Nếu không phải ngươi, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Tất cả đều là vì ngươi. Ha ha ha, tại sao lại là vì ta? Lý Tiêu nhún vai, thản nhiên nói, Tịnh Liên yêu thánh, chuyện này giao cho ngài. Tịnh Liên yêu thánh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tịnh Liên yêu hỏa, thở dài nói, năm xưa khi ta lần đầu gặp ngươi, thân thể ngươi thuần khiết như hài nhi. Ta đã ban cho ngươi linh trí, khiến ngươi có tư tưởng của con người. Ngươi không những không biết ơn, ngược lại còn coi thường sự dạy dỗ của ta, thậm chí còn đi ngược lại với ta. Ngươi thật sự định làm như vậy sao? Trong ánh mắt Tịnh Liên yêu thánh thoáng hiện một chút thương cảm. Ông là người đã chứng kiến Tịnh Liên yêu hỏa trưởng thành, cũng không muốn thấy nó vì vậy mà vẫn lạc. Chỉ hy vọng Tịnh Liên yêu hỏa có thể biết chừng mực. Ta trưởng thành như thế nào, không liên quan gì đến ngươi. Tương tự, ngươi cũng không cần phải quản ta. Hôm nay hãy để ta triệt để giết ngươi đi. Tịnh Liên yêu hỏa gào lên gần như điên cuồng. Ai, là ta ban cho ngươi trí tuệ, hôm nay tất nhiên có thể lấy lại. Hãy để ta tự tay xóa đi nó. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi, tên khốn vô tình. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Tịnh Liên yêu hỏa biết tên này muốn xóa đi trí nhớ của mình, liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức như một tia chớp lao về phía Tịnh Liên yêu thánh. Nhìn hai người va chạm giữa không trung, Bách Linh tò mò hỏi, các chủ đại nhân, tại sao không để ta trực tiếp chém chết linh hồn của nó, để nó trở thành một Tịnh Liên yêu hỏa bình thường? Lý Tiêu nhún vai nói, nếu có thể bị xóa đi ký ức, ta cũng có thể cho rã rích. Nghe các chủ đại nhân muốn đem Tịnh Liên yêu hỏa giao cho Tịch Nguyên, Bách Linh nói, các chủ, vậy lần đấu giá tiếp theo của chúng ta tự có biện pháp. Lý Tiêu vuốt đầu Bách Linh. Xem ra chỉ có thể mua Tịnh Liên yêu hỏa từ trong hệ thống, còn cái do trời đất sinh ra này thì giao cho con gái mình. Vừa hay có thể phụ giúp con bé luyện chế đan dược cấp cao hơn. Tại sao ngươi nhất định phải giết ta, xóa đi trí nhớ và linh trí của ta? Điều này có khác gì giết ta đâu hả? Ngươi, tên vong ân bội nghĩa, tiểu nhân, ngươi chính là một tên tiểu nhân. Dưới tiếng gào thét thảm thiết, Tịnh Liên yêu hỏa không kìm được ngọn lửa giận trong lòng, không ngừng chửi bới. Nhưng dù nó có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tịnh Liên yêu thánh, cả người chỉ có thể không ngừng vặn vẹo. Tính tình ngươi ngang ngược, sát phạt quyết đoán. Nếu để ngươi rời đi, Trung Châu nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ ta, cũng nên để ta giải quyết. Tiểu yêu, hãy cùng ta rời khỏi thế giới này đi. Luyện thiên cổ trận, giải. Tịnh Liên yêu thánh khẽ thở dài, ngón tay nhanh chóng vũ động, cơ thể của Tịnh Liên yêu hỏa cũng ngày càng suy yếu. A, không, ta không muốn chết. Ta cầu xin ngươi, đừng giết ta mà. Tiếng cầu xin của Tịnh Liên yêu hỏa vang lên dồn dập, nó khóc lóc nói, chủ nhân ơi, ta đã theo ngài bao nhiêu năm, ngài thật sự nhẫn tâm giết ta sao? Tha cho ta lần này, sau này ta nhất định sẽ sửa đổi. Tiểu yêu, đời này ta không có con, ngươi chính là con trai của ta. Dù cho ngươi cắn trả ta cũng không hề hận ngươi. Ta chỉ biết, ngươi là người thân cận nhất của ta. Nhưng ta hận ngươi, ta hận chết ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa không muốn để ký ức của mình mất đi một lần nữa, chỉ có thể dùng đôi mắt vàng tia máu hung hăng nhìn chằm chằm Lý Tiêu và Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu thánh quay người nhìn về phía Lý Tiêu đang ngồi trên ghế, khẽ nói, trong những năm qua, ta đã hấp thụ không ít đấu khí năng lượng của huynh đài, nếu không cũng không có năng lực thức tỉnh như vậy. Ngươi chắc chắn không định tiếp tục sống sao? Tịnh Liên yêu thánh khẽ lắc đầu, thôi vậy, ta đã sống rất nhiều năm, cũng đến lúc nên rời khỏi thế giới này. Các chủ Lý Tiêu, ta rất bội phục ngài, có thể ở độ tuổi trẻ như vậy đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. Thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tịnh Liên yêu thánh khẽ than, hãy thay ta chăm sóc tốt cho tiểu yêu. Khi không còn linh trí, nó sẽ thuần khiết như một tờ giấy trắng. Đời này ta không có con, nó chính là con của ta. Mong các chủ Lý Tiêu thiện đãi. Nói đến đây, Tịnh Liên yêu thánh hướng về Lý Tiêu cúi đầu thật sâu, trước mặt mọi người, triệt để xóa đi điểm trí tuệ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa. Lần này, không cần phải sợ Tịnh Liên yêu hỏa có bất kỳ khả năng phản kháng nào nữa, và ông, cũng theo đó mà triệt để biến mất khỏi nơi này. Ai, thượng lộ bình an. Ngươi vốn có cơ hội đột phá đấu đế, chỉ là... Lý Tiêu khẽ động ngón tay, bản nguyên của Tịnh Liên yêu hỏa liền xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cất nó vào túi ngay trước mắt mọi người. Tịnh Liên yêu thánh cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Có lẽ tên của ông sẽ còn lưu truyền trên đấu khí đại lục vô số năm tháng sau này. Sau khi rời khỏi không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, Lý Tiêu dẫn dắt mọi người chuẩn bị trở về Tây Bắc đại lục. Nhưng lại hay tin Thạch tộc đã biến mất một cách kỳ lạ. Ngay cả tộc trưởng của họ là Thạch Hạo và trưởng lão Thạch Tử Lăng cũng đều biến mất không một dấu vết. Giống hệt linh tộc năm đó, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao trong một đêm, Thạch tộc, một trong viễn cổ bát đại gia tộc, lại biến mất. Thạch Hạo, một cường giả đỉnh phong bát tinh đấu thánh, cũng không còn tung tích. Sự biến mất của Thạch tộc không khác gì linh tộc. Không gian của họ đột nhiên đóng chặt trước khi biến mất, và khi không gian mở ra trở lại, hàng triệu tộc nhân và con cháu của họ đều đã biến mất không còn một mống. Lý Tiêu sau khi biết chuyện này cũng nhíu mày. Xem ra Hồn Thiên Đế đã không thể chờ đợi được nữa, muốn có thêm tài nguyên đấu giá nên đã ra tay với Thạch tộc, tộc yếu nhất trong viễn cổ bát đại gia tộc. Hai chủng tộc đã sừng sững trên đấu khí đại lục hàng ngàn năm lại biến mất một cách khó hiểu, khiến các cường giả trên đại lục chấn động. Thậm chí có người còn đoán rằng Thạch tộc đã đắc tội với ai đó. Vụ việc này gần như giống hệt vụ diệt môn của linh tộc trước kia, từ đó có thể thấy được đây là do cùng một người, hoặc cùng một thế lực gây ra. Ban đầu, có người phỏng đoán là do các chủ Lý Tiêu của Đăng Thiên Các, bởi vì chỉ có một vài người mới có khả năng giết chết tộc trưởng của viễn cổ bát đại gia tộc. Hơn nữa, không lâu trước đó, tộc trưởng Thạch Hạo của Thạch tộc lại đắc tội với Đăng Thiên Các, nên đây rất có thể là một cuộc báo thù. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, họ liền phủ định ngay. Bởi vì vào thời điểm linh tộc bị diệt, Đăng Thiên Các còn chưa xuất hiện trên đấu khí đại lục. Vậy thì hung thủ rốt cuộc là ai? tại sao lại tà nhẫn ra tay với những sinh linh vô tội như vậy? Bên trong rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Các tộc trưởng của cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Không ai dám đảm bảo đây có phải là do thế lực nào đó trong số họ làm hay không. Có câu nói, biết người biết mặt không biết lòng. Ai cũng không dám chắc trong đó có cạm bẫy hay không, hơn nữa các gia tộc viễn cổ khác cũng thèm muốn tài nguyên của các thế lực kia. Trong những năm qua, các cường giả đó đã nhận được không ít vật phẩm tốt từ Đăng Thiên Các. Bây giờ nếu có thể nhận được bảo vật của các gia tộc khác, thì sẽ có lợi rất lớn cho cuộc đấu giá đế phẩm sồ đang sắp tới. Tới khi đó, bọn họ cũng sẽ thuận theo lẽ thường mà trở thành cường giả cảnh giới đấu đế. Tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, cũng đã phát hiện ra manh mối. Để tránh bị đối phương đánh tan, ông đã lập tức triệu tập các tộc trưởng khác, muốn nghe suy nghĩ của họ. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, vuốt râu, nhíu mày nói, bây giờ có một bộ phận người đang chỉ mũi nhọn vào các chủ lý tiêu của Đăng Thiên Các. Nhưng qua điều tra của chúng ta, các chủ lý tiêu quả thực đã rời khỏi Tây Bắc Đại Lục cách đây không lâu. Lôi Doanh, ý của ngươi là các chủ lý tiêu đã diệt thạch tộc sao? Dược Đan hừ lạnh một tiếng, nói ngay, ta luôn tin tưởng vào nhân phẩm của các chủ lý tiêu. Ngài ấy không thể nào vì bảo vật của gia tộc khác mà ra tay được. Đăng Thiên Các đấu giá toàn là chí bảo, các ngươi cho rằng ngài ấy sẽ đi làm loại chuyện này sao? Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, khẽ gật đầu. Dược Đan huynh nói rất đúng. Đăng Thiên Các của các chủ lý tiêu ngay cả thứ tốt như đế phẩm sồ đan cũng có thể lấy ra, đương nhiên sẽ không thèm muốn những thứ rác rưởi của thạch tộc. Vậy thì bây giờ, chỉ có tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, là có hiềm nghi lớn nhất. Bởi vì Hồn tộc ở quá xa họ, muốn tìm kiếm họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ Hồn Thiên Đế vẫn luôn không hòa thuận với họ, chuyện này rất có thể là do Hồn tộc làm. Căn cứ vào ký ức truyền thừa của đấu đế, tài chính nội bộ của Hồn tộc chắc chắn đang eo hẹp. Cách duy nhất để có thể mua được đế phẩm sồ đan chỉ có thể là cướp đoạt. Cổ Nguyên nhún vai, thản nhiên nói, bây giờ Hồn Thiên Đế đã sớm lâm vào điên cuồng. Chúng ta cần phải mau chóng liên thủ lại, để phòng hắn tiến thêm một bước tấn công chúng ta. Các tộc trưởng khác cũng theo đó gật đầu, lời này có lý. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể gây uy hiếp cho viễn cổ bát đại gia tộc chỉ có vài người, Hồn Thiên Đế chính là một trong số đó. Kết hợp với những chuyện đã xảy ra trước đây, tên này để có được đế phẩm sồ đan đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ta đồng ý với đề nghị này của Cổ Nguyên huynh. Hồn tộc vẫn luôn là khối u ác tính trong viễn cổ bát đại gia tộc. Mà bây giờ linh tộc và thạch tộc lại có thể biến mất không dấu vết trong một đêm, chắc chắn là do Hồn Thiên Đế làm. Vậy chúng ta hãy thành lập liên minh. Chắc hẳn Hồn Thiên Đế nếu biết, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi các đại gia tộc thương thảo, họ quyết định thành lập liên minh bốn tộc, cùng nhau chống lại nước cờ này của Hồn tộc. Trong chốc lát, các thế lực trên Trung Châu Đại Lục cũng bắt đầu chọn phe, đủ để thấy sức ảnh hưởng của chuyện này lớn đến mức nào. Nếu không chuẩn bị cẩn thận, chỉ sợ chờ đợi họ sẽ chỉ có cái chết. Về phía Đăng Thiên Các thì tự nhiên không cần lo lắng. Bằng vào năng lực của Hồn Thiên Đế, còn chưa có tư cách gây ra uy hiếp cho các chủ lý tiêu. Nếu hắn thật sự định đâm đầu vào, vậy thì sẽ để hắn trải nghiệm cảm giác lấy trứng chọi đá. Tại Ma Thú Sơn Mạch, trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đem Tịnh Liên Yêu Hỏa vừa lấy được giao cho con gái mình. Bây giờ, Lý Tịch Nguyên đã có Kim Đế Phần Thiên Viêm, Sinh Linh Chi Diễm, Bát Hoang Phá Diệt Diễm và Cửu U Kim Tổ Hỏa, bốn loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau. Bây giờ lại hấp thu Tịnh Liên Yêu Hỏa, con bé có thể hoàn toàn nắm giữ năm loại dị hỏa. Đồng thời, đẳng cấp của Phần Quyết đã sớm vượt qua thiên giai, tấn thăng làm công pháp đế cấp. Điều này cũng khiến Tiêu Viêm cực kỳ hài lòng. Xem ra sau này, trình độ luyện dược sư của Tịch Nguyên sẽ vượt xa người thường, thậm chí còn vượt qua cả chính mình. Lý Tịch Nguyên nhận lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa từ tay cha, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, rồi dịu dàng mở miệng, "Cha, đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng sao?" "Ừm, luyện hóa nó đi, sau này sẽ có ích rất lớn cho con." Lý Tịch Nguyên lanh lợi hỏi, "Cha, mẹ nói cha định đem Tịnh Liên Yêu Hỏa đi đấu giá, sao lại cho rả rích ạ? Cha còn có biện pháp khác, con không cần lo lắng." Nhìn cô con gái ngoan ngoãn nghe lời, trái tim Lý Tiêu gần như tan chảy. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má con bé. "A ia, cha bẩn quá." Lý Tịch Nguyên lau nước bọt trên mặt, biểu môi nói, "Mẹ nói, con gái phải học cách tự trọng, không thể tùy tiện để con trai hôn mình. Cha là con trai, sau này đừng hôn rả rích nữa, nếu không, rả rích không thèm để ý tới cha đâu." "Ha ha ha," Tiêu Viêm không nhịn được mà bật cười ha hả, "các chủ đại nhân, bị từ chối rồi nhé." Lý Tiêu ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lý Tịch Nguyên, vừa cười vừa nói, "Mẹ con nói rất đúng, chỉ có điều cha là ngoại lệ." "Tại sao vậy à?" Lý Tịch Nguyên nghiêng đầu, không hiểu nhìn cha trong lòng, không rõ lời cha nói có ý gì. Lý Tiêu giải thích đơn giản, cô bé cũng gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, rồi ôm lấy cổ cha, vùi đầu vào lòng. Sau một hồi cưng chiều, Lý Tiêu đặt Lý Tịch Nguyên xuống đất, bảo con bé đến dưới bồ đề cổ thụ để thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa và dung nhập nó vào phần quyết. Lý Tịch Nguyên ngoan ngoãn ôm lấy bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa, chạy lon ton đến dưới bồ đề cổ thụ, ngẩng đầu lên, dịu dàng thì thầm, cổ thụ gia gia, ngài phải bảo vệ Tịch Nguyên nhé. Bồ đề cổ thụ vươn ra một cành liễu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Lý Tịch Nguyên, dịu dàng nói, yên tâm đi rả rích, gia gia nhất định sẽ bảo vệ con. Sau mấy năm quen biết, bồ đề cổ thụ cũng ngày càng yêu thích cô bé Lý Tịch Nguyên này, đồng thời cũng xem con bé như cháu gái của mình mà cưng chiều. Bất kể con bé muốn gì, chỉ cần mình có thể lấy ra, cũng sẽ không từ chối. Lý Tịch Nguyên ngồi xếp bằng, thuận thế lấy ra bảo vật để thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, rồi dưới ánh mắt của mọi người, ném thẳng hỏa chủng vào miệng. Trong chốc lát, ngọn lửa cuồn cuộn mãnh liệt lan ra bốn phía. Nơi nó đi qua, năng lượng do dị hỏa sinh ra cũng tạo nên từng gợn sóng. Bồ đề cổ thụ vươn ra những dây leo của mình, bao bọc toàn bộ năng lượng sinh ra bên trong, đồng thời dùng đấu khí của mình để giúp con bé dẫn dắt dị hỏa dung nhập. Các chủ đại nhân, Tịnh Liên yêu hỏa không phải là hỏa diễm của đăng thiên các chúng ta liệu có? Tiêu Viêm có chút lo lắng hỏi. Không sao, linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa đã bị xóa bỏ. Nó bây giờ giống như một đứa trẻ ngây thơ, sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho rã rích. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, ánh mắt dừng lại trên người con gái, rồi nói, tiểu tử một thần kia đi đâu rồi? Sao không thấy nó ra? Kể từ khi mình trở về, tiểu tử đó vẫn chưa từng xuất hiện để chào đón cha của nó. Tiểu thiếu gia ra ngoài lịch luyện rồi à? Nghe tin Lý Một Thần ra ngoài lịch luyện, lông mày Lý Tiêu không khỏi nhíu lại, vội vàng nói, ai bảo nó đi? Nó mới 5 tuổi, bây giờ ra ngoài lịch luyện không phải là tự tìm đường chết sao? Mau gọi nó về, chẳng lẽ không biết tình hình bây giờ thế nào sao? Lý Tiêu tỏ ra có chút tức giận. Trung Châu đại lục hỗn loạn không chịu nổi, gián tiếp gây ra các cuộc cướp bóc, giết chóc của các cường giả trên khắp các đại lục. Nếu Một Thần gặp phải nguy hiểm gì, mình còn mặt mũi nào mà đối mặt với Vận Nhi? Tiêu Viêm sờ mũi nói, đây là yêu cầu của Vân Vận chủ mẫu cái gì? Lý Tiêu nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Vận Nhi lại có thể đồng ý để Một Thần một mình ra ngoài lịch luyện. Vân Vận là người mẹ thương yêu Lý Một Thần nhất, ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong lòng sợ vỡ, làm sao lại để Một Thần một mình ra ngoài lịch luyện? Lý Tiêu vừa định đến hỏi Vân Vận, thì đã thấy nàng mặc một chiếc áo bào trắng tinh đi tới. Lúc này mắt Vân Vận đỏ hoe, đủ để thấy nàng cũng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con trai. Vận Nhi, em làm sao vậy? Em không muốn để Một Thần mãi sống trong nhà kính. Phu quân đã nói, con trai phải học cách đội trời đạp đất. Nếu Một Thần cả đời đều sống dưới sự che chở của chàng, tâm cảnh của nó sẽ không thể trưởng thành. Nhưng phu quân yên tâm, tiểu y tiên sẽ bảo vệ nó. Nghe tin tiểu y tiên cũng đi, Lý Tiêu cũng không khỏi vỗ trán. Mấy người này thật đúng là không để mình bớt lo. Nhưng có tiểu y tiên ở đó, đúng là sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Thực lực của Lý Một Thần đã đạt đến sơ giai bán thánh, ngay cả cao giai bán thánh cũng chưa chắc là đối thủ. Cho nên, với tư cách là một người cha, Lý Tiêu tự nhiên cũng không sợ Lý Một Thần sẽ xảy ra chuyện ở Tây Bắc Đại Lục. Điều đáng sợ nhất là tiểu tử này sẽ đi đến Trung Châu, hoặc là những thế giới chưa được khám phá. Lý Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Vận, đặt nàng vào lòng mình, vuốt ve mái tóc đen mượt như tơ, nói, thôi được, đã nó muốn đi, vậy thì cứ đi đi. Ta tin Một Thần nhất định sẽ trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất. Vân Vận khẽ gật đầu, mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ. Nàng vốn định hôn phu quân một cái, nhưng thấy xung quanh còn nhiều người nên đã từ bỏ ý định đó. Lý Tiêu cũng quyết định đợi sau khi rã rích hấp thu dị hỏa thành công, sẽ đến học viện Già Nam để tìm kiếm động phủ của Đà Xá Cổ Đế và lấy được đế phẩm sồ đan từ trong đó. Cũng may trong buổi đấu giá lần trước, mình đã lấy được mảnh vỡ Đà Xá Cổ Đế ngọc của tộc trưởng Thạch Hạo, nếu không để hồn tộc lấy được, chỉ sợ tên đó chắc chắn sẽ không giao cổ ngọc cho mình. Sự hủy diệt của Thạch tộc đã báo trước một tai nạn sắp xảy ra. Sau này phải mau chóng tăng cường thực lực của mình, sớm ngày đột phá cảnh giới đấu đế. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự giải quyết mọi phiền phức. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên gương mặt xinh đẹp của Lý Tịch Nguyên cũng thoáng hiện vẻ đau đớn, đủ để chứng minh việc thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi này. Nhưng muốn trở thành cường giả, bước này là nhất định phải trải qua. Nỗi đau đớn khi bị dị hỏa thiêu đốt, chỉ có người từng trải qua mới có thể hiểu được. Loại đau đớn này, giống như xé tim xé phổi, khiến người ta đau đớn không chịu nổi. Thải Lân nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy đại đạo chi lực của đăng thiên các liên tục không ngừng rót vào cơ thể Lý Tịch Nguyên, trái tim đang treo lơ lửng của nàng mới hạ xuống. Có đăng thiên các ở đây, chắc hẳn Tịch Nguyên cũng có thể hấp thu thành công Tịnh Liên yêu hỏa. Thời gian trôi nhanh, Cơ thể của Lý Tịch Nguyên dần dần bao phủ một lớp đấu khí màu đỏ thẫm đặc thù. Sau lưng cô bé đột nhiên xuất hiện một hư ảnh khiến cả thiên hạ phải rung động. Một chiếc váy dài đỏ tươi tôn lên thân hình mềm mại, tinh tế đến từng chi tiết. Đôi mắt lấp lánh như lửa, gương mặt xinh đẹp yêu mị, ánh mắt lúng liếng toát lên vẻ quyến rũ, khiến người ta tâm thần chao đảo. Một đôi mắt phượng có vẻ hơi băng lãnh, sự kết hợp giữa lạnh lùng và yêu mị đó lại mang một phong tình khác biệt. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng sững sờ tại chỗ. Nàng có chút kinh ngạc nói, đây là dáng vẻ của Tịch Nguyên sau khi lớn lên sao? Lý Tiêu nhìn con gái trong hư ảnh, trên mặt lộ ra một chút hài lòng. Không hổ là con gái của mình và Thải Lân, quả nhiên thiên sinh lệ chất. Vẻ đẹp này ngay cả mẹ của con bé cũng phải tự hổ thẹn. Thật đẹp quá, Bách Linh và mấy người khác cũng bị vẻ đẹp của rã rít làm cho kinh ngạc. Con gái của các chủ đại nhân lại xinh đẹp đến vậy, thậm chí còn vượt qua tất cả các hộ pháp và chủ mẫu. Vậy thì tiểu thiếu gia chắc chắn cũng sẽ là một nam nhân phong độ ngời ngời. Chỉ có thể chờ đợi sau khi chúng lớn lên, mới có thể thấy được dung nhan tuyệt thế kinh thiên động địa của chúng. Một tháng trôi qua trong nháy mắt, đấu khí đại lục cũng theo đó mà bước vào một cuộc chiến toàn diện. Hồn điện không chút kiêng dè, điên cuồng bắt giữ các linh hồn thể. Các tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ khác cũng gián tiếp bị kéo vào cuộc chiến này. Trung Châu chìm trong biển lửa, vô số cường giả vì thế mà bỏ mạng. Ngay cả Tây Bắc đại lục, một nơi nghèo nàn hẻo lánh, cũng phải đối mặt với vô số cuộc chiến loạn. Thủ hộ giả của Gia Mã Đế quốc, Gia Hình Thiên, cũng đã dẫn quân đi trấn áp. Phải mất khoảng một tháng mới dẹp yên được cái gọi là phản loạn. Nhưng không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra cuộc chiến nào, chỉ biết rằng phải sớm đưa ra phán đoán, nếu không sau này chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề chưa từng có. Cuối cùng, vào rạng sáng hôm sau, hư ảnh lơ lửng sau lưng Lý Tịch Nguyên từ từ biến mất. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cái ngoảnh đầu của cô bé đều khiến trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh. Kèm theo sự nứt vỡ của hàng rào năng lượng xung quanh, một bóng người tỏa ra đấu khí màu đỏ thẫm đột nhiên bay vút lên trời, cuối cùng hóa thành một màn sáng, chiếu rọi từ phía chân trời xa xôi. Tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các cũng bay ra, lơ lửng giữa không trung, chứng kiến mọi thứ trước mắt. Thành công rồi. Lý Tịch Nguyên chu miệng nhỏ, nhún vai, cảm nhận sự thay đổi đặc thù trong cơ thể, rồi chuyển ánh mắt về phía đám người ở xa. Cùng lúc đó, nếu nhìn kỹ vào đồng tử của Lý Tịch Nguyên, sẽ phát hiện chúng đã biến thành hai đóa sen lửa cực nhỏ. Đây chính là tình huống đặc biệt sinh ra khi thôn phệ dị hỏa. Chỉ trong vòng một tháng, thực lực của Lý Tịch Nguyên đã từ cao giai bán thánh đột phá lên cảnh giới nhị tinh đấu thánh, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Nhìn khắp đấu khí đại lục, không có một đứa trẻ 3 tuổi nào có thể đột phá nhị tinh đấu thánh. Điều đó đủ để chứng minh thiên phú của Lý Tịch Nguyên kinh thiên động địa đến mức nào. Lý Tịch Nguyên vui vẻ chạy từ trên không xuống, lao thẳng vào lòng mẹ Thải Lân, cười không ngớt, mẹ, con thành công rồi. Con đã hấp thu thành công Tịnh Liên yêu hỏa mà cha cho. Bây giờ phần quyết cũng đã tiến hóa thành đế cấp cao cấp, hì hì, Tịch Nguyên cảm thấy bây giờ có thể so tài cao thấp với ngũ tinh đấu thánh rồi. Hốc mắt Thải Lân ửng lên một chút, nàng hài lòng vuốt ve mái tóc dài của con gái, dịu dàng nói, rã rít nhà ta đã lớn rồi, sau này nhất định cũng sẽ là một bảo bối tốt danh chấn thiên hạ. Lý Tịch Nguyên gật đầu thật mạnh, mẹ yên tâm, Tịch Nguyên nhất định sẽ trở thành cường giả danh chấn thiên hạ. Lý Tiêu lúc này cũng đi tới, hài lòng nói, không hổ là con gái của ta. Thực lực không chỉ tăng lên đến nhị tinh đấu thánh, mà còn hấp thu được 5 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau. Lý Tịch Nguyên nói bằng giọng non nớt, nếu không phải Đăng Thiên Các của cha không ngừng truyền đấu khí cho rã rít không thể đột phá 2 sao thực lực được đâu à. Lý Tiêu cũng ngày càng yêu thích con gái của mình, hắn vuốt ve đầu con bé. Có con trai, có con gái, mình cũng coi như không còn gì hối tiếc. Đúng lúc này, Lý Tịch Nguyên cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì đó đặc biệt, tay phải vung lên, một ngọn lửa hồng do dị hỏa dung hợp liền xuất hiện trước mặt các nàng. Wa wa wa wa wa wa, tiếng khóc trong trẻo cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả. Đây là một đứa trẻ. Lý Tiêu khẽ nhíu mày, lại là Hỏa Anh. Trong truyền thuyết, sau khi dung hợp 5 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau, dị hỏa sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng từ xưa đến nay, ngoại trừ Đà Xá Cổ Đế và Tiêu Viêm, không ai làm được. Mà Tiêu Viêm chỉ là hộ pháp của Đăng Thiên Các, căn bản không có cơ hội biến hóa ra Hỏa Anh. Cho nên khi nhìn thấy rã rít ngưng tụ ra Hỏa Anh, hắn cũng vô cùng hứng thú. Hỏa Anh không lớn, chỉ to hơn bàn tay một chút. Trông nó mũm mĩm như một quả cầu nhỏ, trên đầu có một chõm tóc dựng ngược. Nó mặc một chiếc yếm nhỏ màu hồng phấn, để lộ cái mông tròn trịa. Trên trán nhỏ của nó có một ấn ký hoa sen màu hồng. Hỏa Anh phát ra tiếng khóc trong trẻo, khiến rã rít không nhịn được mà vươn ngón tay ra, chọc chọc vào má nó. Lý Tiêu ôm lấy Hỏa Anh. Hỏa Anh phản phất cảm nhận được người vô cùng thân thiết, liền dùng khuôn mặt mũm mĩm của mình không ngừng cọ vào bàn tay to của Lý Tiêu. Phần lớn dị hỏa trong cơ thể Rã Rích đều đến từ Đăng Thiên Các, chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa là không. Cho nên hỏa anh do dị hỏa sinh ra tự nhiên cũng vô cùng yêu thích Lý Tiêu. Cha đây không phải là con của Rã Rích chứ ạ? Lý Tịch Nguyên cẩn thận hỏi. Con bé còn chưa nghĩ đến việc làm mẹ đâu. Lý Tiêu liếc nhìn Lý Tịch Nguyên, rồi đặt hỏa anh vào lòng con bé. Đây là hỏa linh do dị hỏa sinh ra, sau này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện và luyện chế đan dược của con. Iwa Iwa. Tiểu gia hỏa nhìn gương mặt xinh đẹp của Lý Tịch Nguyên, rồi miệng phát ra những âm thanh khó hiểu. Sau đó, hai tay nó không ngừng vung vẩy, tất cả dị hỏa trong Đăng Thiên Các đều bị thu hút ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, bùng cháy dữ dội. Ngay cả dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm cũng bị kéo ra, cùng với những ngọn lửa khác điên cuồng xoay tròn trên không, phảng phất như gặp được sự tồn tại có thể khống chế chúng. Iwa Iwa. Hỏa anh nhìn mấy chục loại dị hỏa lơ lửng giữa không trung, bàn tay nhỏ mũm mĩm không ngừng vung vẩy. Những dị hỏa kia vậy mà lại toàn bộ dung hợp lại với nhau. Chúng tạo thành một đóa sen lửa đặc thù, trấn áp toàn bộ năng lượng xung quanh. Ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh sâu sắc. Không ngờ trong đời mình lại có thể nhìn thấy cảnh tượng dị hỏa dung hợp lại với nhau, đời này không còn gì hối tiếc. Ngay khi đóa sen lửa chuẩn bị thôn phệ dị hỏa, Lý Tiêu khẽ động ngón tay. Những dị hỏa không thể khống chế kia trong khoảnh khắc đều trở về vị trí của mình. Hỏa anh bĩu môi, nhìn Lý Tiêu trước mặt, bàn tay nhỏ mũm mĩm không ngừng đập vào tay lớn của Lý Tiêu, phảng phất đang trút giận. Cha, vậy chúng ta đặt tên cho nó là gì ạ? Lý Tịch Nguyên nhẹ nhàng hỏi. Dựa vào sự biến động năng lượng, trí tuệ của hỏa anh này không thua kém con người, tự nhiên cũng phải đặt tên cho nó. Nếu là do Tịch Nguyên sinh ra, vậy thì, ban cho ngươi họ Lý. Sau này, ngươi sẽ tên là Lý Tiểu Hỏa, nhũ danh là Tiểu Y Hỏa Anh. Các cường giả tại hiện trường, ách có phải là hơi đường đột quá không? Hỏa Anh cũng không vui, Iwa Iwa kêu lên, thậm chí còn muốn dùng dị hỏa tấn công Lý Tiêu, phản phất đang trút giận vì cái tên này. Lý Tịch Nguyên dịu dàng nói, đừng đánh cha, nếu ngươi còn bắt nạt cha nữa, Rã Rích sẽ không cần ngươi nữa đâu. Nghe câu này, Tiểu Y chỉ có thể uất ức tựa đầu vào lòng Lý Tịch Nguyên, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng Iwa Iwa. Lý Tiêu mỉm cười nói, được rồi, đã không có chuyện gì nữa, vậy thì chúng ta chuẩn bị đến học viện Già Nam ở Hắc Giác Vực thôi. Phu quân, chàng định đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế sao? Thải Lân nhẹ giọng hỏi. Lý Tiêu gật đầu, không hề giấu giếm. Bây giờ hắn đã thu thập đủ các mảnh ngọc Đà Xá Cổ Đế, cũng đến lúc mở động phủ rồi. Chỉ có như vậy mới lấy được đế phẩm sồ đan bên trong. Bằng không, nếu mua trong hệ thống thì giá quá đắt, hắn đâu có ngốc mà làm vậy. Thải Lân lại hỏi, vậy còn Tử Nghiên? Nhắc đến Tử Nghiên, Lý Tiêu khẽ gật đầu, ra hiệu cứ giao chuyện này cho mình, tạm thời đừng nói cho nàng biết. Bây giờ Tử Nghiên vẫn đang tu luyện, nếu vì chuyện này mà làm phiền nàng đột phá thì thật mất nhiều hơn được. Cho nên, cứ đợi sau khi hắn xong việc bên kia rồi đưa cha nàng về cũng không muộn. Lý Tiêu rời đi, Đăng Thiên Các lại một lần nữa trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Cùng lúc đó, tại hồn giới thuộc Trung Châu Đại Lục, Hồn Thiên Đế chậm rãi mở mắt, nhìn viên tinh thạch đặc biệt lơ lửng trong tay. Khi thấy được hình ảnh bên trong, vẻ mặt hắn lộ rõ sự hưng phấn. Hắn thản nhiên nói, không ngờ Lý Tiêu đã tìm được động phủ của Đà Xá Cổ Đế, thảo nào lại gấp gáp tìm kiếm các mảnh cổ ngọc như vậy. Một nam tử mặc hắc bào đứng trong đại điện không nhịn được hỏi, tộc trưởng, vậy chúng ta có cần lập tức cử người đến đó không? Nếu có thể chia một chén canh thì cũng là một lựa chọn không tồi. Hồn Thiên Đế do dự một lúc rồi cất tiếng, người ở gần Hắc Giác Vực nhất là ai? Thưa tộc trưởng, hình như trưởng lão Hồn U đang ở khu vực đó. Lão là tổng phụ trách của Hồn Điện ở các khu vực ngoài Trung Châu. Nghe vậy, trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên một tia hàn quang, hắn lạnh lùng nói, báo cho Hồn U, xử lý sạch sẽ toàn bộ. Phải làm thế nào, không cần ta phải chỉ dạy nữa chứ. Nhìn mấy vị cường giả đấu thánh rời đi, Hồn Thiên Đế bật lên tràn cười kè kè kè. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Theo lệnh của Hồn Thiên Đế, trưởng lão Hồn U lập tức dẫn dắt một nhóm cường giả của Hồn Điện bắt đầu cuộc càn quét thảm khốc. Bất cứ ai cũng phải chết. Hôm nay, Hắc Giác Vực sẽ triệt để trở thành một vùng đất không người. Trong lúc đó, Già Nam Học Viện đang tổ chức đại hội chiêu đãi tân sinh. Giữa quảng trường sừng sững một pho tượng uy nghiêm bất khuất, bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng khôn tả. Bất cứ ai nhìn thấy pho tượng đều phải cúi đầu hành lễ. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, không rõ đây là ai, lẽ nào là người sáng lập Già Nam Học Viện? Các ngươi không biết rồi, đó không phải người sáng lập Già Nam Học Viện, mà là các chủ của Đăng Thiên Các trên Ma Thú Sơn Mạch, Lý Tiêu đại nhân. Cái gì, đây chính là Lý Tiêu các chủ trong truyền thuyết sao? Trời à, không ngờ chỉ một pho tượng mà đã khiến ta cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa. Ha ha ha, ngươi tưởng vậy là hết sao? Không lâu trước có người ngồi ở đây mà trực tiếp đốn ngộ, từ nhất tinh đấu linh tấn thăng thẳng lên đấu hoàng. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được đại đạo chi lực bên trong, đảm bảo sẽ một bước lên mây đấy. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Pho tượng này do Lý Tiêu và viện trưởng già Nam học viện Mang Thiên Xích cùng nhau dựng nên, đồng thời còn rót vào đấu khí của Lý Tiêu các chủ. Nếu có thể lĩnh ngộ, thực lực của bất kỳ cường giả nào cũng sẽ tăng vọt. Đây cũng là lý do vì sao bao năm qua, vô số cường giả khi nhìn thấy pho tượng này đều cúi đầu hành lễ, kể cả cường giả đấu tôn cũng không ngoại lệ. Trên đài cao, Tô Thiên nhìn khung cảnh náo nhiệt dưới quảng trường, gương mặt già nua cũng nở một nụ cười. Lão vuốt vuốt chòm râu dê, lẩm bẩm, đã mấy năm rồi chưa đến Đăng Thiên Các, không biết Lý Tiêu các chủ bây giờ ra sao rồi. Ha ha ha, viện trưởng đại nhân cũng đang tìm hiểu bí ẩn trong đó, hiện vẫn đang bế quan. Nghe nói lần này có lẽ ngài ấy sẽ nhất cử đột phá đấu thánh đấy. Phó viện trưởng ngoại viện già Nam học viện, Hổ Kiền, sải bước đi tới, vừa cười vừa nói với đại trưởng lão bên cạnh. Lão già nhà ngươi, lẽ nào không lĩnh ngộ được gì sao? Hổ Kiền lắc đầu, thiên phú của ta chỉ đến đây thôi, đời này có thể đột phá đấu tông đã là không dễ rồi, lão phu cũng không dám đòi hỏi gì hơn. Bây giờ Hổ Kiền đã đạt đến nhị tinh đấu tông, còn thực lực của đại trưởng lão Tô Thiên cũng đã đột phá đến cảnh giới đấu tôn, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Không biết Lý Tiêu các chủ hiện giờ thế nào? Không lâu trước, lão gặp con trai ngài ấy là Lý Mộc Thần, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới cảnh giới như vậy, khiến đại trưởng lão Tô Thiên vô cùng chấn động. Đây có lẽ chính là thực lực chân chính của Đăng Thiên Các. Mạnh mẽ đến mức kinh thiên động địa, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc đại trưởng lão Tô Thiên còn đang suy tính sau khi kỳ thi của học sinh kết thúc, mình sẽ lại đến Đăng Thiên Các gặp Lý Tiêu các chủ một lần, thì đột nhiên, một luồng gió lạnh thấu xương gào thét ập đến từ phía xa. Đại trưởng lão Tô Thiên nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám cường giả đang lao tới. Kẻ nào đến? Lão già áo bào đen vững vàng dừng lại giữa không trung, liếc nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, cho các ngươi một canh giờ, rời khỏi Hắc Giác Vực. Bằng không hôm nay, già Nam học viện nhất định sẽ máu chảy thành sông. Vị bằng hữu này, đùa cũng không nên đùa như vậy chứ. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn lão già áo bào đen trước mặt, nếu mọi chuyện trở nên căng thẳng, e rằng chỉ có thể phân định sinh tử. Trưởng lão Hồn U liếc nhìn các cường giả xung quanh, thản nhiên nói, ngươi chính là đại trưởng lão của già Nam học viện, Tô Thiên đúng không? Không ngờ ngươi cũng đã đột phá cảnh giới đấu tôn, thật khiến người khác kinh ngạc. Là trưởng lão của Hồn Điện, thực lực của Hồn U ở cảnh giới cửu tinh đấu tôn, so với nhị tinh đấu tôn của đại trưởng lão Tô Thiên, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Hồn U dĩ nhiên không hề để già Nam học viện vào mắt. Hắn bây giờ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tộc trưởng đại nhân giao phó, bất kỳ kẻ nào cản đường đều phải chết. Kẻ cuồng vọng, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai dám ở già Nam học viện chúng ta dương oai. Theo một tiếng quát lớn, hai lão già áo bào đen xuất hiện, khí thế sôi trào khiến đám cường giả Hồn Điện biến sắc. Lại là hai vị đấu tôn. Đúng vậy, người đến chính là Thiên Bách Nhị Lão của già Nam học viện, mỗi người đều có thực lực đạt đến thất tinh đấu tôn, có thể nói là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Hồn U nhíu mày, không ngờ một già Nam học viện nhỏ bé lại sở hữu đến ba vị cường giả đấu tôn. Lũ này đúng là thuốc cao dán chó, đuổi mãi không đi. Bách Liệt nhìn Hồn U, ánh mắt lạnh lẽo nói, bạn hữu từ Hồn Điện, nếu thức thời thì mau chóng rời khỏi già Nam học viện. Bằng không, chúng ta sẽ xem các ngươi là kẻ xâm phạm, đến lúc đó, hôm nay tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Đại trưởng lão Tô Thiên khẽ chấp tay. Bây giờ ba vị cường giả đấu tôn cùng tề tựu, cho dù cường giả Hồn Điện có dám làm càn ở đây, cũng có thể lập tức tiêu diệt hắn tại chỗ. Sắc mặt trưởng lão Hồn U có chút nặng nề. Tại sao trước khi đến không ai nói cho hắn biết già Nam học viện có tới ba vị đấu tôn và mấy vị đấu tông tọa trấn? Đây rõ ràng là báo cáo sai quân tình. Hồn U tặc lưỡi, mấy vị bằng hữu, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Bằng không hôm nay, già Nam học viện chắc chắn sẽ biến mất khỏi Tây Bắc Đại Lục. Mong các vị là người thức thời, đừng để ta phải khó xử. Đúng lúc này, vụ hộ pháp của Hồn Điện chỉ vào pho tượng trước mặt, nói, trưởng lão đây là pho tượng của Lý Tiêu các chủ. Nghe vậy, ánh mắt của trưởng lão Hồn U cũng bất giác dời đến pho tượng sừng sững giữa già Nam học viện. Dưới cảm giác áp bức thần thánh không thể xâm phạm, Hồn U và mấy người kia vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Đại trưởng lão Tô Thiên mỉm cười nhàn nhạt, quả nhiên, bất cứ cường giả nào trên đấu khí đại lục cũng sẽ bị khí tức từ pho tượng chấn nhiếp. Nhưng đây là mệnh lệnh mà tộc trưởng đại nhân đã tự mình căn dặn, cho dù có pho tượng của Lý Tiêu các chủ ở đây trấn giữ, hắn cũng không hề nao núng. Hôm nay, nhất định phải chém tận giết tuyệt toàn bộ cường giả Hắc Giác Vực, không chừa một mống. Nghe lệnh, huyết tẩy nơi đây, chó gà không tha. Ngay khoảnh khắc sát ý ngút trời của trưởng lão Hồn U bùng phát, toàn bộ cường giả già Nam học viện cũng xuất hiện. Sự việc đã đến nước này, vậy chỉ có thể liều chết chống cự, diệt sạch bọn chúng. Hồn U, ngươi thật sự cho rằng già nam học viện chúng ta là quả hồng mềm sao? Thiên Bách Nhị Lão lúc này gầm lên một tiếng, khiến đám đấu hoàng mà Hồn U mang tới run lẩy bẩy. Thức thời thì cút mau, bằng không, hôm nay các ngươi đừng hòng ai sống sót rời khỏi Hắc Giác vực. Thiên Bách Nhị Lão cũng nổi giận, họ đã nói đến nước này mà Hồn U vẫn không chịu buông tha, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Hồn U cũng không cam chịu yếu thế, phóng ra khí tức của mình. Cảm giác áp bách từ một lục tinh đấu tôn không thể nghi ngờ, ngay cả trong lòng đại trưởng lão Tô Thiên cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi. Điều này đủ để chứng minh chênh lệch đẳng cấp lớn đến mức nào. Đấu hoàng hay đấu tông có lẽ còn có cơ hội vượt cấp khiêu chiến, nhưng sau cảnh giới đấu tôn, mỗi một cấp chênh lệch đã là một trời một vực, huống chi là chênh lệch đến 4 cấp. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng ván đã đóng thuyền, họ đương nhiên không thể dừng tay, bằng không già nam học viện hôm nay chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Mấy vị bằng hữu, già nam học viện chúng ta chưa từng đắc tội các ngươi, vì sao lại cứ phải dồn ép không tha như vậy? Đại trưởng lão Tô Thiên ngăn Thiên Bách Nhị Lão đang rục rịch, nếu có thể không đánh, lão dĩ nhiên không muốn gây chiến. Dồn ép không tha. Kè kè kè. Hồn U cười một cách quỷ dị, chỉ là do các ngươi xui xẻo ở ngay khu vực này mà thôi. Nghe câu nói của đối phương, trong lòng mọi người đều hiểu, hắn rõ ràng không có ý định rời đi. Đã như vậy, chỉ có thể liều mạng chống cự, cùng nhau ngăn địch. Trận chiến vừa bắt đầu, trưởng lão Hồn U liền nhắm vào đại trưởng lão Tô Thiên, bởi vì lão chỉ là một nhị tinh đấu tôn. Nếu giết được lão, quân tâm của già nam học viện tất sẽ rối loạn. Đến lúc đó, một mình hắn đối phó với hai vị ngũ tinh đấu tôn cũng dư sức. Hai bên không ngừng va chạm, năng lượng sinh ra nổ vang giữa không trung. Đại trưởng lão Tô Thiên rõ ràng không phải là đối thủ của Hồn U, chỉ sau vài hiệp đã có dấu hiệu thua cuộc. Cút ngay. Thiên Mục xuất hiện trước mặt đại trưởng lão Tô Thiên. Bàn tay già nua dùng sức vỗ tới, kình phong mênh mông khiến trưởng lão Hồn U phải lùi lại hơn trăm thước. Sắc mặt trưởng lão Hồn U lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thiên Mục và Bách Liệt trước mặt, không ngờ hai lão già này lại khó đối phó như vậy. Cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Mấy lão già không biết sống chết, chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta sao? Hôm nay, để ta tiễn các ngươi về với đất mẹ. Trưởng lão Hồn U lúc này quát lớn một tiếng, đấu khí màu đen như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Những cường giả đang chiến đấu gần đó cũng phải tạm thời né tránh, sợ luồng năng lượng này sẽ lan đến mình. Thiên Bách Nhị Lão liên thủ, thực lực ít nhất cũng có thể ngang với một bát tinh đấu tôn, nhưng đối phương lại là một cửu tinh đấu tôn thực thụ. Muốn xử lý hắn, không phải là chuyện dễ dàng. Hồn U cũng không vội tấn công, ngược lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã chúng tự tìm đường chết, vậy thì chỉ có thể mời ra người mạnh hơn. Hồn Xích, còn không ra tay, đợi đến bao giờ? Theo tiếng gầm của Hồn U, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu vỡ vụn. Tất cả cường giả của già nam học viện đều bị luồng sức mạnh xa lạ này hất bay ra ngoài, cả người như đạn pháo đập mạnh xuống đất, bụi bặm tung tóe. Luồng khí tức kinh người này đấu thánh. Thiên Bách Nhị Lão cũng sững sờ tại chỗ. Cả đời này, ngoài Đăng Thiên Các ra, họ chưa từng thấy qua một cường giả đấu thánh nào. Bây giờ lại có thể thấy được ở Hắc Giác vực nhỏ bé này, thật khiến người ta khó tin. Người đến cũng là một lão già áo bào đen. Lão vững vàng lơ lửng giữa không trung, không gian bên dưới dường như không chịu nổi luồng năng lượng mênh mông vô tận này, nứt ra từng mảng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ là ba tên đấu tôn mà thôi, rác rưởi. Thiên Bách Nhị Lão cắn chặt răng nói, Tô Thiên, mau đưa tất cả người của già nam học viện rời khỏi đây. Chúng ta sẽ cầm chân gã này. Hai vị trưởng lão, như vậy chẳng phải là không còn cách nào khác. Thiên Bách Nhị Lão nắm chặt song quyền, viện trưởng đại nhân còn đang bế quan, không thể để già nam học viện bị hủy trong tay chúng ta. Nhất định phải đưa tất cả mọi người rời khỏi đây, nhanh lên. Hai vị thất tinh đấu tôn gần như dùng toàn bộ đấu khí để hét lên câu nói này, đủ để thấy sự sợ hãi của họ đối với vị cường giả đấu thánh này. Hổ Kiền, Hỏa Lão Đầu, còn có đội chấp pháp của già nam học viện. Lát nữa ta cùng Thiên Bách Nhị Lão liều chết chặn địch, các ngươi cố gắng đưa học viên chạy thoát. Đại trưởng lão Tô Thiên không thể cứ vậy bỏ lại Thiên Bách Nhị Lão, hôm nay nhất định phải để các học sinh an toàn rời đi. Các ngươi lập tức đến Ma Thú Sơn Mạch, tìm Lý Tiêu các chủ. Chỉ có ngài ấy mới có thể cứu các ngươi. Còn lão phu, sẽ liều mạng với bọn chúng. Đại trưởng lão Tô Thiên một tay giật chiếc mũ trên đầu, ném mạnh vào tay Hổ Kiền. Đây có lẽ là di vật duy nhất lão có thể để lại. Ngay sau đó, đấu khí trên người lão bắt đầu sôi trào dữ dội, tựa như đang bùng cháy, mãi không tan. Hồn Xích nhìn đấu khí đang bùng cháy trên người đại trưởng lão Tô Thiên, khinh thường nói, chỉ là một nhị tinh đấu tôn mà cũng ảo tưởng đốt cháy đấu khí để đề thăng thực lực. Thật đáng thương. Coi như ba người các ngươi cùng ra tay, trong mắt bản thánh, cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Hồn Xích chấp một tay sau lưng, gương mặt hiện rõ vẻ lạnh lẽo tàn độc, đã mấy lão già các ngươi muốn chết, vậy bản thánh sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Sát ý trong lòng trào dâng, hồn xích cũng lười nói nhảm thêm, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tộc trưởng giao phó mới là quan trọng nhất. Hắn vung tay, một bàn tay năng lượng khổng lồ dài mấy trăm trượng hình thành từ hư không, đột nhiên đập mạnh vào ba người đại trưởng lão Tô Thiên. Cả ba như đạn pháo bị đập xuống đất, máu tươi phun ra dữ dội. Trong khoảnh khắc, họ chỉ cảm thấy xương sườn mình gãy hết, nội tạng cũng bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Oa, hồn xích chế giảo, không ngờ ba lão già các ngươi cũng khá cứng cựa đấy, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Nhớ kỹ, bản thánh tên hồn xích, xuống hoàng tuyền nhớ báo tên ta, miễn phí qua đường. Tất cả mọi người ở già nam học viện đều quỳ rạp trên đất, cất lên tiếng khóc thê lương. Lẽ nào hôm nay, học viện thật sự phải diệt vong sao? Viện trưởng, ngài rốt cuộc đang ở đâu? Đại trưởng lão Tô Thiên miệng phun máu tươi, nhìn bàn tay đang dần ép tới, gần như điên cuồng gào lên, đi mau, đi nhanh lên. Hổ Kiền tu một dòng lệ nóng, vơ lấy đệ tử bên cạnh rồi lao vút về phía xa. Nhưng trước mặt một cường giả đấu thánh, tất cả những điều này chỉ là châu chấu đá xe. Chỉ một cái tát, Hổ Kiền và những người khác lại bị đánh văng trở lại quảng trường của học viện. Hổ Kiền cũng phun ra một ngụm máu tươi, giọng khàn đặc, viện trưởng già nam học viện, và cả Lý Tiêu các chủ, sẽ không tha cho các ngươi đâu. Giết hết các ngươi rồi, thì người chết làm sao biết nói? Ai mà biết được? Chết đi! Một lũ sâu kiến, cút ngay cho ta! Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ đỉnh pho tượng, chiêu thức trước đó của hồn xích cũng theo đó vỡ tan. Thay vào đó là vài bóng người hiện ra. Nam tử áo bào trắng dẫn đầu khinh thường nhìn chằm chằm cường giả hồn tộc đang lơ lửng giữa không trung. Hồn xích đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất, quỳ một chân, máu tươi như suối phun không ngừng tuôn ra. Lý Tiêu các chủ như thể gặp ma, hồn xích và hồn u trợn to hai mắt, đồng loạt lùi nhanh về phía sau, tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp bầu trời. Tất cả mọi người ở già nam học viện cũng đổ dồn ánh mắt về phía người vừa đến, ngay lập tức mừng rỡ như được tái sinh, khiến những cường giả này trực tiếp quỳ trên đất khóc ròng. Lý Tiêu khẽ búng ngón tay, ba viên đan dược chữa thương thất phẩm vững vàng rơi xuống trước mặt ba người Tô Thiên, hắn thản nhiên nói, mau chữa thương đi, nội tạng của các vị đều bị trọng thương, nếu không chữa trị kịp thời, e rằng sẽ tổn thương đến căn cốt. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Ba người vội vàng chắp tay, sau đó liền ném viên đan dược vào miệng. Dưới sự trợ giúp của đan dược thất phẩm, thương thế của họ hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lý Tiêu khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía hồn u và hồn xích đang chật vật bỏ chạy, đã đến rồi, sao lại vội đi thế? Hai vị dạo này vẫn ổn chứ? Đi mau, tất cả mọi người chia ra rút lui, nhanh lên. Nghe tiếng hét kinh hoàng của hồn u, hơn 10 vị cường giả hồn điện trên trời bất giác sững lại một chút, rồi cũng quyết đoán lùa nhanh. Nhưng Bách Linh và những người khác sau lưng Lý Tiêu đã ra tay. Chỉ một chiêu, tất cả cường giả hồn điện đều bị đập xuống đất, phát ra những tiếng gào thét thê lương. Hồn xích quỳ trên đất điên cuồng dập đầu, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, ta thật sự không biết ngài che chở cho già nam học viện. Tha cho chúng ta đi, ngài cũng biết chúng ta làm vậy là do tộc trưởng đại nhân chỉ thị, ta thật sự không muốn chết a. Đúng vậy Lý Tiêu các chủ, vừa rồi ngài không thấy sao. Lòng tôn kính của ta đối với ngài sớm đã có trời đất chứng giám, thậm chí đối với pho tượng của ngài cũng vô cùng cung kính. Mong các chủ đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một con đường sống. Lý Tiêu khẽ búng ngón tay, ngoại trừ hồn xích và hồn u, tất cả cường giả hồn tộc còn lại gần như cùng lúc nổ tung, hóa thành từng đám sương máu rồi tan biến. Cảnh tượng này khiến hai kẻ còn lại trong lòng run sợ, toàn thân run rẩy quỳ trên đất, không ngừng dập đầu. Chúng chỉ mong Lý Tiêu các chủ có thể đại nhân đại lượng mà tha mạng. Nói đi, tại sao các ngươi lại muốn thanh trừng các thế lực ở Hắc Giác Vực? Trên đường đến đây, Lý Tiêu đã thấy cường giả hồn điện không từ thủ đoạn tàn sát người dân Hắc Giác Vực, bất kể là người thường hay trẻ sơ sinh đều bị diệt sát không thương tiếc. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thật khiến người ta phẫn nộ. Hồn U vội vàng nói, là thế này Lý Tiêu các chủ, tộc trưởng Hồn Thiên Đế, không, là tên phế vật Hồn Thiên Đế biết được nơi này hình như xuất hiện một động phủ nào đó, nên mới sai chúng ta đến đây để dọn dẹp tất cả mọi người. Đúng vậy, Lý Tiêu các chủ, tên rùa đen vương bát đảng Hồn Thiên Đế còn nói nơi này có di tích gì đó. Theo ta thấy thì chẳng có gì cả. Hồn xích dĩ nhiên không thể để Hồn U dành hết công lao, cũng vội vàng nịnh nọt kể ra tất cả những gì mình biết. Bách Linh nghe xong cũng không khỏi nhíu mày, quay người nói, các chủ đại nhân, làm sao Hồn Thiên Đế biết được chuyện này? Theo lý thì hắn không có chìa khóa còn nhớ khối đá thủy tinh mà Hồn Thiên Đế bán đấu giá lần trước không? Lý Tiêu dường như đã đoán ra điều gì đó, khẽ mỉm cười. Viên đá thủy tinh đó có thể nhìn trộm bất kỳ nơi nào trên đấu khí đại lục, nhưng mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 10 năm tuổi thọ của người dùng. Món đồ tiêu hao tuổi thọ này, Hồn Thiên Đế sẽ không tùy tiện sử dụng, chỉ có thể nhắm vào đăng thiên các để thăm dò. bởi vì bên trong đăng thiên các có dao động năng lượng kinh khủng, nếu tùy tiện truy xét, rất có thể sẽ khiến linh hồn hắn bị thương nặng. Cho nên hắn mới nhắm vào ma thú sơn mạch, chỉ cần thấy được Lý Tiêu các chủ, hắn sẽ lập tức tiến hành thăm dò. Mặc dù tiêu hao trăm năm tuổi thọ, nhưng nếu có thể trở thành đấu đế, thì trăm năm tuổi thọ này cũng chẳng đáng là gì. Lý Tiêu búng tay một cái, con mắt trong hư không lập tức nổ tung. Mà ở hồn giới, hồn thiên đế cũng bị luồng sức mạnh kinh người này chấn cho phun ra một ngụm máu tươi, viên đá thủy tinh trước đó cũng theo đó vỡ nát, biến thành một đống cặn bã. Tên đáng chết, vậy mà đã phát hiện ra nhanh như vậy, xem ra bản đế chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Hồn thiên đế hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm viên đá thủy tinh mà mình đã tiêu tốn 1.000 vạn linh tinh để mua. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, cả người hóa thành một luồng sương mù đen, biến mất khỏi kết giới của hồn tộc. Lý Tiêu nhún vai nói, thì ra là vậy, không ngờ hồn thiên đế vẫn luôn quan sát ta, thảo nào gần đây cứ cảm thấy có chút không thoải mái. Các chủ đại nhân, vậy hai tên phế vật này xử lý thế nào? Bách Linh chỉ vào hồn xích dưới chân. Giết đi, ta không thích lưu lại kẻ địch cho mình. Nghe câu nói này, hồn xích và hồn u lập tức ngây người tại chỗ, biểu cảm như thể hoàn toàn tuyệt vọng, toát ra nỗi sợ hãi vô tận. Đừng, đừng mà, Lý Tiêu các chủ. Chúng ta đã vì ngài mà phản bội hồn tộc, ngài không thể đối xử với chúng ta như vậy, không thể a, nhưng mặc cho chúng có khóc lóc thế nào, Bách Linh cũng không hề nương tay. Nàng khẽ búng ngón tay, hai cái đầu người theo đó rơi xuống đất. Mọi người ở Già Nam học viện thấy vậy cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. Thậm chí có người đã quỳ trên đất khóc rống, trong mắt hiện rõ vẻ kích động. Nếu không có Lý Tiêu các chủ, hôm nay e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục sẽ không còn Già Nam học viện nữa. Đại trưởng lão Tô Thiên và Thiên Bách Nhị lão cũng bước tới, cung kính cúi đầu chào, đa tạ Lý Tiêu các chủ đã ra tay tương trợ, nếu không có ngài e rằng hôm nay nói đến đây, ánh mắt của lão cũng trở nên ương ước. Các đệ tử và trưởng lão của Già Nam học viện cũng đồng loạt quỳ rạp trên đất, vẻ mặt tràn đầy cảm kích và sùng bái. Lý Tiêu khoát tay, không sao, chỉ là tiện tay thôi. Hơn nữa, viện trưởng Già Nam học viện và Thanh Giang huynh là hảo hữu, ta là người có chút hoài niệm. Ha ha ha, không hổ là các chủ đại nhân của Đăng Thiên Các, lão phu bội phục, bội phục. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên từ phía xa. Tất cả mọi người ở Già Nam học viện gần như cùng lúc đổ dồn ánh mắt về phía lão giả đang bay tới. Viện trưởng. Nhìn lão giả đang tươi cười đạp không mà đến, Tô Thiên và mọi người nhất thời sững sờ, rồi thất thanh kinh hô. Lúc này, Mang Thiên Xích cũng đã đột phá cảnh giới đấu thánh. Nhìn thấy thi thể đầy đất, lão cũng thở dài một hơi, là ta xuất quan chậm rồi. Nhưng mà Tô Thiên, ngươi thật sự rất thích hợp để trở thành người lãnh đạo của Già Nam học viện. Đại trưởng lão Tô Thiên suýt nữa thì khóc nấc lên, viện trưởng, ngài mà không ra nữa thì sẽ không gặp lại được chúng ta đâu. Nghe câu này, Mang Thiên Xích lộ ra nụ cười đầy ý vị, xoay người nhìn về phía Lý Tiêu và đám cường giả cửu tinh đấu thánh sau lưng hắn, trong đôi mắt già nua lấp lánh vẻ tôn kính. Trước đây nếu không phải lão cùng Lý Tiêu các chủ dựng nên pho tượng này, chắc hẳn lão cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá cảnh giới đấu thánh. Không lâu trước, Mang Thiên Xích chính là nhờ lĩnh ngộ được đại đạo chi lực trong pho tượng. Lý Tiêu các chủ, đa tạ. Là viện trưởng của Già Nam học viện, lão cúi đầu thật sâu trước mặt tất cả mọi người để tỏ lòng biết ơn với Lý Tiêu các chủ. Điều này đủ để chứng minh sự tôn kính của lão đối với Đăng Thiên Các. Các đệ tử Già Nam học viện cũng một lần nữa quỳ rạp trên đất. Lý Tiêu vung tay áo, được rồi, tất cả đứng lên đi. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng đấu khí từ dưới đất nâng lên, ép họ phải đứng dậy. Luồng năng lượng này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Đây chính là thực lực chân chính của Lý Tiêu các chủ đại nhân sao? Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Mang Thiên Xích ngạc nhiên nói, người của Hồn Điện đến đây, có phải là vì thiên phần luyện khí tháp không? Có lẽ thứ bên trong lòng dung nham kia là thứ mà hồn tộc hứng thú. Trước đây, bên trong thiên phần luyện khí tháp từng truyền ra tiếng kêu chói tai. Sau khi Lý Tiêu các chủ trấn áp nó, âm thanh đó mới không còn nữa. Bây giờ, bên trong rốt cuộc ẩn chứa thứ gì mà lại khiến hồn tộc, một trong 8 gia tộc lớn thời viễn cổ, phải thèm muốn? Lý Tiêu các chủ, ngài hẳn là biết trong lòng dung nham có thứ gì đúng không? Lý Tiêu khẽ gật đầu, nhưng không nói cho lão biết bên trong rốt cuộc là gì, bởi vì một khi thu hút quá nhiều cường giả đến đây, e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục sẽ bị hủy diệt. Cho nên, vẫn là tạm thời đừng nói cho Mang Thiên Xích biết. Đây chỉ là quân tiên phong của hồn tộc. Tiếp theo sẽ còn có các cường giả khác lục tục kéo đến. Mang Thiên Xích, người tốt nhất nên đưa học sinh của Già Nam học viện ra khỏi Hắc Giác Vực. Tô Thiên và mọi người nhìn nhau cười khổ. Đây đúng là tai bay vạ gió, đang yên đang lành dạy dỗ học sinh ở đây, ai ngờ lại rước phải phiền phức thế này. Hơn nữa còn là thế lực đỉnh cao trên Trung Châu Đại Lục, đây mới là phần khó khăn nhất. Học viện bị phá hủy là chuyện nhỏ, có thể xây lại. Chủ yếu là học sinh không sao là được, bằng không già nam học viện thật sự phải định nghĩa lại rồi. Mang Thiên Xích cũng sắp xếp cho đại trưởng lão Tô Thiên và Thiên Bách Nhị lão đưa học sinh trong học viện rời đi, còn mình thì quyết định hộ tống Lý Tiêu các chủ tiến vào thế giới dung nham. Lần nữa đến nơi này, Lý Tiêu cũng thở ra một hơi nóng. Dù đã qua nhiều năm, nhiệt độ của thế giới dung nham vẫn không hề giảm so với trước đây. Mà tiểu vẫn lạc tâm viêm cũng đã trưởng thành, biến thành hình thái như lúc trước, chỉ có điều nó lại tương đối ôn hòa, không hề cuồng bạo đến mức cần Mang Thiên Xích ra tay trấn áp. Mang Thiên Xích cười nói, may nhờ lần trước Lý Tiêu các chủ lấy được tiểu vẫn lạc tâm viêm từ thế giới dung nham, bằng không bên trong thiên phần luyện khí tháp, e là đã phải đóng cửa vĩnh viễn rồi. Lý Tiêu nói, chỉ cần không sinh ra năng lượng đặc thù thì cũng không có chuyện gì lớn. Mang Thiên Xích, tiễn đến đây thôi, tiếp theo ngươi đi lo liệu tình hình học viện đi. Được thôi. Mang Thiên Xích cũng biết thế giới dung nham có đồ tốt, nhưng Lý Tiêu các chủ đã nói đến nước này, lão cũng chỉ có thể buồn bã rời đi. Sau khi Mang Thiên Xích rời đi, Lý Tiêu dẫn theo các hộ pháp trực tiếp tiến vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, bên dưới thiên phần luyện khí tháp là một biển dung nham mênh mông vô tận. Thế giới dung nham đỏ thẫm tràn ngập sự tĩnh mịch. Nhìn qua dường như không có một chút dấu hiệu sự sống nào. Biển dung nham đỏ thẫm không thấy đáy, tĩnh lặng như một hồ nước chết, không một gợn sóng, sự tĩnh mịch dường như bao trùm từng tấc đất của thế giới này. Nhiệt độ nóng bỏng đủ để khiến một cường giả đấu tông phải biến sắc. Nhưng may là thực lực của các hộ pháp và Lý Tiêu đều khá mạnh, nhiệt độ ở đây còn chưa đủ để uy hiếp họ. Các chủ, chúng ta xuống chứ? Bách Linh lần đầu đến đây, quay đầu hỏi quyết định của các chủ đại nhân. Lý Tiêu đáp, đương nhiên, bằng không chúng ta đến đây làm gì? Băng Sương chắp tay trước ngực, một luồng đấu khí màu xanh băng đặc thù bao bọc lấy hai người. Nhiệt độ nóng bỏng trước đó gần như không có đất dụng võ trước luồng đấu khí nồng đậm này. Vừa tiến vào lòng dung nham, nhiệt độ nóng bỏng cùng áp lực lập tức ập đến từ bốn phương tám hướng. Cho dù dung nham có sôi trào thế nào, cũng không thể xuyên phá được kết giới do băng sương ngưng tụ. Sau khi đột phá đấu thánh, tốc độ lặn xuống của mọi người rất nhanh. Biển dung nham sâu không thấy đáy này lại không hề có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, nhiệt độ cũng theo đó tăng cao. E rằng cho dù là Tô Thiên đến đây, nếu không có lớp phòng ngự tuyệt đối, cũng chắc chắn phải chết. Ký ức của băng sương cũng được truyền cho những người khác. Là hộ pháp, ký ức của các nàng có thể truyền cho một hộ pháp khác, từ đó nhanh chóng nắm bắt tình hình và thế cục hiện tại. Khi tốc độ lặn xuống của Lý Tiêu và mọi người tăng nhanh, nhiệt độ xung quanh cũng đạt đến một điểm giới hạn, thậm chí dung nham đã chuyển sang màu trắng sữa. Từ đó có thể thấy, nhiệt độ ở đây so với lần trước Lý Tiêu tiến vào, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Chít chít chít chít. Ngay lúc này, từng tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Vô số hỏa tích dịch nhân như thủy triều bao vây lấy Lý Tiêu và mọi người, miệng chúng cũng vang lên những tiếng kêu như trước. Mỗi một hỏa tích dịch nhân đều có một đôi đồng tử nhỏ xíu, trong đó lộ ra vẻ hung ác. Cái miệng khá lớn hơi nhe ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt chi chít bên trong. Tướng mạo chúng vô cùng xấu xí, không hề có chút liên quan nào đến con người. Nhưng chúng lại có thể đứng thẳng, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả con người rất nhiều. Hàm răng sắc bén dường như có thể xé nát mọi thứ, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Tuy nhiên, lần này đám hỏa tích dịch nhân không hề tấn công Lý Tiêu, bởi vì chúng đã nhận ra, gã này chính là cường giả đỉnh cao đã đồ sát chúng mấy năm trước. Không ngờ hôm nay hắn lại tới. Chẳng lẽ xem chúng là rau hẹ mặc sức cắt xén sao? Quá đáng quá mà. Ngay lúc này, tất cả hỏa tích dịch nhân đột nhiên dừng bước, thân người hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tràn ngập sự tôn kính và sợ hãi. Chỉ thấy hai hỏa tích dịch nhân có hình thể khổng lồ chậm rãi bước tới. Hai gã này không giống những kẻ khác, màu da của chúng không phải là màu đỏ rực, mà là màu trắng sữa, khí tức cũng đều ở cảnh giới bán thánh. Điều này đủ để chứng minh chúng mới là cường giả chân chính của loài hỏa tích dịch nhân. Đây cũng là lý do vì sao trước đây Thiên Hỏa Tôn giả lại vẫn lạc ở nơi này. Loài người, đây là mộ của thần, không phải nơi các ngươi có thể đến. Mau chóng lui ra, bằng không nếu kinh động đến người thủ hộ, ngươi sẽ phải vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đây. Hai hỏa tích dịch nhân dùng giọng điệu lạnh lẽo tàn độc cảnh cáo Lý Tiêu và mọi người. Băng Sương gọi ra vũ khí thiên giai cao cấp, giận dữ chỉ vào hai hỏa tích dịch nhân cảnh giới bán thánh trước mặt, quát, cút, bằng không thì chết. Cảm nhận được uy áp từ người phụ nữ này, hai hỏa tích dịch nhân bán thánh cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cửu tinh đấu thánh. Hai hỏa tích dịch nhân bán thánh nhất thời cảm thấy một áp lực chưa từng có. Lúc này chúng mới ý thức được, những kẻ đến đây đều là cường giả ở cấp bậc này. Những hỏa tích dịch nhân khác cũng bất giác lùi lại hai bước, vẻ mặt sợ hãi, rồi đổ dồn ánh mắt về phía hai gã kia, muốn xem ý của hai vị lão đại thế nào. Nhưng hai hỏa tích dịch nhân bán thánh này trong lòng cũng đang dậy sóng, một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh trong đầu. Chuyện này sao lại khác xa với những gì chúng nghĩ như vậy? Dù vậy, chúng vẫn mở miệng uy hiếp, loài người, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Ta biết thực lực của ngươi mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, nhưng tự tiện xông vào mộ của thần, ngươi chắc chắn sẽ bị thần khiển. Lý Tiêu thản nhiên nói, ngươi là kẻ đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Nể tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay không giết các ngươi, cút đi. Bọn hỏa tích dịch nhân không dám ngoảnh đầu lại, quay người bỏ chạy, chỉ để lại hai hỏa tích dịch nhân bán thánh ở lại. Chúng vốn không muốn để những con người này đi qua, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được đòn tấn công của một cường giả cửu tinh đấu thánh. Chúng chỉ có thể hèn mọn nhường ra một con đường. Không còn hỏa tích dịch nhân cản trở, Lý Tiêu và mấy người tiếp tục lặn xuống. Không ai biết biển dung nham này rốt cuộc sâu đến đâu, chỉ biết rằng bây giờ họ đã không còn đường lui. Lần này đến đây là vì động phủ của Đà Xá cổ đế, dĩ nhiên không thể ra về tay không. Bách Linh lúc này dừng bước, khẽ nhíu mày nói, các chủ đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Nghe câu này, tất cả mọi người cũng theo đó đổ dồn ánh mắt vào một vết nứt đặc biệt trong nham thạch. Chắc hẳn đây chính là lối vào động phủ mà Đà Xá cổ đế để lại. Lý Tiêu cười ha hả, cái gì đến rồi sẽ đến. Chúng ta đi thôi. Bây giờ dung nham đã không còn chút uy hiếp nào đối với chúng ta, dù cho là cường giả bên trong, cũng vậy thôi. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các, bất kể là ai, nếu đặt ở trên đấu khí đại lục cũng đều là những tồn tại lừng lẫy. Thử hỏi có ai từng thấy được nhiều cường giả cửu tinh đấu thánh như vậy? Trong đấu khí đại lục, những người có thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại được biết chỉ có 3 người. Đó là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, và lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long. Mà các hộ pháp của Đăng Thiên Các toàn bộ đều là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, trong đó phó các chủ Bách Linh càng là nửa chân đã bước vào cảnh giới đấu đế, thực lực không thể xem thường. Thậm chí có thể nói nàng còn đứng trên tất cả mọi người. Ngay cả Lý Tiêu e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của Bách Linh. Bách Linh khẽ búng ngón tay ngọc thon dài vẽ ra một đường cong hoàng mỹ. Dung nham xung quanh vỡ vụn từng mảnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, năng lượng sinh ra cũng khiến dung nham xung quanh phải lùi lại. Đấu khí mênh mông trong nháy mắt bắn ra. Xoẹt một tiếng nổ vang. Mũi kiếm xé rách không khí. Ngay sau đó, dòng dung nham đang chảy đột nhiên trì trệ. Trong chốc lát, dòng dung nham đang chảy đột ngột bị cắt đôi. Hai bên tức thì dựng lên những bức tường dung nham cao mấy trượng. Hơn nữa còn tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiết kiệm đấu khí trong người đi. Lý Tiêu nhìn thấy màn trình diễn hoành tráng như vậy, cũng không nhịn được nhắc nhở Bách Linh tiết kiệm năng lượng đấu khí trong người, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Bách Linh gật đầu, thuận thế thu lại bàn tay ngọc của mình. Có thể tạo ra một tiểu thế giới riêng biệt trong lòng dung nham nóng bỏng này, e rằng vạn năm qua cũng chỉ có một mình Đà Xá cổ đế làm được. Không hổ là cường giả cảnh giới đấu đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu vừa định cất bước, liền bị Linh Lung ngăn lại. Chưa biết tình hình bên trong thế nào, tùy tiện để các chủ đại nhân tiến vào dĩ nhiên không thích hợp. Cần để các nàng, những hộ pháp này, đi trước dò đường cho các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhìn Linh Lung đang cảnh giác, cũng mỉm cười, rồi khoát tay áo nói, yên tâm đi, ở đây không có nguy hiểm gì đâu, vào đi. Nghe câu nói của các chủ, mọi người nhìn nhau, sau khi xác định không có vấn đề gì liền tiến vào không gian bên trong lòng dung nham. Khi mọi người tiến vào, thế giới dung nham xung quanh cũng theo đó trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai hỏa tích dịch nhân cảnh giới bán thánh trước đó nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ khinh thường. Không ngờ những con người này lại thật sự tiến vào. Chúng cũng muốn xem, khi tự tiện xông vào mộ của thần, họ sẽ gặp phải sự trừng phạt của thần như thế nào. Báo cho tộc nhân, phong tỏa nơi này, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Gã hỏa tích dịch nhân cầm đầu khóe miệng co giật nói. Nhìn khắp thế giới dung nham này, cả người kia thật khiến ta phát điên. Cửu tinh đấu thánh có lẽ thật sự có cơ hội tiến vào bên trong. Nhưng nếu chết, bảo vật trên người hắn cũng sẽ toàn bộ thuộc về chúng ta, ha ha ha. Hết chương 477. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.